Thời gian sử dụng tinh thạch, tốt tốt thích ứng bên này hoàn cảnh. Niếp thần đưa tin cho Hô Duyên Tu hắn 10 cái cường giả, hắn tại một cái khác trong không gian nhỏ. Vâng, đại nhân. Hô Duyên Tu hắn lập tức tu luyện. Niếp thần thần thức tiến vào vạn giới trong máy truyền tin, hắn được liên hệ Phượng Ảnh đồng nàng, phải biết bên này tình huống. Chương 477, ạt đệ nạ phiền thoái. Tiên giới, tiên chủ bên trong tòa thánh thành. Phượng Ảnh đồng nàng tu luyện đến. Niếp thần quản tư bánh nàng tại một cái thế giới khác đi qua thời gian rất lâu, đặc biệt thời gian gia tốc xuống tu luyện cực kỳ lâu, nhưng là, tiên giới kỳ thực cũng liền đi qua vài năm. Mấy năm này còn là tương đối bình tĩnh, trước niếp thần phát biểu, trường sinh môn tử vong không ít cường giả, mới qua vài năm, hắn lá gan không có như vậy đại, lại làm ra gì đó yêu bướm tiêu thân. Bên kia qua đi mấy trăm năm đi, cũng không biết phu quân lúc nào thời gian trở lại. Phượng Ảnh đồng tự lẩm bẩm, nàng thần thức trong nháy mắt tiến vào trong máy truyền tin. Mỗi một ngày, Phượng Ảnh đồng nàng đều có người thần thức tiến vào trong máy truyền tin kiểm tra một chút. Bất quá, lần lượt Phượng Ảnh đồng nàng đều đúng thất vọng, lần này Phượng Ảnh đồng cũng không có ôm hy vọng rất lớn. Tích tích. Thần thức xuyên vào, đột nhiên, Phượng Ảnh đồng thu được thông tin, trong mắt nàng trong nháy mắt sáng choang, có thanh âm nhắc nhở thông tin, nàng chỉ thiết lập một cái, đó chính là Niếp thần thông tin. Lập tức Phượng Ảnh đồng kiểm tra thông tin. Ảnh đồng, ta đã trở lại, bây giờ tại thần giới, lập tức chuẩn bị hạ giới. Bây giờ ngươi tình huống gì? Chính đúng Niếp thần tin tức. Phượng Ảnh đồng kinh ngạc vui mừng trong nháy mắt truyền âm cho tại tiên chủ thánh thành bên này Lộ Thiên Ý còn có Lost, Thiên Ý đi hề, Lost, Niếp đại ca hắn đã trở lại. Niếp đại ca, ta tại. Phượng Ảnh đồng đồng thời cũng cho Niếp thần đi một nói thông tin. Niếp đại ca, ta, Lost, Thiên Ý bây giờ tại tiên chủ thánh thành, Vân Ảnh bận biểu đế viện sự tình không ở, trường sinh môn đại thể tình huống cũng còn tốt, chẳng qua là na na phi thăng. Phượng Ảnh đồng nói. Niếp thần liền vội vàng trả lời, Ảnh đồng, Nana phi thăng, nàng kia bây giờ tình huống đây. Mới thời gian mấy năm, nàng làm sao sẽ phi thăng? Ảt đệ nạ có được quy tắc pháp lệnh, nàng thành niên cũng không lớn, chính nàng không nghĩ phi thăng dưới tình huống, Ảt đệ nạ cũng có thể không cần phi thăng thần giới. Phượng Ảnh đồng nói, Niếp đại ca, Nana cha hoàng kim nhất tộc tin tức, nàng tìm tới hoàng kim nhất tộc, hơn nữa còn trở thành hoàng kim nhất tộc thánh nữ, được hoàng kim nhất tộc truyền thừa mạnh mẽ. Chuyên thừa lực lượng phòng trừng quá mạnh, quy tắc pháp lệnh không áp chế được, nàng cảm ứng được thần kiếp chỉ có thể độ kiếp phi thăng. Niếp thần cao mày nói, Ảnh đồng, kia Nana bây giờ ở đâu bên trong, nàng còn an toàn. Niếp đại ca, Nana tại Hiên Viên gia tộc, ta sợ nàng bị địch nhân tìm tới, thông chi ra ra Niếp Nguyên Tế mang nàng tiến vào Hiên Viên gia tộc, đoạn thời gian trước liên lạc qua vẫn là không có vấn đề, bất quá tháng gần nhất ta còn không có liên hệ. Phượng Ảnh đồng nói, Niếp thần tâm an tâm một chút. Niếp Nguyên Tế trước đã đạt tới thần đế cấp tu vi, hắn vẫn Hiên Viên gia tộc nội môn trưởng lão, ạt đệ nạ Niếp Nguyên Tế bảo vệ tiến vào Hiên Viên gia tộc, an toàn cũng còn là có bảo đảm. Niếp đại ca, ngươi đạt tới cái dạng gì thực lực? Nếu như thực lực mạnh, đi trước tìm một cái Nana đi, chỗ này của ta không gấp tại đây một biết. Phượng Ảnh đồng nói. Được. Tiên giới một tháng, thần giới đem gần 10 năm đi qua, Niếp thần trong lòng đối với ạt đệ nạ còn là có một chút điểm lo lắng, trước đi xem một chút nàng tình huống cũng được. Ảnh đồng, ngươi có thể dẫn thần kiếp, chuẩn bị đột phá đến thần giới đến. Niếp thần nói. Phượng Ảnh đồng con mắt sáng lên, Niếp thần nói như vậy, thực lực đề thăng phòng trừng có rất nhiều. Niếp đại ca, ngươi đã đạt tới thần đế cấp tu vi sao? Phượng Ảnh đồng nói. Niếp thần nói, Ảnh đồng, ta bây giờ thần đế trung kỳ tu vi, lực công kích miễn cưỡng đã đạt tới bán thánh cấp bậc. Đan đạo khí đạo trận đạo phương diện, theo thứ tự là đan đế hậu kỳ, khí đế trung kỳ, trận đế trung kỳ. Tư bánh nàng hồi đến. Đều đã đạt tới thần đế sơ kỳ tu vi, Thương Ngạo đã đạt tới thần đế đỉnh phong tu vi, ngoài ra, ta mang 10 cái cường giả tới, một cái thần đế viên mãn, 3 cái thần đế đỉnh phong, 6 cái thần đế hậu kỳ, hắn đều là ta hạ thuộc, dùng không quá nhiều thời gian hắn liền có thể thích ứng bên này hoàn cảnh. Phượng Ảnh đồng có chút sững sờ, cái này mấy trăm năm Niếp thần đề thăng so với trước kia gần 200 năm đề thăng nhiều hơn. Niếp đại ca, đây là thật sao? Phượng Ảnh đồng không thể tin được. Ảnh đồng, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi chuẩn bị độ kiếp, ta đi qua tìm Nana. Được. Phượng Ảnh đồng kinh hỉ vô cùng nói. Niếp thần thực lực nếu quả thật mạnh mẽ như vậy, vậy hắn thời gian coi như tốt hơn, như vậy thực lực tại đây một cái thần giới nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Niếp thần vẫn không có nói Nam Cung Thiên Vũ sự tình, Nam Cung Thiên Vũ cái này, còn là ở trước mặt lại nói tương đối tốt. Ảnh đồng tỷ, tình huống gì? Lót cùng Lộ Thiên Ý sắp tới Phượng Ảnh đồng nơi này. Phượng Ảnh đồng cùng nàng nói Niếp thần nói, Lót nàng cũng kinh ngạc đến ngây người. Niếp thần cùng quản tư bánh nàng đề thăng cũng lớn mặt đất vượt qua nàng phòng trường. Niếp đại ca quá lợi hại, thời gian ngắn như vậy, đề thăng như vậy, khổng lồ như vậy. Lót kinh ngạc vui mừng nói. Lộ Thiên Y kích động nói, Niếp đại ca thực lực mạnh như vậy, kia Niếp đại ca cũng có thể cứu ra ra ra, quá tốt, quá tốt. Phượng Ảnh Đồng nói, Thiên Y, yên tâm đi, Niếp đại ca chắc chắn có thể cứu được ra ra của ngươi, đến lúc đó thời gian ngươi có thể có được một cái thánh cốt, Lộ Lăng Phỉ kia một cái thánh cốt cũng được trả lại. Lộ Thiên Y hít sâu một hơi nói, Lộ Lăng Phỉ hôm nay là sinh tử thần tôn đệ tử thân truyền, kia một cái thánh cốt tạm thời không trở lại cũng không có quan hệ gì, chỉ cần ra ra tốt được. Lộ Thiên Y cũng chỉ có ra ra của nàng cái này một cái chí thân thân nhân. Thần giới, Niếp Thần cấp tốc đi Hiên Viên gia tộc, hắn bên này khoảng cách Hiên Viên gia tộc so khoảng cách Lộ gia vẫn gần một chút ít, bằng không thì Niếp Thần trước hết đường đi nhà cứu Lộ Thiên Y ra ra. Hiên Viên gia tộc. Ạt đệ nạ muội muội, công tử nhà ta nhưng là lần thứ ba để cho ta đến tìm ngươi, nếu như ngươi lại không đồng ý, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép động thủ. Lấy công tử nhà ta năng lượng, hắn cưỡng ép hành động, coi như Niếp trưởng lão cũng không giữ được ngươi. Đến lúc đó thời gian sự tình coi như làm lớn chuyện, ngươi về sau làm sao còn gặp Niếp Thần. Ạt đệ nạ phía trước một cô gái mở miệng nói. Ta vẫn là câu nói kia, không thể. Xin trở về đi. Ạt đệ nạ lạnh lùng nói. Nàng kia sắc mặt lạnh lẽo. Ạt đệ nạ muội muội, ngươi đây chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi có được hoàng kim huyết mạch, công tử nhà ta huyết mạch cũng cường đại. Ngươi và hắn song tu xuống, công tử nhà ta có ích lợi rất lớn, đối với ngươi cũng có không nhỏ hơn chỗ. Ngươi đi theo ta đi ra ngoài, người khác cũng không biết ngươi là theo chân công tử nhà ta song tu, ngươi về sau còn có thể làm Niếp Thần ngoan ngoãn tiểu kiểu thê. Muốn song tu, chính ngươi đi song tu. Ạt đệ nạ cười lạnh nói. Nàng kia lạnh giọng nói, Ạt đệ nạ, ngươi không nên quá cố chấp, ta công tử nể mặt ngươi, ta tới ba lần, nếu như ngươi vẫn không đồng ý, đến lúc đó thời gian ta công tử cưỡng ép đưa ngươi mang đi, ngươi ngày tháng sau đó coi như khó chịu. Hơn nữa, ngươi Niếp Thần cũng đắc tội công tử nhà ta. Công tử nhà ta nhưng là đại trưởng lão chi tôn, tu vi cũng là thần đế cấp bậc, trận đạo phương diện cũng trận hoàng viên mãn, thân phận địa vị bực nào tôn quý, với hắn song tu, chẳng lẽ còn bôi nhỏ ngươi. Niếp Thần mặc dù đang hạ giới có được thế lực cường đại, nhưng ngươi phải biết, hạ giới đúng hạ giới, thần giới đúng thần giới, Niếp Thần tại thần giới, đó chính là đống cặn bã. Đừng nói cùng công tử nhà ta so sánh, thần giới tùy tiện lớn mạnh một chút nhân vật cũng có thể lấy nghiền ép Niếp Thần. Nếu như ngươi vẫn cố chấp như vậy, chẳng những ngươi tiếp theo thời gian rất khó vượt qua, ngươi phu quân Niếp Thần cũng sẽ được đắc tội công tử nhà ta, hắn thời gian cũng sẽ thập phần khó chịu, bao gồm Niếp Thần gia gia Niếp Nguyên Tế, hắn thời gian cũng sẽ rất khó vượt qua. Ngươi cần phải rõ ràng, Hiên Viên gia tộc bây giờ tộc trưởng chúng độc bế quan, Hiên Viên gia tộc bây giờ quyền thế cường đại nhất liền đúng đại trưởng lão, chẳng qua là nhìn Niếp Thần tại hạ giới còn có một chút thế lực, công tử mới cho ngươi ba phần mặt mũi, nếu như ngươi vẫn như vậy, công tử nổi giận. Đến lúc đó thời gian cũng sẽ không sẽ cho người mặt mũi. Ạt đệ nạ lạnh lùng thốt, nói xong sao? Nói xong cũng cút. Dù là chết, ta cũng không khả năng chống lại Niếp đại ca. Đến mức ngươi nói Niếp đại ca vì vậy đắc tội công tử nhà ngươi, ta cũng không sợ, Niếp đại ca càng sẽ không sợ. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Niếp đại ca sinh tử thần tôn, huyết ẩn thần tôn đều dám đắc tội, vẫn sợ đắc tội công tử nhà ngươi. Công tử nhà ngươi dám làm bậy, ta rất khác nhau chết, Niếp đại ca có được luân hồi thánh kinh. Đến lúc đó thời gian ta có thể sống lại, công tử nhà ngươi nếu như chết, ta xem hắn làm sao phục sinh. Nàng kia âm lành nói, Ạt đệ nạ, ta nhưng là hết lời ngon ngọt, ngươi đã còn là như vậy hồ đồ ngu xuẩn, như vậy công tử tự mình dẫn ngươi tới, ngươi cũng không nên hối hận. Công tử tới, ai cũng cứu không ngươi. Ngươi muốn chết, cũng không có dễ dàng như vậy. Chương 478, Hiên Viên Dực, tình hình nguy cấp. Cút. Ạt đệ nạ vẻ mặt lạnh như băng nói. Ạt đệ nạ, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi đến lúc đó thời gian tại công tử trên giường cầu hoan là bộ dáng gì? Nàng kia bỏ lại cái này một câu cười lạnh rời đi. Ạt đệ nạ tâm sự nặng nề ngồi xuống, chuyện này nàng vẫn không có cùng Niếp Nguyên Tế nói, coi như báo cho Niếp Nguyên Tế, Niếp Nguyên Tế muốn giữ gìn nàng cũng cực khó khăn, nói không chừng vẫn đem chính mình nhập vào. Niếp Nguyên Tế mặc dù là nội môn trưởng lão, nhưng kỳ thật Niếp Nguyên Tế cái này một cái nội môn trưởng lão bây giờ rất được loại trừ, theo Hiên Viên gia tộc tộc trưởng chúng độc bế quan, Niếp Nguyên Tế quyền lực bị cắt giảm rất nhiều. Được tài nguyên giảm rất nhiều, Niếp Nguyên Tế là giữ gìn nàng, ứng đối đến từ còn lại phương diện áp lực đều không thoải mái. Đại trưởng lão nhất mạch, bây giờ khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, mới vừa nàng kia đúng Hiên Viên gia tộc đại trưởng lão Hiên Viên Vô Trần tôn tử Hiên Viên Dực thiên phú tốt, thực lực mạnh, rất được đại trưởng lão coi trọng. Tại Hiên Viên gia tộc nội, Hiên Viên Liệt địa vị hôm nay so Hiên Viên Dực đều thấp không ít, có Hiên Viên Vô Trần cái này hậu trường, còn có Hiên Viên Dực thực lực bản thân cũng mạnh. Niếp Nguyên Tế tại Hiên Viên gia tộc nội địa vị cũng không sánh nổi Hiên Viên Dực. Niếp đại ca, chuyện này nếu như ta báo cho Gia Gia tức giận, sự tình làm lớn chuyện, Gia Gia chỉ sợ đều có nguy hiểm tính mạng. Ảt Đệ Nạ lẩm bẩm nói. Niếp đại ca, ta nên làm cái gì? Ta không trốn thoát được, chạy đi còn lại thế lực cường giả cũng sẽ giết ta, có lẽ ta chỉ có thể tuyển trạch một chết, chờ ngươi đến lúc đó thời gian đem ta sống lại. Ảt Đệ Nạ ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, nếu như nàng chết đi, như vậy cũng sẽ không liên lụy đến Niếp Nguyên Tế, nếu như không chết rơi vào Hiên Viên Dực trong tay, rất có thể muốn chết đều khó khăn, đến lúc đó thời gian có lẽ chỉ có thể mặc cho Hiên Viên Dực định đoạt. Niếp đại ca, rất muốn ngươi. Ảt Đệ Nạ tự lẩm bẩm. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần thức xuyên vào trong máy truyền tin, nàng phải cho Niếp Thần nhắn lại. Nana, ngươi bây giờ như thế nào đây? Ta đã trở lại, bây giờ trước khi đến Hiên Viên gia tộc đường bên trong, dùng không bao lâu thời gian ta sẽ đến Hiên Viên gia tộc đón ngươi rời đi. Ảt Đệ Nạ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, Niếp Thần cho nàng thông tin, giống như trong đêm tối một tia chớp, trong nháy mắt cho Ảt Đệ Nạ trong lòng trở nên sáng rỡ. Niếp đại ca, ngươi tới chỗ nào? Ngươi qua đây nhất định phải cẩn thận. Hiên Viên gia tộc đại trưởng lão Hiên Viên Vô Trần tôn tử Hiên Viên Dực bây giờ đối với ta lòng mang ý đồ xấu, hắn có thể hại ngươi. Còn có Niếp đại ca, Hiên Viên gia tộc tộc trưởng chúng độc, bây giờ đang bế quan, Hiên Viên gia tộc đại trưởng lão nhất mạch bây giờ khí thế rất mạnh. Ảt Đệ Nạ lập tức cho Niếp Thần đi tốt mấy đạo thông tin nói rõ một chút bên này tình huống, trọng điểm nói bên này nguy hiểm, cho Niếp Thần nhất định phải cẩn thận. Niếp Thần bây giờ tại chạy tới trên đường đi, hắn vừa vặn kiểm tra xuống thông tin, tức khắc Niếp Thần mặt liền biến sắc. Nana, ta tăng thêm tốc độ tới, bất kể như thế nào, ngươi nghĩ biện pháp chỉ hoãn một ít thời gian. Niếp Thần đưa tin nói, hắn bắt đầu sử dụng từng món một bảo vật tăng nhanh chính mình tốc độ tiến tới. Ảt Đệ Nạ bên này, kia một cái rời đi nữ tử một lần nữa tới, lần này, cùng nàng một nhóm nhi tới còn có một cái nam tử, chính đúng Hiên Viên Dực. Ảt Đệ Nạ, bản công tử mặt mũi nhìn đến chưa đủ đại, xin ngươi ba lần đi qua, ngươi cũng không qua đi. Hiên Viên Dực nhàn nhạt nói. Hắn nhìn về Ảt Đệ Nạ ánh mắt có chút nóng cắt. Ảt Đệ Nạ trước có được hoàng kim huyết, nhưng bây giờ Ảt Đệ Nạ được hoàng kim nhất tộc truyền thừa, nàng huyết mạch càng cường đại hơn cao quý. Nếu như cùng Ảt Đệ Nạ song tu, Hiên Viên Dực có thể lấy được rất lớn chỗ tốt, nếu như Ảt Đệ Nạ tự nguyện, tốt như vậy chỗ đúng lớn nhất, cho nên Hiên Viên Dực mới cho hầu gái tới 3 lần. Nàng kia cười lạnh nói, "Công tử, Ảt Đệ Nạ đúng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu như nàng không ngoan ngoãn nghe theo, công tử không như cùng nàng song tu sau." Đưa nàng buôn bán đi thanh lâu. Ảt Đệ Nạ nhìn về Hiên Viên Dực nói, Dực công tử, nàng ta rất không yêu thích, nếu như ngươi giết nàng, ta suy nghĩ mấy ngày, có lẽ ta có thể đáp ứng ngươi. Xú nha đầu, ngươi tìm chết. Nàng kia mặt liền biến sắc lạnh lùng nói. Hiên Viên Dực hừ lạnh nói, Ảt Đệ Nạ, ngươi không có tư cách cùng bản công tử bàn điều kiện. Bản công tử hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đúng có nguyện ý hay không? Nếu như ngươi còn là trả lời không nguyện ý, bản công tử lập tức dùng sức mạnh, tiếp đó. Như Hồng Diệp từng nói, ngươi đến lúc đó thời gian sẽ bị bán vào thanh lâu, để cho ngươi nếm thử một chút vạn người kỵ mùi vị. Đến mức tìm chết, ngươi đừng có mơ, nếu bản công tử phát hiện ngươi giá trị, há lại sẽ để cho ngươi chết, ngươi muốn tự vận căn bản cũng không có thể. Ảt Đệ Nạ trầm giọng nói, nếu như ta không vui, ngươi được đến sẽ giảm bớt nhiều. Ngươi giết nàng, lại cho ta 3 ngày suy nghĩ, yêu cầu này không quá đáng. Công tử, đừng nghe cái này xú nha đầu. Hiên Viên Dực cau mày nói. Bản công tử làm sự tình, còn cần ngươi đến giáo. Ảt Đệ Nạ, mới vừa bản công tử nói, mới vừa đúng cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi còn là không trả lời thẳng bản công tử, kia cũng đừng trách bản công tử, đến lúc đó thời gian đưa ngươi đưa đến thanh lâu, Niếp Nguyên Tế cái này bản công tử cũng đưa hắn lên đường. Ảt Đệ Nạ hít sâu một hơi nói, Dực công tử, người cũng không cần ngươi giết, ngươi lại cho ta 3 ngày, ngươi sẽ không liền chính là 3 ngày đều không gấp chứ. Hiên Viên Dực trong mắt tinh quang lập lòe, Ảt Đệ Nạ, bản công tử đúng tích hoa người, như vậy đi, bản công tử sẽ cho ngươi nửa canh giờ, hảo hảo mà rửa sạch sẽ ở trên giường chờ đến bản công tử lâm hạnh. 3 ngày. Hồng Diệp, cho bản công tử bóc nàng quần áo, bản công tử ở nơi này cùng nàng cưỡng ép song tu một phen. Hiên Viên Dực lạnh lùng thốt. Vâng, công tử. Ảt Đệ Nạ mặt liền biến sắc, từ từ. Nửa canh giờ liền nửa canh giờ đi. Cái này mới nghe theo, ha ha. Hiên Viên Dực cười to nói, Ảt Đệ Nạ, tốt tốt tẩy trắng liếc. Cùng bản công tử song tu một phen, đối với ngươi cũng có chỗ tốt, hơn nữa, đến lúc đó thời gian Niếp Thần cũng sẽ không biết, ngươi hưởng thụ một chút, cớ sao mà không làm. Nhớ kỹ, có thể khác thông chi Niếp Nguyên Tế, nếu không, bản công tử không ngại ngay trước hắn mặt cùng ngươi cưỡng ép song tu, lại đem kia một cái lao ra hỏa đầu chặt xuống. Ảt Đệ Nạ tiến vào trong phòng. Hiên Viên Dực không có rời đi, nửa canh giờ mà thôi, chờ một chút rất nhanh thì đi qua. Niếp đại ca, Hiên Viên Dực đã đến ta bên này, ta chỉ có thể kéo duyên nửa canh giờ, có lẽ sẽ còn càng ngắn một chút. Nửa canh giờ, Niếp Thần phỏng chừng chính mình không đuổi kịp đi. Mặc dù khoảng cách không tính rất xa, nhưng Niếp Thần đoán chừng, ít nhất, hắn cũng còn cần một canh giờ thời gian mới có thể chạy tới. Nana, đừng nóng đội, ta đây liền liên hệ Hiên Viên Liệt, cho hắn chạy tới giúp ngươi chỉ hoãn một ít thời gian. Niếp Thần đưa tin nói. Ảt Đệ Nạ nói, Niếp đại ca, Hiên Viên Liệt không ở, Hiên Viên gia tộc tộc trưởng chúng độc bế quan, cần một loại đặc thù linh dược, Hiên Viên Liệt tiến vào một chỗ bí địa đảo linh dược đi. Ta đây cho ra ra đi qua. Niếp đại ca, Hiên Viên Dực nói, nếu như ra ra tới, hắn biết Ảt Đệ Nạ dựa theo ghi chép nói một chút, Niếp Thần nghe đó là nổi trận lôi đỉnh. Nana, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi trước ổn một ít thời gian, sắp đến nửa canh giờ thời điểm, ta cho ra ra đi qua. Không vào nhập, ở bên ngoài gây ra đại động tĩnh hấp dẫn không ít cường giả đi qua, Hiên Viên Dực lớn mật đến đâu, chắc không dám đem chính mình giành tiếng bôi xấu, hắn còn nghĩ đến lúc đó thời gian cạnh tranh Hiên Viên gia tộc gia chủ. Tốt Niếp đại ca. Nana, tùy thời giữ liên lạc. Niếp Thần sắc mặt tâm trầm, hắn cực tốc mà tiến tới, đồng thời, Niếp Thần liên lạc với gia gia mình đem tình huống cùng Niếp Nguyên Tế nói, Niếp Nguyên Tế nghe nói, tức khắc cũng là nổi trận lôi đình. Gia gia, ngươi đi bên kia, gây ra đại động tĩnh. Phía sau chỉ sợ sẽ chịu một chút uy khuất, có thể sẽ bị tóm lên đến, ta sẽ tận mau đi qua cứu ngài. Tiểu thần, Gia Gia không có việc gì, tốt xấu Gia Gia cũng là nội môn trưởng lão. Gia Gia, cảm tạ ngài. Đứa nhỏ đốc, ta là Gia Gia của ngươi, Ảt Đệ Nạ cũng là ta cháu dâu, há có thể cho Hiên Viên Dực kia thằng nhóc ô nhục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nửa canh giờ, Hiên Viên Dực ngược lại là không có thuốc, hắn thưởng thức rượu, không biết không nặng, nửa canh giờ thời gian đến. Mỹ nhân có thể đã tẩy trắng liếc. Hiên Viên Dực cười ha ha nói. Ảt Đệ Nạ thanh âm truyền ra khỏi phòng, Dực công tử, tâm tình dưới sự kích động, mới vừa như có sở ngộ, có thể hay không lại cho ta một ít thời gian lĩnh ngộ xuống. Đến lúc đó thời gian đối Dực công tử cũng càng tốt hơn. Hồng Diệp lạnh lùng thốt, Ảt Đệ Nạ, đừng nghĩ lại kéo dài thời gian, công tử muốn cùng ngươi song tu đó là ngươi phúc phận, ngươi lại trì hoãn cũng không có ai có thể cứu ngươi. Hiên Viên Dực đưa tay ra nói, Hồng Diệp, cho ta mở áo. Mỹ nhân, quần áo ngươi bản công tử mau tới cấp cho ngươi khinh suất, bản công tử còn là van xin hộ điều. Niếp đại ca, ta chỉ hoan không. Ra ra, Nana nơi đó tình huống nguy hiểm, chỉ có thể ngài ra tay. Chương 479, Niếp Thần chạy tới. Niếp Nguyên Tế đã lặng lẽ đến phụ cận, tiếp thu được Niếp Thần đưa tin, Niếp Nguyên Tế thò tay, trong nháy mắt trong tay hắn tập hợp hình thành một cái năng lượng cường đại cầu. Đi thôi. Niếp Nguyên Tế tay đẩy một cái. Cái này một cái tập hợp năng lượng khổng lồ năng lượng cầu cực tốc mà xông về Ảt Đệ Nạ nơi ở động phủ. Ầm. Niếp Nguyên Tế nhưng là thần đế cấp bậc cường giả, mặc dù chỉ là thần đế sơ kỳ, nhưng cái này một cái năng lượng cầu bạo tạc uy lực còn là cực kỳ khủng bố, thanh âm to lớn vang lên, trong nháy mắt toàn bộ thiên đất phảng phất đều phải bị nổ hư. Thảo. Hiên Viên Dực tại Niếp Nguyên Tế năng lượng cầu tới lúc liền cảm ứng được, hắn lập tức phòng ngự, Ảt Đệ Nạ động phủ kết giới cũng không có ngăn cản. Cuồng bạo năng lượng điên cuồng đánh vào động phủ, Hiên Viên Dực tức khắc thừa nhận không nhỏ trùng kích. Bất quá, Hiên Viên Dực cũng là thần đế sơ kỳ cường giả, Niếp Nguyên Tế phá vỡ kết giới công kích cũng không có đả thương được hắn. Niếp Nguyên Tế, ngươi thật lớn mật. Hiên Viên Dực lạnh lùng nói. Hiu, hiu. Bên này động tĩnh to lớn, trong nháy mắt không ít cường giả bay đến bên này, Hiên Viên Dực quát lên, Niếp Nguyên Tế gia tộc trong vòng động võ, vận dụng cường đại như thế lực lượng đánh gia tộc kiến trúc, ta Hiên Viên gia tộc có còn hay không quý củ? Hiên Viên Dực trong gia tộc vị trí cao, gia gia của hắn còn là đại trưởng lão, nghe hắn nói như vậy, lập tức mấy cường giả đem Niếp Nguyên Tế vây lại. Niếp trưởng lão, bên trong gia tộc động võ, ngươi có lời gì nói? Hiên Viên gia tộc chấp pháp đường rất nhanh có chấp pháp trưởng lão tới quát lệnh, cái này một cái chấp pháp trưởng lão đúng đại trưởng lão kia nhất hệ, đương nhiên là hướng về Hiên Viên Dực. Niếp Nguyên Tế nói, chư vị, ta thu được Ảt Đệ Nạ tin tức, nàng nơi này có địch nhân xuất hiện, ta lập tức chạy tới, dưới tình thế cấp bách xuất thủ. Không nghĩ tới Dực công tử trước chạy tới bên này, chắc là Dực công tử tiêu diệt lặn xuống bên này địch nhân, đa tạ Dực công tử. Hiên Viên Dực âm thầm cau mày, Niếp Nguyên Tế nói như vậy, hắn cũng không quá tốt phản bác, bằng không thì giải thích thế nào hắn ở bên trong. Tới xuyên môn. Đừng nói cười, Ảt Đệ Nạ đúng Niếp thần thê tử, Niếp thần lại không ở nơi này một bên, chạy tới nhà người khác bên trong xuyên môn, cái này cũng không quá được. Còn nữa, Niếp Nguyên Tế nói Ảt Đệ Nạ đúng gặp phải địch nhân. Nếu như Hiên Viên Dực không đồng ý Niếp Nguyên Tế thuyết pháp, đây chẳng phải là nói cho người khác biết, hắn Hiên Viên Dực liền đúng Ảt Đệ Nạ nói tới địch nhân. Nhiều người hơn tập hợp tới, không ít người nhìn về Hiên Viên Dực. Hiên Viên Dực trầm giọng nói, Hồng Diệp tại bên này, bản công tử cũng là nhận được tin tức chạy tới, bất quá Niếp trưởng lão ngươi xuất thủ lực lượng có thể quá lớn, gia tộc kiến trúc tổn thất không ít, hơn nữa, cường đại như thế lực lượng, nếu như không phải là bản công tử ở bên trong, ngươi ha chẳng phải là thoang cái liền đem ạt đệ nạ còn có Hồng Diệp cho giết. Niếp Nguyên Tế hổ thẹn mà nói, ta dưới tình thế cấp bách không có khống chế xong lực đạo, dự công tử nói có lý, ta không trách nhiệm, gia tộc tổn hại kiến trúc gì đó, ta nhất định bồi thường gấp đôi, ạt đệ nạ, ta nhất định lập được càng tốt hơn. Chấp pháp trưởng lão trầm giọng nói, Niếp trưởng lão, bên trong gia tộc như vậy động võ, cũng không phải là bồi thường liền có thể. Người tới, trước hết mời Niếp trưởng lão đến chấp pháp đường nghỉ ngơi. Niếp Nguyên Tề hay này nói, Lệ trưởng lão, có thể hay không trước hết để cho ta bồi thường bị tổn thất mấy người. Ngày mai lúc này, ta nhất định đến chấp pháp đường lãnh phạt. Chấp pháp trưởng lão kêu Hiên Viên Lệ, hắn truyền âm hỏi thăm một chút Hiên Viên Dực ý kiến. Hiên Viên Dực ngược lại là muốn lập tức đem Niếp Nguyên Tế vồ vào đi, nhưng hôm nay như vậy bị quấy rầy, chú ý bên này cường giả không ít, hắn tiếp tục lưu lại bên này không ổn. Mặt khác, Niếp Nguyên Tế chẳng qua là yêu cầu duyên trễ một ngày thời gian, hắn dầu gì cũng là nội môn trưởng lão, yêu cầu này nếu như cự tuyệt, họ Dư trưởng lão chỉ sợ cũng cảm thấy hắn Hiên Viên Dực bất cận nhân tình. Mặc dù là Hiên Viên Lệ mở miệng, nhưng người khác cũng không phải người ngu, chắc chắn biết phía sau có ý hắn. Đáp ứng hắn, bất quá báo cho hắn, gia tộc tức giận, trừng phạt cũng sẽ không nhẹ. Hiên Viên Dực truyền âm nói. Hiên Viên Lệ nhìn Niếp Nguyên Tế trầm giọng nói, Niếp trưởng lão, vậy thì cho ngươi một ngày xử lý, bất quá ngươi phải biết, bên trong gia tộc như vậy động võ không là chuyện nhỏ, đến lúc đó hậu gia tộc xử phạt cũng sẽ không nhẹ, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Hiểu được. Niếp Nguyên Tế gật đầu. Cho những cái này trưởng lão cảm thấy hắn Hiên Viên Dực bất cận nhân tình, đến lúc đó thời gian có thể bất lợi cho hắn tranh đoạt trước tộc trưởng. Niếp trưởng lão, bên này ngươi có thể phải hảo hảo xử lý xong. Hiên Viên Dực nói, hắn nói xong rời đi, Niếp Nguyên Tế gây ra động tới Yên Tĩnh Đại, mấy ngày gần đây hắn đúng đừng nghĩ cùng ạt đệ nạ song tu. Ngày mai không bị muộn rồi. Hiên Viên Lệ ném câu nói tiếp theo cũng dẫn người rời đi. Niếp Nguyên Tế tại Hiên Viên gia tộc nội, Hiên Viên Lệ hắn cũng không lo lắng Niếp Nguyên Tế chạy trốn. Niếp trưởng lão, về sau làm việc phải cẩn thận một chút. Niếp trưởng lão, cáo tử. Những người còn lại cũng rời đi, chỉ có vẹn vẹn vài người cùng Niếp Nguyên Tế nói chuyện. Niếp Nguyên Tế là người vẫn là rất không sai, nhưng là, trước mắt tình hình, mọi người đều biết, đại trưởng lão thế lớn, Hiên Viên Dực đến lúc đó thời gian đúng là nhất có thể trở thành tộc trưởng. Niếp thần tại hạ giới mặc dù lợi hại, nhưng tại thần giới, Hiên Viên gia tộc chúng cường giả hoàn toàn nhìn không thuận mắt, hắn thấy, Niếp thần muốn lớn lên, kia còn cần cực kỳ lâu. Thời gian dài như vậy, Niếp thần địch nhân, lại sẽ cho Niếp thần trưởng thành cơ hội sao? Thần giới bên trong, phần lớn cường giả đối với lần này biểu thị hoài nghi, nếu như không có trước tranh đoạt luân hồi thánh kinh chuyện như vậy, Niếp thần tại thần giới sức ảnh hưởng. Hô! Niếp Nguyên Tế thật dài thở phào một cái. Ra ra, cảm tạ ngài. Tiến vào trang viên, ạt đệ nạ cảm kích nói. Niếp Nguyên Tế khoát khoát tay cười nói, cảm ơn cái gì, ta người một nhà. Ta đây cũng là người ta tới tu đổ ngươi nơi này. Tiểu thần hẳn là tới kịp chạy tới. Ạt đệ nạ gật đầu. Niếp thần bây giờ cũng nhận được bên này tin tức, hắn cũng thở phào một cái, bất quá tốc độ niếp thần cũng không có thả chậm, khác lại xuất hiện gì đó ngoài ý muốn. Sau nửa canh giờ, niếp thần đã tiếp cận Hiên Viên gia tộc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, niếp thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, tiêu giao giới hóa thành vi trần, niếp thần khống chế tiêu giao giới thần không biết quỷ không hay tiến vào Hiên Viên gia tộc bên trong, đến ạt đệ nạ nơi này. Lấy Hiên Viên gia tộc cường đại, lúc bình thường Hiên Viên gia tộc phòng vệ cũng không có xâm nghiêm như vậy, ạt đệ nạ nơi này cũng không phải gì đó nhà bùi trọng địa. Nana. Niếp thần thanh âm tại ạt đệ nạ trong thai vang lên, ạt đệ nạ kinh ngạc, một giây kế tiếp, niếp thần bóng dáng xuất hiện ở ạt đệ nạ phía trước. Niếp đại ca. Ạt đệ nạ kinh ngạc vui mừng đầu nhập niếp thần trong ngực, niếp thần ôm lấy ạt đệ nạ liền hôn qua đi, mấy phút trôi qua, niếp thần mới thả mở ạt đệ nạ nói, Nana, không có sao chứ. Niếp đại ca, ta cũng còn tốt. Liền đúng ra ra đến lúc đó thời gian không biết có thể hay không bị liên lụy. Ạt đệ nạ nói. Niếp Nguyên Tế lúc này cũng ở đây một bên, hắn ở bên ngoài tổ chức người trùng kiến nơi này, trước kia một cái năng lượng cầu nhưng là đem bên này nổ hư không ít. Yên tâm, ra ra không có việc gì. Bây giờ ta, cũng không phải là trước ta. Niếp thần khẽ cười nói, mặc dù Tu Vi vẫn chỉ có thần đế trung kỳ, nhưng Niếp thần thực lực tổng hợp tuyệt đối đã đạt tới thần đế viên mãn tiêu chuẩn. Hơn nữa, Niếp thần còn là đan đế hậu kỳ. Khí đế trung kỳ, trận đế trung kỳ cường giả. Ạt đệ nạ gật đầu. Niếp đại ca, ta rất muốn ngươi. Nana, ta cũng thế. Niếp thần động tình nói. Ạt đệ nạ tình ý liên tục mà nhìn niếp thần, Niếp thần cười hắc hắc, Nana, trời cũng sắp tối, muốn không ta đi trước ngủ một giấc, ngày mai sự tình ngày mai lại nói. Vừa nói, không đợi ạt đệ nạ cự tuyệt, Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút cùng ạt đệ nạ tiến vào tiêu giao giới bên trong. Rất nhanh, hai người đã tại mềm mại thư thích đại khánh lên thẳng thắn đối mặt. Niếp đại ca, ta bây giờ huyết mạch tăng cường rất nhiều, ta song tu xuống chuyện, đối nguyên nên có không nhỏ hơn chỗ. Ạt đệ nạ ôm Niếp thần nói. Vậy được, ta trước song tu một chút. Một đêm trôi qua, một đêm này Niếp thần cùng ạt đệ nạ đều không có ngủ, trước nửa đêm hắn đều song tu, quá nửa đêm, vậy thì trên cơ bản đều tại sát người vật lộn. Ạt đệ nạ được hoàng kim nhất tộc truyền thừa, nàng huyết mạch xác thực được tăng lên rất nhiều, cùng nàng song tu một phen, Niếp thần có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đề thăng không ít. Đồng thời, bởi vì Niếp thần tu vi cao, năm lần lột xác thiên phú cũng cường đại, ạt đệ nạ cũng nhận được không ít chỗ tốt, tu vi đều có đột phá, trước chẳng qua là thần vương viên mãn, trong một đêm, ạt đệ nạ đạt tới thần quân sơ kỳ. Nana, tư thoánh nàng đã thích hướng bên này hoàn cảnh đình chỉ tu luyện, ngươi và nàng trò chuyện đi, ta đi cùng ra ra trò chuyện một chút. Niếp thần thân ạt đệ nạ một cái nói. Tốt Niếp đại ca. Ạt đệ nạ khe khẽ gật đầu. Chương 480, Vu Tâm Bí Độc, Thái Vu Thảo. Ra ra, cảm tạ ngài. Niếp thần nói. Niếp Nguyên Tế lúc này tiến vào bên trong trang viên, nhận được Niếp thần đưa tin cho hắn đi vào, hắn có thể rất khiếp sợ, Niếp thần lại lặng lẽ tới đây. Đối với Niếp thần thực lực Niếp Nguyên Tế lúc này còn không rõ ràng lắm. Tiểu thần, cùng ra ra còn khách khí làm gì? Hơn nữa gia gia ban đầu có thể trở thành hiên viên gia tộc nội môn trưởng lão, kia cũng là bởi vì ngươi, bằng không thì ngoại môn trưởng lão cũng đừng nghĩ. Niếp Nguyên Tế nói, tiểu thần, ngươi im hơi lặng tiếng tiến vào trong này, thực lực hẳn là tăng thêm rất nhiều. Ngươi bây giờ là cái dạng gì tu vi? Niếp Nguyên Tế tò mò nói. Niếp thần mỉm cười nói, gia gia, ta bây giờ tu vi có thể cao hơn ngươi, ta đã thần đế trung kỳ tu vi, thực lực tổng hợp đại khái thần đế viên mãn cấp bậc. Niếp Nguyên Tế con mắt trợ to. Cái này mới bao lâu, ngoại giới từng cái cường giả dự liệu Niếp thần thực lực vẫn rất thấp, Niếp thần thì đã đạt tới cái này dạng cảnh giới. Cái này nói ra đều không có bao nhiêu người mạnh mẽ tin tưởng a. Theo Niếp thần phi thăng tính tử, tiên giới chẳng qua là đi qua vài năm, thần giới cũng chỉ là qua đi mấy trăm năm thời gian. Ngoài ra, gia gia, ta bây giờ đan đạo phương diện, đan đế hậu kỳ, khí đạo trận đạo phương diện đều là đế cấp trung kỳ tiêu chuẩn. Niếp thần nói. Niếp Nguyên Tế ngơ ngác nhìn Niếp thần. Hắn tâm lý năng lực chịu đựng vẫn là rất cường đại, nhưng Niếp thần nói đồ vật thoáng cái mang cho hắn trùng kích quá to lớn. Cái này rất giống, một cái so sánh bình thường người, đột nhiên cùng ra ra mình nói mình kỳ thực đã là nguyên thủ quốc gia như vậy cấp bậc. Không đem ngươi đưa bệnh viện tâm thần đã không sai. Tiểu thần, làm sao có khả năng để thăng nhiều như vậy? Niếp thần cười cười nói, ra ra, ta đến có thể là cao đẳng cấp thần giới, bên này thần giới cấp bậc chẳng qua là trung cấp hạ đẳng, bên kia là cao cấp trung đẳng. Hoàn cảnh nếu so với bên này tốt hơn nhiều, hơn nữa tại bên kia cũng sử dụng không ít thời gian gia tốc bảo vật, giống như gần đây 200 năm, ta là tại thời gian gia tốc 8.000 đến lần trong hoàn cảnh tu luyện, mặc dù ngoại giới chỉ mới qua 200 năm, nhưng là trên thực tế ta ở bên trong tu luyện 100, 200 vạn năm, có như vậy để thằng cũng đang thường. Niếp Nguyên Tế phục hồi tinh thần lại khe khẽ gật đầu, nếu như Niếp Thần gần đây 200 năm đều tu luyện lâu như vậy mấy trăm năm xuống tới. Có như vậy đề thăng cũng không phải rất khoa trương. Tiểu thần, ngươi cũng chịu khổ. Niếp Nguyên Tế nói, càng cao cấp thế giới chắc chắn cường giả càng nhiều. Niếp Nguyên Tế tùy tiện muốn nghĩ cũng biết, ở đó dạng địa phương muốn đạt được vô cùng tốt tài nguyên cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Cũng còn tốt. Niếp Thần cười cười nói, Vũ Văn gia tộc, Ngụy gia, Độc La Sát, Tác gia trở mang cho hắn không ít phiền toái, nhiều lần vẫn đối mặt nguy cơ sinh tử, nhưng bây giờ thực lực đề thăng không ít, cục diện cuối cùng đúng đánh mở một chút. Chẳng qua là thi tâm bà nơi đó, còn là Niếp thần một cái tâm bệnh, nơi đó không biết lúc nào thời gian mới có thể giải quyết, mới có thể cứu ra Niếp Linh. Linh Linh hiện tại tình huống gì? Sợ điều gì sẽ gặp điều đó? Niếp Nguyên Tế hỏi tới Niếp Linh tình huống, hắn chỉ có Niếp Linh cái này một cái cháu gái, mặc dù gặp mặt cũng chỉ là trong thế giới giả lập gặp mặt, nhưng hắn đối Niếp Linh vẫn là rất thương yêu. Ra ra, Linh Linh ra một chút chuyện Niếp thần không có giấu giếm đem Niếp Linh tình huống nói. Thi tâm bà là dạng gì người? Niếp thần cũng nói, Niếp Nguyên Tế cao mày đến, tiểu thần, Linh Linh tại thi tâm bà nơi đó, thời gian giải phỏng trừng rất nguy hiểm. Niếp thần gật đầu, hắn đây nói. Trước mắt chuyện, Niếp thần phỏng trừng Niếp Linh cũng còn là an toàn, Niếp Linh trước thực lực tương đối thấp A, thi tâm bà làm gì cũng trước tiên cần phải cho Niếp Linh thực lực tăng lên. Ra ra, Linh Linh sự tình ta sẽ xử lý tốt. Niếp thần nói. Niếp Nguyên Tế gật đầu, ngươi làm việc ra ra yên tâm. Tiểu thần, Hiên Viên gia tộc tình huống bây giờ không ổn, ngươi có tính toán gì? Nói đến chỗ này, Niếp Nguyên Tế chân mày nhíu chặt hơn một chút, Hiên Viên gia tộc đại trưởng lao nhất mạch bây giờ thế lớn, nếu như Hiên Viên gia tộc tộc trưởng chết đi, kia đại trưởng lao nhất mạch phiền toái càng lớn hơn. Niếp Thần nói, ra ra, Hiên Viên tộc trưởng bên trong đúng độc gì? Đúng một loại chất pháp độc, Vu Tâm Bí độc. Loại độc này bên trong, hắn sẽ dần dần sa ngã một người tâm linh, thập phần khó dây dưa, Vu Tâm Bí độc trị liệu cần một loại linh dược Thái Vu thảo. Bây giờ tộc trưởng nhất mạch, không ít cường giả tìm Thái Vu thảo, nhưng là vật này cũng cơ hồ là đã tuyệt tích linh thảo. Niếp Nguyên Tế nói. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Thái Vu thảo. Vừa nói, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái bảo hạp xuất hiện, cái này bảo trong hộp nằm một cái linh thảo, chính đúng Thái Vu thảo, hơn nữa còn là 10 vạn năm trở lên Thái Vu thảo. Chuyện này, cái này tốt giống như liền đúng Thái Vu thảo. Niếp Nguyên Tế kinh ngạc vui mừng nói. Niếp Thần khẽ cười nói, đây đúng là Thái Vu thảo, ta là đan đế hậu kỳ tu vi, đủ loại đan dược đều luyện chế qua, Vu Tâm Bí độc cái này một loại đan dược kỳ thực ta cũng luyện chế qua, Thái Vu thảo ta cũng có một chút, tại bên này vật này có thể không sai biệt lắm tuyệt tích, nhưng là ở đó một cái thần giới, vật này ngược cũng không thiếu. Niếp Nguyên Tế hưng phấn nói, tiểu thần, nếu như ngươi trị liệu tốt Hiên Viên gia chủ, đến lúc đó thời gian Hiên Viên gia tộc mạch này cùng ngươi liền thân cận. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, chưa khỏi Hiên Viên gia chủ. Chỗ tốt cũng không nhỏ, hắn mặc dù mang mấy cường giả tới, thực lực của chính mình cũng không thấp, nhưng là tại đây một cái thần giới, Niếp Thần thực lực dĩ nhiên xa không thể cùng Hiên Viên gia tộc so sánh, Hiên Viên gia tộc nhưng là cái này một cái thần giới cường đại nhất năm một trong những đại thế lực. Hiên Viên gia tộc, 3,500 cái thần đế cấp cường giả khẳng định vẫn là có, hơn nữa Hiên Viên gia tộc nói không chừng còn có bán thánh cấp lao tổ tông. Giả như vậy tổ tông, trừ phi gia tộc đến sống còn đang lúc, nếu không rất ít sẽ để ý tới gia tộc sự vụ, đối với giả như vậy tổ tông tới nói, chỉ cần là gia tộc ưu tú tử đệ làm tộc trưởng, vậy một mạch hắn không cần thiết lại ở, như vậy cạnh tranh, nói không chừng còn có thể cho gia tộc lại thêm hương thịnh. Tiểu thần, ngươi đan đế hậu kỳ, kia trị liệu Vu Tâm Bí độc đang ăn dược, ngươi có thể biết luyện chế. Niếp Nguyên Tế nói. Niếp Thần cười gật đầu, dĩ nhiên, hơn nữa loại đan dược này, trên người của ta cũng có. Nói Niếp Thần trong tay xuất hiện một cái bảo bình. Bảo trong bình một khỏa tròn vo đan dược này chính đúng hóa giải Vu Tâm Bí độc thần đan quá vu đan. Gia Gia, ta còn muốn đi cứu Thiên Y Gia Gia, tạm thời tốt nhất không lộ diện, cái này một viên đan dược còn có cái này một khỏa Thái Vu thảo ngươi nắm cái này đi Hiên Viên tộc trưởng bế quan nơi đó, Hiên Viên gia tộc cùng hộ tộc trưởng cũng còn là có không ít, đại trưởng lao chắc chắn cũng không dám công khai làm bậy, từ ngươi đem cái này cho Hiên Viên tộc trưởng. Niếp Thần nói. Niếp Nguyên Tế gật đầu, tiểu thần, ngươi cái này liền rời đi. Niếp Thần nói, ra ra, ta mang theo Na Na rời đi, bất quá ta sẽ núp ở phụ cận, nếu như có gì ngoài ý muốn xuất hiện, ta lập tức mang ra ra người rời đi. Niếp Nguyên Tế khe khẽ gật đầu. Ra ra, việc này không nên chậm trễ, ngươi cái này liền đi qua đi. Niếp Thần nói, được. Niếp Nguyên Tế thu đồ vật cấp tốc đi tộc trưởng bế quan tu luyện địa phương, Niếp Thần là tiến vào tiêu giao giới bên trong, tiêu giao giới hóa thành vi trần đi theo Niếp Nguyên Tế đi qua. Đứng lại. Niếp Nguyên Tế đến khoảng cách tộc trưởng bế quan không bao xa địa phương bị cản lại, cản xuống hắn chính đúng chấp pháp trưởng lão Hiên Viên Lệ. Hiên Viên Lệ ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Niếp Nguyên Tế. Niếp trưởng lão không ở bên kia tốt tốt tu bổ gia tộc kiến trúc, chạy đến bên này tới làm gì? Tộc trưởng bế quan, chẳng lẽ Niếp trưởng lão đang còn muốn bên này đến xuống tàn nhẫn, quấy rầy tộc trưởng bế quan? Lệ trưởng lão không muốn ngậm máu phun người, ta tới là cho tộc trưởng đưa thuốc. Niếp Nguyên Tế trầm giọng nói. Niếp Nguyên Tế cùng Hiên Viên Lệ vốn là hấp dẫn mấy người chú ý, nghe được Niếp Nguyên Tế từng nói, tức khắc nhiều người hơn nhìn về bên này, không ít cường giả bay tới. Niếp trưởng lão, ngươi nói cho tộc trưởng đưa thuốc gì? Một cái cường giả vội vàng nói. Cái này một cái cường giả là tộc trưởng mạch này, thần đế hậu kỳ tu vi, cũng là Hiên Viên gia tộc trưởng lão. Niếp Nguyên Tế hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện kia một cái chứa Thái Vu thảo bảo hạp, các vị đạo hữu, ta may mắn được đến một gốc 14 vạn năm Thái Vu thảo. Ừ. Càng nhiều cường giả cấp tốc chạy tới, trong đó có hai cái đan đế cấp nhân vật, đan hoàng cấp nhân vật không ít cái. Không sai, đây đúng là Thái Vu thảo, mặc dù không xác định là không phải là 14 vạn năm, nhưng tuyệt đối đạt tới 10 vạn năm. Một người trong đó đan đế cường giả hưng phấn nói. Quá tốt. Tộc trưởng có thể cứu chữa. Phu cận đây phần lớn đều là tộc trưởng nhất mạch cường giả, tức khắc không ít cường giả hưng phấn, chỉ cần tộc trưởng khôi phục như cũ, hắn mạch này tiểu cũng không bị đại trưởng lao nhất mạch đè ép. Đại trưởng lão, Niếp trưởng lão không biết từ nơi nào được một gốc 10 vạn năm trở lên năm Thái Vu thảo, bây giờ đã ngay trước mọi người lấy ra. Hiên Viên Lệ lập tức đưa tin đi ra ngoài. Chương 481, Thái Vu Đan cứu người. Đáng chết. Đại trưởng lão sầm mặt lại, 10 vạn năm Thái Vu thảo đủ để luyện chế 3 lần Thái Vu Đan, đan đế cấp cường giả xuất thủ, 3 lần cơ hội, luyện chế thành công tỷ lệ cũng không nhỏ. Nếu như Hiên Viên gia tộc tộc trưởng khôi phục như cũ, hắn mạch này bây giờ ưu thế sẽ không có, Hiên Viên gia tộc bên trong, tộc trưởng thân phận còn là so đại giải lao cao một chút. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Nghiệp Nguyên Tế vẫn có bắt hay không? Đại trưởng lão lạnh lùng nói, ngươi đúng hồ đồ. Dưới tình huống như vậy làm sao còn bắt? Nghiệp Nguyên Tế lấy ra Thái Vu Thảo, trên mặt nổi, đại trưởng lão cũng phải hảo hảo mà cảm tạ hắn. Lúc này nếu như Hiên Viên Lệ bắt nữa Nghiệp Nguyên Tế, Hiên Viên Lệ tuyệt đối sẽ bị tộc trưởng nhất mạch cường giả cho phun chết. Nghiệp trưởng lão, cảm tạ, cảm tạ. Nghiệp trưởng lão, rất cảm tạ ngươi. Tốt hơn một chút cái cường giả cảm kích vô cùng nói. Niếp Nguyên Tế đem chứa Thái Vu Thảo bảo hạp trịnh trọng giao cho một người trong đó đan đế cấp cường giả, hắn đúng Hiên Viên gia tộc cường giả, tương đối ủng hộ Hiên Viên gia tộc tộc trưởng, một cái khác đan đế cấp cường giả đúng trung lập, gần đây đại trưởng lão đang không ngừng lôi kéo hắn gia nhập trận doanh mình. Hàn huynh, nếu như Thái Vu Thảo luyện chế Thái Vu đan không thành công, đến lúc đó thời gian, lão phu sớm vài năm lấy được Càn Khôn Lô cho ngươi, dùng Càn Khôn Lô, ngươi đan đế trung kỳ, rất có thể luyện chế ra đến đan đế hậu kỳ đan dược. Đại trưởng lão đưa tin nói, đại trưởng lão đưa tin mục tiêu liền đúng kia một cái trung lập đan đế cấp cường giả, hắn lôi kéo qua không ít lần, người cường giả kia thái độ ám muội, chẳng qua hiện nay dùng Càn Khôn Lô lôi kéo, đại trưởng lão tin tưởng tuyệt đối không có vấn đề. Nói, rất nhanh đại trưởng lão được đáp lại. Đại trưởng lão trong lòng cười lạnh, hắn lôi kéo cái này đan đế cường giả Hàn Quân Vân cũng là đan đế cường giả, luyện chế đan dược, hắn rất có thể tham dự, chỉ cần hắn động một chút chút tay chân. Đan dược tiếp theo luyện chế không thành công, nếu như cái này một cái Thái Vu Thảo xuất hiện lại hoang phí, kia đối với tộc trưởng nhất mạch cường giả nhất định là đả kích rất lớn. Lệ trưởng lão, Niếp trưởng lão trước có xúc động ra quy, ta thay hắn cầu xin tha thế nào? Hiên Viên Liệt phụ thân nói. Đúng vậy Lệ trưởng lão, Niếp trưởng lão lấy ra Thái Vu Thảo, đây đối với gia tộc đúng cống hiến to lớn, kia một chút chút ít sai tại đây dạng cống hiến phía trước không đáng nhắc tới. Một cái khác cường giả nói. Bây giờ tộc trưởng nhất mạch đối với Niếp Nguyên Tế tương đối có hảo cảm. Hiên Viên Lệ có chút miễn cưỡng mà cười nói, chư vị nói đùa, Niếp trưởng lão lập công lớn như vậy, ta làm sao có khả năng vẫn mang Niếp trưởng lão đi chấp pháp đường đây. Kia một chút chuyện chỗ này của ta nhất định là sẽ không truy cứu. Vậy thì cảm ơn Lệ trưởng lão. Hiên Viên Liệt phụ thân nói, Đan lão, Hàn lão, luyện đan sự tình, liền phiền toái hai vị. Đan lão đúng đan đế hậu kỳ tu vi, tiếp cận đan đế đỉnh phong, hắn khẽ gật đầu. Chư vị yên tâm, như vậy năm Thái Vu Thảo có thể luyện chế mấy lò Thái Vu Đan, mặc dù lão phu luyện chế thành công tỷ lệ không cao lắm, nhưng cũng còn là có thể thành đan một khỏa. Làm phiền Đan lão. Đan lão thêm bắt luyện chế đi. Chúng cường giả rối rít mở miệng, Đan lão còn có Hàn Quân Vân đồng thời rời đi, hắn đều là đan đế cấp nhân vật, đan dược này, hắn sẽ thương lượng luyện chế. Luyện chế thành công đúng một cái công lớn, cái này trên sự tình, cũng không có gì người hoài nghi Hàn Quân Vân. Hàn Quân Vân đối với Hiên Viên gia tộc thật ra thì vẫn là tương đối trung thành. Niếp trưởng lão, ta đã cho trong phủ hơi phòng bị rượu bạc, Niếp trưởng lão đi qua uống một ly thế nào? Hiên Viên Liệt phụ thân cười nói. Đoạn thời gian này vẫn không có uống rượu, Niếp trưởng lão mang tới tốt như vậy tin tức, ta mọi người cũng có thể lấy thở phào một cái, còn lại nghĩ tới đi uống một ly, cũng hoan nên đón. Được. Niếp Nguyên Tế cười nói. Rất mau một chút người đến Hiên Viên Liệt phụ thân trong phủ. Thần Vương. Ta còn có một cái đồ vật lúc không có ai cho ngươi. Niếp Nguyên Tế truyền âm nói. Hiên Viên Liệt phụ thân kêu Hiên Viên Tấn, bên trong gia tộc, được tôn là Tấn Vương, hắn một chút cái huynh đệ đồng dạng bị phong vương, đều còn có chính mình rất lớn đất phong. Nhận được Niếp Nguyên Tế truyền âm, Hiên Viên Tấn cười nói, chư vị, ngươi chưa uống, Niếp trưởng lão lấy ra như vậy đồ vật, ta không thể không có một chút biểu thị, ta mang Niếp trưởng lão đi xem một chút ta mấy món cất giấu vật quý giá, nhìn nhìn Niếp trưởng lão có hay không yêu thích. Rất nhanh Hiên Viên Tấn cùng Niếp Nguyên Tế đến một cái bí thất. Thần Vương, đây là một khỏa đế cấp Thái Vu Đan. Niếp Nguyên Tế lấy ra bình ngọc nói. Hiên Viên Tấn khiếp sợ nhìn Niếp Nguyên Tế. Niếp Nguyên Tế nói, Thần Vương, ta có chút bận tâm trực tiếp lấy ra cái này xảy ra ngoài ý muốn, liền lấy ra đến kia Thái Vu Thảo hấp dẫn chú ý. Thần Vương, đan dược này thật giả ngươi có thể để người ta kiểm tra một chút. Niếp trưởng lão, ta có thể nhìn nhìn. Hiên Viên Tấn nói, dĩ nhiên có thể. Hiên Viên Tấn cẩn thận giám định đến, vì hắn phụ thân trúng độc, hắn đã hoa rất nhiều thời gian giải Thái Vu Đan, giám định có đúng hay không Thái Vu Đan hắn vẫn là có thể làm được. Nửa phút sau, Hiên Viên Tấn kinh ngạc vui mừng nói, Niếp trưởng lão, đây đúng là đế cấp Thái Vu Đan, hơn nữa, cái này một viên đan dược vẫn đạt tới ưu tú cấp bậc. Niếp trưởng lão, không biết là vị nào đan đế cấp tiền bối luyện chế. Niếp Nguyên Tế có chút chần chờ. Niếp trưởng lão, nếu như không tiện coi như, có tiền bối không hy vọng quá nhiều người nói, ta giải. Hiên Viên Tấn nói. Niếp Nguyên Tế nói, Tấn Vương, qua chút thời gian ngươi liền biết, bất quá ta bảo đảm đan dược này sẽ không có vấn đề, luyện chế người tuyệt đối là đáng tin. Ta tin tưởng. Hiên Viên Tấn gật đầu, Niếp trưởng lão, đại ân khắc trong tâm khảm, ta trước đi một chuyến phụ thân bế quan chi địa đem đan dược cho phụ thân dùng, ta lại cẩn thận uống rượu. Được. Hiên Viên Tấn rất nhanh tiêu thất, cũng không lâu lắm hắn liền đến Hiên Viên Liệt Gia Gia bế quan vị trí. Hiên Viên Liệt Gia Gia bây giờ tình huống thật không tốt, Vu Tâm Bí Độc hắn dần dần có chút khống chế không nổi, lại xuống đi Vu Tâm Bí Độc sẽ cực lớn ảnh hưởng hắn tâm linh, đến lúc đó thời gian cho dù có Vu Tâm Bí Độc cũng khó mà cho hắn khôi phục. Phụ thân. Hiên Viên Tấn thi lễ một cái nói. Hiên Viên Liệt Gia Gia có chút khó khăn mở mắt, Tấn Nhi, có thể có phát hiện Thái Vu Thảo tung tích. Phụ thân. Niếp trưởng lão ngay trước mọi người lấy ra một gốc 10 vạn năm trở lên Thái Vu Thảo, âm thầm vẫn đưa cho ta đây một khỏa Thái Vu Đan, đã giám định không có vấn đề, hắn còn là đế cấp hậu kỳ, phẩm chất ưu tú đan dược, ăn vào đan dược này, phụ thân bế quan một đoạn thời gian chắc chắn có thể khôi phục lại. Hiên Viên Tấn nói. Vừa nói, Hiên Viên Tấn lấy ra bình thuốc. Hiên Viên Liệt Gia Gia tiếp qua bình thuốc, hắn đổ ra đan dược nghe xuống, tức khắc hắn cảm giác được tinh thần rất nhiều. Không có lại chần chờ. Hiên Viên Liệt Gia Gia lập tức ăn vào đan dược tiến vào thể nội, Thái Vu đan lực lượng cấp tốc khuếch tán, Hiên Viên Liệt Gia Gia có thể cảm giác được tình huống mình cấp tốc thay đổi xong, thể nội Vu Tâm Bí Độc không ngừng bị thanh trừ. Tấn Nhi, đan dược không có vấn đề, vi phụ dùng không bao lâu thời gian liền có thể khôi phục lại. Hiên Viên Liệt Gia Gia mở miệng, hắn thanh âm nói chuyện đều lớn không ít. Hiên Viên Tấn mừng rỡ nói, phụ thân, vậy ngài khẩn trương khôi phục như cũ, đại trưởng lão đoạn thời gian này có thể so với khá dày vò. Ừ. Hiên Viên Tấn cáo lui, hắn rất nhanh một lần nữa đến Niếp Nguyên Tế nơi này. Niếp trưởng lão, phụ thân đã ăn vào đan dược, đã có chuyển biến tốt, đến lúc đó thời gian phụ thân lại cẩn thận mà cảm ơn ngươi. Hiên Viên Tấn mỉm cười nói, ta đi trước uống rượu, hôm nay nhất định bồi Niếp trưởng lão ăn uống sảng khoái. Thời gian dần dần đi qua, Niếp Thần rời đi Hiên Viên gia tộc, hắn bây giờ vẫn không muốn người khác biết thực lực của hắn. Niếp Thần nhanh chóng đi lộ ra, lấy hắn bây giờ thực lực. 10 ngày nửa tháng thời gian liền có thể chạy tới Nam khu lộ ra. Hiên Viên gia tộc nơi này, đan lão hắn luyện chế lò đan dược thứ nhất. Ầm. Đan lô vang rội, nắp lò đều bị nổ bay, đan lão bị tạc một tiếng hôi, sắc mặt hắn cũng đen đến, loại tình huống này, cái này một lò đan dược dĩ nhiên là luyện hỏng. Đan huynh, không có bị thương chứ? Hàn Quân Vân Ân cần nói. Đan lão lắc đầu một cái, hắn nhắm mắt suy nghĩ, tổng kết lần này thất bại kinh nghiệm, Hàn Quân Vân trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn làm một chút chút tay chân. Chẳng qua là một chút xíu, lấy thực lực của hắn đan lão muốn phát hiện là rất khó khăn, coi như là phát hiện, hắn cũng có thể nói đó là hắn không cẩn thận một chút điểm sơ suất. Rốt cuộc đến. 13 ngày đi qua, Niếp Thần đã đến khoảng cách lộ ra không xa địa phương, lộ thiên y ra ra lộ trường không bây giờ bị giam tại lộ ra thủ vệ xâm nghiêm nhất mật thất. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong, khống chế hóa thành vi trần tiêu giao giới cấp tốc tiến tới. Nhốt lộ trường không mật thất mặc dù thủ vệ xâm nghiêm. Nhưng muốn ngăn cản Niếp Thần cũng không dễ dàng, Niếp Thần cũng không chỉ đan đạo khí đạo phương diện mạnh, hắn trận đạo phương diện cũng là trận đế trung kỳ. Lộ ra cũng không có cấp bậc như vậy trận đạo cường giả. Chương 482, nghĩ cách cứu viện Lộ Trường Không. Sâu trong lòng đất mật thất, Lộ Trường Không tu vi bị giam cầm đến, trên người hắn vẫn khóa mấy cây đại thần liên, hắn trên người để trần, trên thân không ít đáng sợ vết thương. Niếp Thần khống chế tiêu giao giới thông qua cấm chế dày đặc còn có bấy dập, rốt cuộc đến Lộ Trường Không bị giam cầm mật thất. Ừ. Lộ Trường Không thỉnh thoảng rên rỉ thống khổ một tiếng, chung quanh hắn vẫn bố trí có cường đại trận pháp này sẽ mang lại cho Lộ Trường Không rất mãnh liệt thống khổ. Lộ Nguyên Bá chính là muốn hung hăng hành hạ Lộ Trường Không, Lộ Trường Không còn có một chút bí mật, nếu như những bí mật kia phun ra, Lộ Nguyên Bá vẫn có thể được không ít chỗ tốt. Lao ra hỏa, kêu là cái gì? Muốn thoải mái một chút, ngươi liền ngoan ngoãn nói ra một ít gì đó đến, nói ra, ngươi lại có thể thoải mái một đoạn thời gian. Lộ Thanh Minh cười lạnh nói. Lộ Thanh Minh thiên phú vẫn không tệ, bây giờ đã đạt tới thần hoàng sơ kỳ tu vi, hắn vẫn còn tương đối được Lộ Nguyên Bá coi trọng, hành hạ Lộ Trường Không sự tình hắn chủ yếu phụ trách, cách một đoạn thời gian hắn liền sẽ đi vào một chuyến. Làm sao, còn không nói, còn nghĩ ngươi cháu rể kia đến lúc đó thời gian có thể cứu được ngươi. Ngươi chính là khác làm như vậy mộng, Niếp Thần muốn tại thần giới phát triển, nói dễ vậy sao? Sinh Tử Môn, Huyết Thần Tông, Odin Thần Sơn, mỗi một người đều sẽ không cho phép Niếp Thần phát triển. Lộ Thanh Minh cười lạnh nói. Lộ Trường Không không nói một lời. Lộ Thanh Minh một roi lại rút được Lộ Trường Không trên thân. Lao ra hỏa, Minh ra cái này mấy lần tới, cũng đều đúng tay không mà về, lần này ngươi vẫn cho Minh ra tay không mà về, Minh ra còn có cái gì mặt mũi? Ngươi nếu không thổ lộ một chút bí mật đi ra, Minh ra lần này không đi, hảo hảo mà chơi với ngươi chơi đùa. Lộ Thanh Minh mắng. Lao ra hỏa, nếu như ngươi đem toàn bộ bí mật nói ra, nói không chừng còn có thể để cho ngươi gặp Lộ Thiên Ý, có thể để cho Lộ Thiên Ý mọc ra lần nữa thánh cốt. Lộ Trường Không lạnh lùng nhìn Lộ Thanh Minh một cái, nhai con, bổn tọa đã không có bí mật, muốn giết ngươi liền liền giết. Lộ Thanh Minh cả giận nói, lao ra hỏa, ngươi cho ta đứa trẻ 3 tuổi. Ngươi làm tộc trưởng nhiều năm như vậy, nắm giữ bí mật không biết có bao nhiêu, ngươi chắc chắn còn có trọng yếu bí mật. Những bí mật này giấu quá sâu, dù là thôi miên cũng khó mà lấy được. Lao ra hỏa, ta biết ngươi đúng kéo dài thời gian, ngươi muốn cho Niếp Thần thời gian lớn lên. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi có thể hay không chống đỡ thời gian dài như vậy, bây giờ vẫn chỉ qua đi mấy trăm năm, Niếp Thần muốn lớn lên, làm gì cũng được mấy vạn vài chục vạn năm chứ. Hắn căn bản cũng không có thể sống lâu như thế thời gian. Niếp Thần nhàn nhạt thanh âm chợt mà vang lên tại trong mật thất, Lộ Thanh Minh, ta cũng là bạn cũ, như ngươi vậy sau lưng nguyền rủa ta, thật tốt sao? Một giây kế tiếp, Niếp Thần bóng dáng xuất hiện. Ẩm. Lộ Thanh Minh trong lòng kinh hãi trong nháy mắt liền đánh về phía Lộ Trường Không. Hắn muốn khống chế Lộ Trường Không cho Niếp Thần không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là, Lộ Thanh Minh đụng vào cường đại kết giới phía trên. Tại Niếp Thần xuất hiện trong nháy mắt Lộ Trường Không xung quanh liền hình thành cường đại kết giới, Lộ Thanh Minh muốn lấy Lộ Trường Không làm con tin, đó là vọng tưởng. Lộ Trường Không, làm sao, ngươi sợ cái gì, ta không phải là mấy vạn năm, vài chục vạn năm vô pháp lớn lên sao? Bây giờ vẫn chỉ qua đi mấy trăm năm. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Lộ Thanh Minh vũ khí xuất hiện ở trong tay. Hắn cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm Niếp Thần, Niếp Thần lại im hơi lặng tiếng tiến vào trong này, chỉ sợ thực lực không thấp. Niếp Thần, ngươi chớ làm loạn, nơi này chính là lộ ra cấm địa, ngươi làm bậy tuyệt đối là một con đường chết. Lộ Thanh Minh lạnh lùng nói. Vừa nói, Lộ Thanh Minh một bên thử đến đưa tin liên hệ lộ ra còn lại cường giả, nhưng căn bản đưa tin không thành công, bên này đã bị Niếp Thần bày cấm chế cường đại. Lộ Thanh Minh, đến lúc đó thời gian lại để cho lộ ra ra tốt tốt chăm sóc ngươi. Niếp Thần đạm thanh nói. Vừa nói, Niếp Thần nhìn về Lộ Trường Không, Lộ Trường Không vô cùng khiếp sợ nhìn Niếp Thần, hắn không nghĩ tới mấy trăm năm, Niếp Thần lại liền có năng lực tới cứu hắn. Lộ ra ra, ngài bị liên lụy. Niếp Thần đến Lộ Trường Không phía trước, hắn phi đao xuất hiện ở trong tay, trong nháy mắt mang cho Lộ Trường Không cường đại thống khổ trận pháp bị Niếp Thần phá hư. Ẩm. Lộ Thanh Minh ra tay toàn lực, hắn thử đến theo trong mật thất lao ra, vốn lấy hắn thần hoàng cấp bậc tu vi, nơi nào có thể phá ra Niếp Thần bảy cấm chế. Niếp Thần, ngươi thả ta rời đi, ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi mở khóa ở Lộ Trường Không thần liên, cái này thần liên ngươi là không có khả năng cưỡng ép phá vỡ. Lộ Thanh Minh trầm giọng nói. Niếp Thần nhìn về kia thần liên, cái này thần liên xác thực rất mạnh, bình thường thần đế cường giả tối đỉnh muốn chặt đứt cái này thần liên cũng không dễ dàng. Lộ ra ra, ngài nhẫn xuống, có thể có một chút chút đau. Niếp Thần nói vô ảnh trong nháy mắt chém ra, phi đao chém trúng thần liên chấn động, trong nháy mắt thần liên bị Niếp Thần phi đao chặt đứt. Niếp Thần phi đao lực công kích nhưng là đạt tới bán thánh cấp bậc. Cái này, Lộ Thanh Minh sững sờ, Niếp Thần lực công kích làm sao mạnh như vậy? Cái này thần liên cường đại hắn chính là nói, bình thường thần đế cấp cường giả tại phía trên lưu lại một cái dấu cũng không thể. Chém. Niếp Thần khống chế phi đao vô ảnh, thời gian ngắn ngủi, mặt khác khóa lại Lộ Trường Không mấy cái thần liên cũng Niếp Thần chặt đứt, Lộ Trường Không đều khiếp sợ không thôi, coi như hắn lúc toàn thịnh, muốn chặt đứt cái này mấy cái thần liên cũng không dễ dàng. Bất quá Lộ Trường Không thánh kiếp xuống sống sót, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể đạt tới bán thánh cấp bậc, đến lúc đó thời gian thực lực sẽ so với trước kia khỏe hẳn lúc vẫn mạnh mẽ rất nhiều. Lộ ra ra, cái này một viên đan dược có thể để cho ngươi khôi phục một chút. Niếp Thần nói, hắn lấy ra một khỏa đan đế cấp đan dược, cái này một viên đan dược thích hợp Lộ Trường Không bây giờ khôi phục. Được. Lộ Trường Không cũng không có khách sáo, hắn nói Lộ Thiên Y đều đã gả Niếp Thần hôm nay là hắn cháu rể. Đan dược ăn. Lộ Trường Không tức khắc cảm giác được chính mình lực lượng nhanh chóng khôi phục, trong thời gian ngắn khôi phục lại lúc toàn thịnh là không có khả năng, nhưng khôi phục lại thần hoàng cấp bậc vẫn là không có vấn đề. Phúc! Lộ Trường Không một trường trong nháy mắt khắc ở Lộ Thanh Minh trên thân, Lộ Thanh Minh trong miệng phun ra máu tươi bị hắn một trường này nặng nề đánh vào trên tường. Lao tộc trưởng, tha ta, tha ta! Lộ Thanh Minh sợ hãi vô cùng nói. Niếp Thần nói, Lộ ra ra, ta mang đi hắn, đến lúc đó thời gian lại cẩn thận mà chăm sóc hắn. Lộ Trường Không gật đầu, bên này thời gian lâu dài sẽ bị phát hiện, lộ ra thực lực hay là rất mạnh, nếu như bị lộ ra phần lớn cường giả vây giết, vậy cũng thật phiền toái. Lộ ra ra, ngài tiến vào trước ta không gian bảo vật nội đi. Niếp thần nói trong nháy mắt lộ trường không hắn đều bị thu được tiêu giao giới bên trong, tiến vào khó khăn, đi ra ngoài dễ không ít, cũng không lâu lắm niếp thần liền rời đi lộ ra. Thiên y kìa, ra ra của ngươi đã cứu ra, yên tâm đi. Niếp thần cho lộ thiên y đi một nói thông tin sau đó tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tiên chủ thánh thành, lộ thiên y cách một ít thời gian thần thức liền rõ ràng nhập trong máy truyền tin kiểm tra xuống, cái này tiêu hao không thấp, bất quá lấy lộ thiên y thân phận địa vị hoàn toàn chịu đựng nổi. Ừ. Lộ thiên y đột nhiên con mắt sáng choang, nàng nhìn thấy Niếp thần phát tới thông tin. Niếp đại ca, ta muốn vào thần giới, ta muốn gặp Gia Gia. Lộ thiên y vội vàng nói. Thiên y kìa, ảnh đồng nàng phi thăng thời điểm, ngươi trực tiếp tại phi thăng địa phương tiến vào thần giới đi, như vậy tương đối dễ dàng. Gia Gia của ngươi chịu một chút thương, những ngày qua trước trị cho hắn một phen. Niếp thần nói. Được. Niếp thần đến lộ trường không bên cạnh, hắn kiểm tra lộ trường không thương thế. Thời gian gia tốc xuống cho lộ trường không độ công kích mà luyện chế mấy viên thuốc. Cái này mấy viên thuốc đi xuống, lộ trường không thương thế tốc độ khôi phục nhanh hơn, thực lực của hắn tương đối mau khôi phục lại thần đế cấp bậc, bất quá khôi phục lại hắn trạng thái tuột cùng không có nhanh như vậy, hắn năm đó nhưng là vượt thánh kiếp thất bại. Nghĩa thần, cảm ơn ngươi. Lộ trường không nói. Khôi phục thực lực đến thần đế cấp bậc, thương thế trên người trên cơ bản cũng đi xuống, lộ trường không cảm giác toàn thân đều thoải mái. Nhìn Niếp thần cái này một cái cháu rể thấy thế nào làm sao thuận mắt. Nếu như trước đây, Niếp thần có mấy người nữ nhân còn muốn cưới lộ thiên y, lộ trường không sẽ rất có ý kiến, nhưng mấy năm nay gặp phải lộ trường không nghĩ thông suốt rất nhiều, lộ thiên y cùng họ theo một cái hạng người vô năng, không như theo Niếp thần người như vậy. Hạng người vô năng cũng có thể ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, gặp phải sự tình, còn khả năng vô pháp giữ gìn lộ thiên y bình an. Lộ ra ra, ta người một nhà cũng không cần nói hai nhà chuyện. Niếp thần ho nhẹ nói. Lộ trường không cười cười nói, ngươi nói cũng đúng, ta người một nhà không nói hai nhà chuyện. Niếp thần, ngươi bây giờ đến cùng là dạng gì tu vi? Đan đạo phương diện dường như cũng rất lợi hại. Lộ ra ra, ta tu vi thần đế trung kỳ, bất quá lực công kích miễn cưỡng đạt tới bán thánh cấp bậc, thực lực tổng hợp thần đế viên mãn đi, đan đạo phương diện đan đế hậu kỳ. Niếp thần nói, dù là đã có chuẩn bị tâm lý, nghe được Niếp thần nói như vậy, lộ trường không cũng rất khiếp sợ. Niếp thần tu vi lợi hại như vậy, đan đạo phương diện lại cũng mạnh như vậy. Chớ đã, Niếp thần, ngươi trận đạo phương diện chắc không kém chứ. Bằng không thì ngươi không có khả năng dễ dàng như vậy tiến đi. Lộ trường không nói. Trận đạo phương diện ta trận đế trung kỳ. Lộ trường không. Mặc dù mình thực lực cũng mạnh, nhưng lộ trường không phát hiện mình cùng Niếp thần vừa so sánh với, chính mình trước dài đằng đăng thời gian xem như sống ở cầu thân lên. Hắn năm đó Niếp thần lớn như vậy thời điểm hoàn toàn không cách nào cùng Niếp thần so sánh. Tổng hợp sức chiến đấu thần đế viên mãn, đan đế hậu kỳ, trận đế trung kỳ. Ba hạng này bất kỳ hạng nào đều cực là. Ngươi đừng nói cho ta ngươi khí đạo phương diện cũng rất lợi hại. Lộ ra ra, ta khí đạo phương diện khí đế trung kỳ. Niếp thần khẽ cười nói. Lộ trường không nhưng là lộ thiên ý ra ra, mặc dù đã cùng lộ thiên ý kết hôn, nhưng lần đầu gặp lộ trường không, Niếp thần còn là có một chút điểm khẩn trương, vẫn phải là biểu hiện tốt một chút. Lộ trường không ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, hắn thật không biết Niếp thần làm sao đạt tới cái này dạng độ cao. Lộ ra ra, lộ ra bên kia phát hiện không đúng. Niếp thần nói, Niếp thần bây giờ rời đi lộ ra, nhưng tại lộ ra bên kia, tại mật thất hắn lưu lại một chút ít từ tự luyện chế đi ra đồ chơi nhỏ, có thể quản chế bên kia tình huống. Chương 483, nổi trận lôi đình lộ nguyên bá. Chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra? Lộ nguyên bá nổi trận lôi đình nói. Nơi này là ta lộ ra thủ vệ xâm nghiêm nhất một trong những địa phương, địch nhân vì sao lặng lẽ tiến vào trong này, lại thần không biết quỷ không hay đem lộ trường không mang đi. Lộ nguyên ba phía trước, trấn thủ nơi này một chút cường giả túi đầu yên lặng không nói. Gia chủ, cũng không thể trách hắn, ngươi xem cái này thần liên, đều là bị một đao chặt đứt, coi như thần đế viên mãn công kích cũng không có mạnh như vậy chứ. Lộ ra một trưởng lao nói, cường giả như vậy, lặng lẽ tiến vào trong này, cũng không phải là không thể được. Lộ nguyên ba cao mày nói, ngươi nói là, có bán thánh cấp cường giả xuất thủ cứu lộ trường không? Toàn bộ thần giới, bán thánh cấp nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, ai sẽ hảo tâm như vậy cứu lộ trường không? Hơn nữa coi như là bán thánh cấp nhân vật, muốn lặng lẽ tiến vào ta lộ ra thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương, cũng rất khó khăn. Bán thánh cấp nhân vật có lẽ có thể cưỡng ép phá vỡ trận pháp đi vào, nhưng đoạn đường này đi vào, trận pháp cũng khỏe được, từng cái bẫy dập cũng đều tốt. Gia chủ, đây chính là làm người ta nghi ngờ phương. có lẽ có trận đế cấp nhân vật cùng bán thánh cấp nhân vật liên thủ hành động. Lộ Nguyên Ba sắc mặt âm trầm, hắn không tin Lộ Trường không có như vậy mặt mũi, nếu như hắn có, trước hẳn là liền có cường giả cứu đi Lộ Trường không. Lộ Trường không vượt thánh kiếp thất bại, hắn đến lúc đó thời gian có thể trở thành bán thánh, nhưng là, đối với bán thánh cấp cường giả tới nói, nhiều bán thánh cấp cường giả chưa chắc là chuyện tốt. Gia chủ, không phải là Niếp Thần chứ? Đột nhiên có người nói. Lập khắc liền có người phản đối nói, làm sao có khả năng, cho thêm Niếp Thần 1.000 vạn năm, Niếp Thần cũng không khả năng đạt tới bán thánh cấp lực công kích. Đây nhất định là còn lại lợi hại thế lực hành động, chính là không biết đối phương cứu đi Lộ Trường không đúng thật muốn cứu hắn, còn là chỉ muốn theo Lộ Trường không kia lấy được một chút bí mật. Ngược cũng vậy, Niếp Thần không thể nào để thăng nhanh như vậy, vô luận là tu vi vẫn trận đạo, cái này đều là cần thời gian phải rất lâu tu luyện. Lộ Nguyên Ba cho mày, nếu như cứu đi Lộ Trường không cường giả chỉ là muốn đào một chút bí mật, đến lúc đó thời gian sẽ làm xuống Lộ Trường không thậm chí đưa về đến, kia liền không có vấn đề gì. Nếu như cứu đi Lộ Trường không cường giả sẽ còn giúp Lộ Trường không tăng cao tu vi, cho Lộ Trường không đạt tới bán thánh cấp thực lực, đối hắn tới nói có thể không phải là chuyện tốt. Lộ Gia Gia, muốn nói với hắn nói chuyện sao? Niếp Thần nói, tại Niếp Thần trước mặt hắn đúng một cái màn ảnh lớn, trên màn hình hiện lên Lộ Nguyên Ba hắn bóng dáng. Đây là Niếp Thần lưu xuống vật nhỏ chuyển tới video. Vẫn có thể nói chuyện cùng hắn. Lộ Trường không nói. Niếp Thần cười gật đầu, Lộ Gia Gia, ta nhưng cũng là khí đế trung kỳ nhân vật, luyện chế những vật nhỏ này vẫn là không có vấn đề, khoảng cách lại không xa. Lộ Nguyên Ba trầm giọng nói, ta đây nói với hắn mấy câu. Niếp Thần trong tay xuất hiện một cái mịp rô một vật, Lộ Gia Gia, ngươi ấn vào phía trên chốt mở, tiếp đó liền có thể nói chuyện, hắn có thể nghe được. Được. Lộ Trường không nhấn mở quan. Lộ Nguyên Bá. Lộ Trường không mở miệng, thanh âm lập tức vang lên tại Lộ Nguyên Bá hắn bên này, Lộ Nguyên Bá hắn đều bị dọa cho giật mình. Lộ Trường không, ngươi rời đi, nếu như ngươi về sau an an phần phần, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, ngươi và Lộ Thiên Ý về sau đều sẽ chết. Lộ Nguyên Bá âm lãnh nói. Lộ Nguyên Bá chú ý tới Niếp Thần phóng kia một đồ vật nhỏ, vật này rất tầm thường, cùng bình thường thạch đầu mở dạng, Lộ Nguyên Bá trước hắn không có chú ý. Niếp Thần truyền âm nói, Lộ Gia Gia, ngươi uy hiếp xuống hắn, hắn nói không chừng sẽ để cho Lộ Lăng Phỉ mang một chút cường giả hồi đến, đến lúc đó thời gian tốt bắt Lộ Lăng Phỉ một chút. Lộ Trường không khe khẽ gật đầu. Lộ Nguyên Bá, bắt đầu từ bây giờ, ngươi bất kể là trong gia tộc hay là ở gia tộc bên ngoài, tốt nhất đều chú ý một chút, tử vong lúc nào cũng có thể phủ xuống, ngươi có thể sớm một điểm chuẩn bị cho chính mình trên một bước tốt quan tài. Lộ Trường không lạnh giọng nói. Lộ Nguyên Bá sắc mặt âm trầm, Lộ Trường không nói như vậy. Chỉ sợ đối phương là cứu Lộ Trường không, mà không phải đơn thuần theo Lộ Trường không trên thân lấy được một chút bí mật, cái này cũng không quá hay. Lộ Trường không, ngươi bây giờ như chó nhà có tang, an dám nói dũng. Lộ Nguyên Bá trầm giọng nói. Lộ Trường không cười ha ha, Lộ Nguyên Bá, thời gian sử dụng tinh thạch, dùng không quá lâu thời gian, ta liền có thể khôi phục đến bán thánh cấp tu vi, đến lúc đó thời gian, ngươi có lẽ được đối mặt hai cái bán thánh cấp cường giả công kích, hy vọng ngươi đến lúc đó thời gian ngủ vẫn có thể ngủ được. Ẩm. Lộ Nguyên Bá một trường, Niếp Thần lưu lại nơi này một bên kia một đồ vật nhỏ vỡ nát, Lộ Nguyên Bá cũng không muốn Lộ Trường không chuyện lại mê hoặc lòng người. Gia chủ, Lộ Trường không cách nơi này chắc chắn không phải là rất xa, có đúng hay không lập tức vận dụng gia tộc xa khoảng cách công kích bảo vật công kích hắn. Có cường giả nói. Lộ Nguyên Bá trầm giọng nói, ta đã hạ lệnh công kích. Lộ ra xa khoảng cách công kích bảo vật có không ít, bây giờ, khoảng 10 loại xa khoảng cách. Thông qua linh hồn xác định vị trí cường đại công kích bảo vật toàn bộ phát động. Ẩm. Tiêu giao giới gặp phải công kích, bất quá chẳng qua là một loại công kích, khoảng 10 loại xa khoảng cách công kích bảo vật, cũng liền một loại cảm ứng được Lộ Trường không linh hồn khí tức. Lộ Trường không bây giờ nhưng là tại tiêu giao giới bên trong, còn lại công kích bảo vật căn bản cũng không có cảm ứng được, tự nhiên công kích không có hiệu quả. Lộ Gia Gia, Lộ Nguyên Bá còn muốn giết ngươi, thật là ý nghĩ ngu ngốc. Niếp Thần khẽ cười nói. Lộ ra kia một cái đánh tới bảo vật lực công kích vẫn là rất mạnh, vốn lấy tiêu giao giới cường đại, kia một món bảo vật không để cho Niếp Thần cảm giác được áp lực chút nào. Ai? Lộ Trường không thở dài một hơi, Lộ Nguyên Bá cũng là Lộ gia người, như vậy gia tộc nội bộ đấu tranh cho hắn đau lòng, bất quá, lấy Lộ Nguyên Bá đối hắn làm gây nên, đến lúc đó thời gian Lộ Trường không sẽ không nương tay. Lộ gia gia, ngày trước tu luyện đến đi, thời gian của ta tinh thạch còn có một chút, còn lại tài nguyên cũng không thiếu. Có thể để cho ngươi thực lực nhanh chóng khôi phục, đến lúc đó thời gian ngươi chắc chắn có thể đạt tới bán thánh cấp tu vi. Niếp Thần nói. Ừ. Lộ Trường không gật đầu, rất nhanh hắn tu luyện. Hiên Viên gia tộc bên này. Ẩm. Lần thứ hai luyện chế một lần nữa thất bại, đan lão sắc mặt trở nên so với trước kia càng thêm khó coi. Hắn lần này rất cẩn thận, có thể luyện chế bên trong còn là xuất hiện một chút chút vấn đề nhỏ. Hắn cũng không cách nào xác định kia một chút vấn đề nhỏ là thế nào xuất hiện. Đan lão cẩn thận hồi ức một phen, hắn cảm giác mình luyện chế hẳn không có sai. Hàn huynh, muốn không cái này lần thứ ba, ta một người thử một chút, có thể hai cái người hành động, phối hợp với mặt có chút không tốt. Đan lão nói, hắn có chút hoài nghi đúng Hàn Quân Vân nơi này xảy ra vấn đề. Bất quá đan lão cũng không dám xác định. Hàn Quân Vân gật đầu, cũng có thể. Đan huynh, kia ngươi bản thân một người trước yên lặng một chút, chỉ có một cái cơ hội cuối cùng, nhất định không có khả năng lại phạm sai lầm. Đan lão gật đầu. Hàn Quân Vân rời đi, đan lão đem tất cả mọi thứ một lần nữa tỉ mỉ kiểm tra một lần. Cuối cùng, trong tay hắn xuất hiện một gốc nhỏ tiểu linh thảo. Đây chỉ là một chỗ rất tầm thường phụ trợ linh thảo. Đan lão trước kia cũng không có chú ý tới cái này, lần này thập phần cẩn thận kiểm tra, hắn phát hiện cái này nhỏ tiểu linh thảo tàn phá một chút nhỏ. Cái này có thể hay không dẫn đến luyện đan thất bại. Đan lão thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không xác định một điểm này. Hàn Quân Vân rời đi, hắn trong lòng cười lạnh, thất bại hai lần, chỉ có một cái cơ hội cuối cùng, dù là đan lão phát hiện vấn đề, hắn tin tưởng đan lão cũng không khả năng luyện chế thành công. Dưới bình thường tình huống, đan lão một lò luyện chế thành công tỷ lệ chỉ có 4-5 phần một trong, có thể luyện chế 3 lần chuyện, tỷ lệ thành công còn là tương đối cao. Bây giờ đã tổn thất 2 lần cơ hội, chỉ có một cái cơ hội cuối cùng đan lão áp lực chắc chắn càng to lớn hơn, hắn luyện chế thành công tỷ lệ rất có thể xuống đến 5 phần một trong trở xuống. Nếu như vậy đan lão vẫn luyện chế thành công, Hàn Quân Vân cũng không thể nói gì được. Lộ Trường không được cứu đi. Sinh Tử Môn, Lộ Lăng Phỉ khẽ cau mày nói, nàng lấy được Lộ ra bên này truyền đi tin tức. Tin tức này cho mới vừa đột phá nàng vui sướng giảm rất nhiều. Lộ Lăng Phỉ lấy được Lộ Thiên Ý Thánh Quốc, còn có thành là sinh tử thần tôn đệ tử thân truyền sinh tử môn toàn lực mà tài bồi, Lộ Lăng Phỉ đã đạt tới thần đế sơ kỳ tu vi. Vốn là Lộ Lăng Phỉ đều chuẩn bị đại yến tân khách, lấy được Lộ ra bên này chuyển tới tin tức, nàng không có như vậy tâm tình. Bây giờ thời gian còn không dài, Lộ Trường không được cứu đi, nếu như hắn khôi phục thực lực một chút, cho Lộ Thiên Ý cung cấp lực lượng, Lộ Thiên Ý có thể thánh cốt trọng sinh. Lộ Lăng Phỉ trong mắt tinh quang lập lòe, Lộ Thiên Y là bị nàng chặt chẽ dẫm ở dưới chân, nàng cũng không hy vọng Lộ Thiên Y đến lúc đó thời gian một lần nữa đuổi theo. Chương 484, Nghiếp Thần luyện chế. Ta không cho phép, tuyệt đối không cho phép Lộ Thiên Y một lần nữa leo đến trên đầu ta. Lộ Lăng Phỉ trong mắt hung quang lập lòe, nàng đào Lộ Thiên Y thánh cốt đạt tới cái này dạng cảnh giới, nếu như Lộ Thiên Y tăng lên, Lộ Lăng Phỉ rất lo lắng Lộ Thiên Y có thể hay không một lần nữa đoạt lại chính mình thánh cốt. Lộ Lăng Phỉ sờ một cái ba sườn, kia một cái thánh cốt liền đúng ở chỗ này, nàng có thể cảm giác được kia một cái thánh cốt phát ra lực lượng cường đại, nếu như không có cái này một cái thánh cốt, nàng tu vi chắc chắn té xuống đi rất nhiều, hơn nữa, nàng thiên phú cũng sẽ hạ xuống, đến lúc đó thời gian còn nói gì thần đế đỉnh phong, thần đế viên mãn, thành thánh, vậy càng là nghĩ cũng không cần nghĩ. Sư tôn, Lộ Lăng Phỉ đến sinh tử thần tôn nơi này. Lăng Phỉ, không sai a, đột phá đến thần đế cấp bậc. Sinh tử thần tôn cười ha hả nói, đối với Lộ Lăng Phỉ để thăng hắn vẫn rất hài lòng. Lộ Lăng Phỉ đối với chính mình có thể tàn nhẫn quyết tâm đến, hắn cung cấp rất tốt tài nguyên, nhưng là có tài nguyên, kiên trì hưởng dùng cũng không quá thoải mái, có thể Lộ Lăng Phỉ dĩ nhiên kiên trì nổi, cho nên hắn mới thời gian ngắn như vậy đạt tới thần đế cấp bậc. Sư tôn, Lộ gia truyền tới tin tức, Lộ Trường không được người cứu đi, ta yêu cầu sư tôn để cho ta mang mấy người đi Lộ gia bang trợ Lộ gia. Lộ Lăng Phỉ nói. Lộ Nguyên Ba đúng Lộ Lăng Phỉ ra, Lộ Nguyên Ba nếu như ngã xuống, đối với Lộ Lăng Phỉ tới nói cũng là không nhỏ đả kích. Lăng Phỉ, ngươi đột phá đến đế cấp, đế tiệc rượu đều không cử hành. Sinh tử thần tôn nói. Lộ Lăng Phỉ nói, sư tôn, cái này lại cử hành cũng giống như vậy, ra hắn có thể đối mặt nguy hiểm, cầu sư tôn tác thành. Sinh tử thần tôn khẽ gật đầu, ngươi cũng là một mảnh hiếu tâm, vi sư như thế nào không đáp ứng ngươi. Như vậy đi. Ngươi mang 20 cái thần đế cấp cường giả đi qua, ngoài ra, lại treo giải thưởng chiêu mộ 30 cái thần đế cấp cường giả, 50 cái thần đế cấp cường giả đến bên kia, sẽ không có vấn đề gì. Lộ Lăng Phỉ con mắt sáng lên, nhiều tạ ơn sư tôn. 50 cái thần đế cấp cường giả, nếu như trong đó còn có thần đế đỉnh phong thần đế viên mãn cường giả, đây chính là một cổ cực là sức mạnh mạnh mẽ. Hơn nữa, xuất động nhiều cường giả như vậy, điều này đại biểu sinh tử môn thái độ. Coi như thần giới cường đại nhất năm một trong những đại thế lực, dám trêu sinh tử môn người không có có bao nhiêu. Lấy sinh tử thần tôn thực lực vị trí, cũng không lâu lắm thời gian sinh tử thần tôn liền chiêu mộ đến 30 cái thần đế cấp cường giả, trong đó có 2 cái đạt tới thần đế đỉnh phong. Sinh tử môn còn có 1 cái thần đế viên mãn, một cái thần đế cường giả tối đỉnh xuất động, 50 cái cường giả bên trong có một cái thần đế viên mãn, 3 cái thần đế cường giả tối đỉnh, đội hình cường đại. Nên sinh tử môn cường giả sắp đến lộ ra bên này thời điểm, hiên viên gia tộc, đan lão luyện chế vào nhập thời khắc mấu chốt. Ngàn vạn lần không nên xảy ra vấn đề, ngàn vạn lần không nên. Đan lão cái chán lưu xuất mồ hôi, hắn luyện đan đã đến thời khắc tối hậu. Ông. Đan lão tương đối nhẹ nhỏ động đất vang, đan lão mặt liền biến sắc, hắn quá khẩn trương chút ít, luyện chế ra một chút điểm vấn đề, mặc dù đan dược còn không có toàn bộ hủy, nhưng lần này luyện chế ra hợp cách phẩm chất thái vu đan tỷ lệ giảm mạnh, nếu như chẳng qua là tàn thứ phẩm, vậy cũng cứu không chúng độc hiên viên gia tộc gia chủ. Ầm. Xảy ra vấn đề, đan lão lại thêm gấp gáp, tâm tính càng kém một chút, cũng không lâu lắm thời gian, đan lô văng rồi, cái này lần thứ 3 luyện đan một lần nữa thất bại. Đan lão khí cực công tâm, phun ra một ngụm máu tươi đến. Đan phòng cửa mở ra, đan lão mặt chán trường mà đi ra ngoài, nhìn đến hắn như vậy, tộc trưởng nhất mạch cường giả tức khắc sắc mặt trở nên khó coi, mà đại trưởng lão nhất mạch một chút cường giả mừng thầm trong lòng. Đan lão luyện chế thất bại, tộc trưởng liền còn là trúng độc, đại trưởng lão có thể tiến một bước mà thêm mạnh mẽ đối hiên viên gia tộc nắm trong tay. Đại trưởng lão, chớ quên ngươi đáp ứng ta. Hàn Quân Vân truyền âm nói, luyện chế thất bại. Rất tốt, ha ha. Đại trưởng lão mừng rỡ truyền âm, Hàn huynh, ngươi yên tâm, Càn Khôn Lô nhất định thuộc về ngươi. Đan huynh, làm sao, thất bại sao? Đại trưởng lão sắp tới bên này mặt đau lòng nói, ông trời không có mắt ta, tộc trưởng tốt như vậy người, làm sao ông trời liền không hướng về một chút đây, 3 lần cơ hội lại đều luyện chế thất bại. Đan lão lạnh lùng nhìn đại trưởng lão, lần thứ 3 mặc dù thất bại, nhưng là nguyên nhân thất bại cùng trước mặt bất đồng, trước mặt thất bại được không giải thích được, hắn có 80% trở lên chắc chắn thành công Hàn Quân Vân gian lận. Cái này phía sau dĩ nhiên là đại trưởng lão gây nên. Chư vị, ta cảm thấy, tộc trưởng chúng độc càng ngày càng sâu, có một số việc vụ không có khả năng lại trì hoãn, có đúng hay không trưởng lão hội làm ra quyết định. Có một trưởng lão nói, tộc trưởng nhất mạch tức khắc không ít người trợn mắt nhìn. Ha ha, đại trưởng lão, ngươi không có ý nghĩ như vậy chứ. Đột nhiên hiên viên gia tộc tộc trưởng giọng âm vang lên đến, một giây kế tiếp, hắn bóng dáng xuất hiện ở đây một bên, nhìn qua nơi nào có một chút chúng độc bộ dáng. Tộc trưởng. Không ít cường giả kinh ngạc vui mừng kêu lên. Tham kiến tộc trưởng. Rất nhiều cường giả hành lễ, hiên viên gia tộc tộc trưởng ngã xuống thời điểm, đại trưởng lao khí thế thịnh, nhưng không việc gì thời điểm, hiên viên gia tộc tộc trưởng uy vọng còn là mạnh hơn. Tộc trưởng. Đại trưởng lão cũng thi lễ một cái, trong lòng hắn khiếp sợ, này sao lại thế này, không phải là không có luyện chế thành công sao. Làm sao bây giờ nhìn qua tốt tốt. Hiên viên gia tộc tộc trưởng nhàn nhạt nói, chư vị, bổn tộc dài khôi phục. Công thần đúng niếp nguyên tế niếp trưởng lão, bây giờ bổn tọa để niếp trưởng lão trở thành bên trong gia tộc các trưởng lão, ai có dị nghị? Hiên viên gia tộc trưởng lão, phân là nội môn trưởng lão, ngoại môn trưởng lão, bất quá nội môn trưởng lão bên trong còn có một cái nội các trưởng lão, hết thể chỉ có 10 cái danh ngạch, thân phận địa vị quyền lực môn cao rất nhiều. Đại trưởng lão, ngươi có gì dị nghị không? Hiên viên gia tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như hắn lúc này phản đối, chỉ sợ hắn không ít người nhất định sẽ bị nghiêm nghị đả kích. Niết nguyên tế. Đồ hôn trướng, hỏng buồn tọa đại sự. Đại trưởng lão trong lòng thầm mắng. Tộc trưởng, niết nguyên tế lập được công lớn như vậy, thăng lên làm nội các trưởng lão, ta không có ý kiến. Đại trưởng lão nói. Tộc trưởng, ta không có ý kiến. Ta cũng không có. Tại chỗ từng cái trưởng lão mở miệng, mặc dù không có tổ chức gia tộc đại hội, nhưng là, tại chỗ cường giả đồng ý. Niết nguyên tế trở thành nội các trưởng lão liền đúng ván đã đóng thuyền sự tình. Rất tốt. Hiên viên gia tộc tộc trưởng khẽ gật đầu, gần đây ta gia tộc có chút không thái bình, đại trưởng lão, hy vọng ta càng giống như cố gắng, mau chóng cho gia tộc trở lại quỹ đạo. Vâng, tộc trưởng. Đại trưởng lão gật đầu, nếu tộc trưởng khôi phục, hắn biết rõ mình hành động chỉ có thể thu liễm. Hiên viên gia tộc tộc trưởng ánh mắt quét qua từng cái cường giả, hắn trong lòng rất nổi nóng, nhưng là, nếu như đại quy mô xử lý, hiên viên gia tộc tuyệt đối sẽ có đại đại dung chuyển, chỉ có thể từ từ chỉnh lý. Tộc trưởng, ta còn có chuyện, đi trước. Đại trưởng lão nói xong xoay người cấp tốc rời đi. Tộc trưởng, ta cũng cáo lui trước. Đại trưởng lão nhất mạch không ít cường giả mau rời đi, hắn cũng không muốn ở chỗ này ngăn tộc trưởng họng súng. Tộc trưởng, đa tạ. Niếp nguyên tế thi lễ một cái nói. Niếp trưởng lão, đúng ta cần phải cảm ơn ngươi. Hiên viên gia tộc tộc trưởng hướng về phía niếp nguyên tế cũng thi lễ một cái. Tộc trưởng, không thể. Dùng, làm sao không thể? Liệt Nhi cùng Niếp trưởng lão tôn nữ của ngươi Niếp Linh quan hệ rất tốt, về sau ta nói không chừng còn là thân ra đây, ha ha. Hiên viên gia tộc tộc trưởng cười nói. Niếp Nguyên Tế bồi tiếu không có nói nhiều, Niếp Linh bây giờ tình huống cũng không quá tốt. Niếp trưởng lão, ta đổi chỗ khác tán gẫu. Được. Rất nhanh hai người đổi chỗ, Hiên Viên gia tộc tộc trưởng uống miếng trà nói, Niếp trưởng lão, viên kia Thái Vu đan nhưng là cứu tính mạng của ta, không biết xuất từ vị nào đan đế chi thủ, ta muốn hôn từ biểu đạt xuống cảm tạ. Dĩ nhiên, nếu như quả thực không tiện, liền do Niếp trưởng lão thay ta biểu đạt xuống cảm tạ. Niếp Nguyên Tế cười cười nói, tộc trưởng, kỳ thực người này ngươi cũng nhận thức. Ồ, ta biết không? Hiên Viên gia tộc tộc trưởng trong đầu trong nháy mắt thoáng hiện lên từng cái đan đế cường giả tư liệu, nhưng là không có một đối được, chứ hắn cũng tra xét đan dược, hẳn không phải là hắn quen thuộc những thứ kia đan đế cấp cường giả luyện chế. Niếp Nguyên Tế có chút tự hào nói, tộc trưởng, đan dược này đúng ta tôn nhi Niếp Thần luyện chế. Ừ. Hiên Viên gia tộc tộc trưởng ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, Niếp Thần luyện chế. Niếp trưởng lão, ngươi không đang nói đùa đi, cái này mới bao lâu, Niếp Thần đã đạt tới đan đế cấp bậc, hơn nữa như vậy đan dược chỉ sợ cũng không phải đan đế sơ kỳ trung kỳ cường giả có thể luyện chế. Chương 485, thập toàn thập mỹ. Niếp Nguyên Tế uống miếng trà không nhanh không chậm nói, tộc trưởng, tiểu thần đúng đan đế hậu kỳ, Thái Vu thảo còn có Thái Vu đan đều là tiểu thần giao cho ta. Hiên Viên tộc trưởng một lúc lâu không nói gì, tin tức này đối hắn trùng kích rất lớn. Coi như Hiên Viên gia tộc tộc trưởng, hắn chính là rất rõ đan đế cấp có bao nhiêu khó khăn đạt tới đan đế sơ kỳ, lại đạt tới đan đế hậu kỳ, lại được tiêu phí nhiều đại tinh lực. Niếp trưởng lão, kia Niếp Thần thực lực Hiên Viên tộc trưởng nói, nếu Niếp Thần đã đan đế hậu kỳ, kia Niếp Thần tu vi phỏng chừng cũng không thấp, tu vi thấp, đan đạo phương diện căn bản cũng không có thể đạt tới cái này dạng độ cao. Thần đế trung kỳ, bất quá hắn thực tại sức chiến đấu vượt quá Niếp Nguyên Tế nói. Hiên Viên tộc trưởng khẽ gật đầu, cùng đan đạo đan đế hậu kỳ so sánh, thần đế trung kỳ tu vi, hắn biểu thị vẫn là có thể chấp nhận. Niếp trưởng lão, Niếp Thần đạt tới cái này dạng thực lực, nhìn đến thần giới tiếp theo liền muốn dậy biến hóa rất lớn. Hiên Viên tộc trưởng nói. Niếp Nguyên Tế cười cười nói, tộc trưởng, ta đây cũng không biết, tiểu thần sự tình, ta đây một cái làm ra ra hôm nay là không xen vào. Bất quá Hiên Viên gia tộc cùng Trường Sinh môn quan hệ cho tới nay đúng rất được, ta muốn coi như thần giới dậy biến hóa rất lớn, đối với Hiên Viên gia tộc tới nói cũng là lợi nhiều hơn hại. Hiên Viên tộc trưởng cười gật đầu, đó là Niếp trưởng lão, Liệt Nhi cùng Niếp Linh lưỡng tình tương duyệt, ta làm trưởng bối, có đúng hay không tắc thành cho hắn. Như vậy thứ nhất, Trường Sinh môn cùng ta Hiên Viên gia tộc quan hệ sẽ lại thêm thân mật khăng khít. Niếp Nguyên Tế bỗng nhiên dừng lại nói, tộc trưởng, mặc dù ta là Linh Linh gia gia, nhưng cái này ta còn thực sự làm không chủ, Linh Linh có ý nghĩ của mình, nàng tương đối nghe Niếp Thần cái này một người ca ca. Hiên Viên tộc trưởng cười nói, vậy lúc nào thì, ta thấy gặp Niếp Thần cái này một cái ân nhân, nếu như không phải là hắn Thái Vu Đan, lần này không chỉ ta, Hiên Viên gia tộc đều sẽ có rất lớn nguy nan. Tộc trưởng, ta sẽ cùng tiểu thần nói một chút. Niếp Thần lúc này hay là ở lộ ra bên này, lộ ra bên này còn có Niếp Thần lưu lại một chút ít vật nhỏ, thông qua những vật nhỏ kia, Niếp Thần nhìn đến Lộ Lăng Phỉ đám người. Lộ Lăng Phỉ quả nhiên đến. Niếp Thần lẩm bẩm, bây giờ Lộ Lăng Phỉ vừa tới lộ ra, nàng mang theo 50 cái thần đế cấp cường giả đồng thời tới, khí thế thật lớn. Lăng Phỉ, các vị đạo hữu, người ở xa tới vất vả. Lộ Nguyên Bá cười nói, sinh tử môn nhiều cường giả như vậy tới, Lộ Nguyên Bá nhẹ nhõm rất nhiều, lộ ra mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng cùng sinh tử môn so sánh còn là có tương đối lớn chênh lệch. Hơn nữa, sinh tử môn nhiều cường giả như vậy tới, vẫn đại biểu sinh tử môn thái độ A. Kia một cái cứu đi Lộ Trường không cường giả nếu như vẫn muốn đối phó hắn lộ ra, đó chính là không cho sinh tử môn mặt mũi, nhất định sẽ bị đến từ sinh tử môn chế tải. Niếp đại ca, sinh tử môn tới những cường giả kia tựa hồ cũng đúng thần đế cấp bậc. Quản tư hoánh nói, Niếp Thần khe khẽ gật đầu, đúng là thần đế cấp bậc, Lộ Lăng Phỉ nhìn qua tương đối lớn có thể đã đạt tới thần đế cấp bậc, bằng không thì sinh tử thần tôn có thể cũng sẽ không cho nàng lớn như vậy ủng hộ. Nhậm Phi Vũ kinh ngạc nói, nàng kia tiến bộ cũng rất nhanh a. Quản tư hoánh nàng bây giờ cũng chỉ có thần đế sơ kỳ tu vi, nàng lấy được tài nguyên có thể là rất tốt, hơn nữa nàng đúng tại cao cấp thần giới bên trong tu luyện. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, Lộ Lăng Phỉ tiến bộ nhanh, chủ yếu vẫn là Lộ Thiên Y kia một cái thánh cốt. Nhớ tới trước Lộ Thiên Y bị Lộ Lăng Phỉ đào ra bên trong thân thể thánh cốt, Niếp Thần liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng khi còn bé quan hệ không tệ, còn là tỉ muội, Lộ Lăng Phỉ làm sao lại xuống đất thủ. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp đại ca, Lộ gia thực lực vốn là mạnh, trước ngươi lặng lẽ tiến đi không có vấn đề, bây giờ lại vào đi chỉ sợ liền không dễ dàng. Lộ Lăng Phỉ vẫn mang tới nhiều như vậy thần đế cấp cường giả, chỉ sợ bắt Lộ Lăng Phỉ, theo Lộ Lăng Phỉ nơi đó lấy được Thiên Y kia một cái thánh cốt cũng không dễ dàng. Niếp Thần khẽ gật đầu. Trước không gấp. Thiên Vũ hắn vẫn tại thích đứng bên này hoàn cảnh, chờ Thiên Vũ hắn thích đứng được, Lộ Gia Gia nói không chừng cũng đã đạt tới bán thánh cấp thực lực. Lộ Trường không bây giờ dùng cường đại thời gian tinh thạch, còn có còn lại không ít thứ tốt, hắn khôi phục thực lực rất nhanh. Quản tư vánh nàng gật đầu, Nam Cung Thiên Vũ thần đế viên mãn tu vi, nhưng thực lực nhưng là đạt tới bán thánh cấp bậc, nếu như Lộ Trường không cũng đạt tới bán thánh cấp bậc, tương đương với hắn bên này hai cái bán thánh cấp bậc cường giả. Niếp đại ca, ngươi đạt tới cái này dạng thực lực, có đúng hay không có thể tăng cường xuống quy tắc pháp lệnh? Bạch Vân nói, bây giờ ta cấp 4 quy tắc pháp lệnh, nếu là có thể đạt tới cấp 3 quy tắc pháp lệnh, thực lực kia có thể để thăng không ít, Niếp đại ca ngươi thực lực liền có thể đạt tới bán thánh cấp bậc. Niếp thần cười nói, ta đánh tính toán hồi một chuyến địa cầu, bất quá cái này chờ một chút, ảnh đồng nàng phi thăng lại nói. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Niếp thần tạm thời không để ý đến Lộ Lăng Phỉ Lộ Nguyên ba hắn. Hắn đến Phượng Ảnh Đồng nàng muốn phi thăng địa điểm. Lấy Phượng Ảnh Đồng nàng tình huống, phi thăng cũng chưa từng xuất hiện gì đó ngoài ý muốn, Phượng Ảnh Đồng, Lost, Thượng Quan Vân Ảnh đều thuận thuận lợi lợi phi thăng tới thần giới, Lộ Thiên Ý cũng xuất hiện ở thần giới. Nàng từng cái đến tiêu giao giới bên trong, Niếp thần một khỏa sách tâm cuối cùng đúng để xuống, nếu như nàng tại thần kiếp bên trong tử vong, kia phục sinh cũng không dễ dàng. Tỷ muội, ta cuối cùng đúng lại tập hợp. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói. Niếp thần bây giờ đều bị Phượng Ảnh Đồng nàng đuổi ra ngoài. Nhị tỷ, chúc mừng ngươi, thời gian ngắn như vậy, ngươi mỗi một người đều đã đạt tới thần đế cấp tu vi. Thượng quan Vân Ảnh mỉm cười nói. Quản tư Bánh cười nói, ta muội, ngươi đến lúc đó đến như vậy thực lực, hẳn là tốn thời gian sẽ còn so với ta ít. Niếp đại ca tại bên kia thân phận địa vị so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều, ngươi đến bên kia trực tiếp liền có thể hưởng thụ được tốt nhất điều kiện. Lót cười duyên nói, Niếp đại ca tại bên kia biểu hiện thế nào? Có hay không trêu hoa ghẹo nguyệt gì đó? Có. Nhậm Phi Vũ nói. Quản tư Hoành nói, đại tỷ, ta muội, ngũ muội, cửu muội, có một cô gái đi theo ta đến bên này, nàng tình huống ta và ngươi nói một chút. Quản tư Hoành cặn kẽ nói một chút Nam Cung Thiên Vũ tình huống. Phượng Ảnh Đồng khẽ thở dài, lấy Niếp đại ca tính cách, Nam Cung Thiên Vũ như vậy có tình có nghĩa, hơn nữa hy sinh không ít, hắn chỉ sợ là sẽ không bỏ nàng tại bất chấp, ta lại được nhiều tỷ muội, cộng thêm Nam Cung Thiên Vũ, nhưng chính là 10 người. Mấy vị muội muội, Niếp đại ca tại bên kia, lại không có như vậy hồng nhan chi kỳ chứ. Nhậm Phi Vũ nói, có một người gọi là Đạm Đài Huyên, cùng Niếp đại ca quan hệ cũng còn tốt, bất quá vẫn chỉ là bạn bình thường quan hệ, Niếp đại ca cũng sẽ không đưa nàng cũng thay đổi thành tỷ muội ta. Hy vọng không muốn. Thượng quan Vân Ảnh nói, Niếp thần đối với nàng rất tốt, nàng đã cùng Niếp thần một khoan dung đến đâu, có thể 10 cái tỷ muội đã nhiều lắm, nhiều hơn nữa, nàng đều có chút không chịu nhận. Thiên Vũ đây, ta gặp nàng một chút đi. Phượng Ảnh Đồng nói. Quản tư Hoành nói, ta cho nàng tới. Nam Cung Thiên Vũ bây giờ vẫn chưa xong toàn bộ thích ứng bên này hoàn cảnh, bất quá cũng kém không nhiều lắm, nói Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái phi thăng, bây giờ Nam Cung Thiên Vũ cũng không có tâm tình tu luyện. Thiên Vũ, đại tỷ nàng muốn gặp ngươi một lần. Quản tư Hoành truyền âm nói. Nam Cung Thiên Vũ vẻ mặt khẩn trương, nàng mặc dù thực lực so quản tư Hoành nàng lợi hại hơn nhiều, nhưng quản tư Hoành nàng cũng đều đúng nghiếp thần thế tử, nàng chẳng qua là kẻ tới sau. Được. Nam Cung Thiên Vũ hít sâu một hơi, rất nhanh, nàng xuất hiện ở Phượng Ảnh Đồng nàng bên này. Thiên Vũ, ta phải hảo hảo cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi quên mình hỗ trợ, tư bánh nàng chỉ sợ liền xảy ra vấn đề. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói. Thượng quan Vân Ảnh, Lộ Thiên Y Y, lót nàng cũng từng cái nói cảm ơn. Nam Cung Thiên Vũ thực lực cường đại, nàng có thể cảm giác được nàng đúng chân tâm thật ý nói tạ, trong lòng nàng kinh ngạc, Phượng Ảnh Đồng nàng trung niếp thần cái này một người nam nhân, quan hệ lẫn nhau lại tốt như vậy. Rất nhiều giống như Niếp thần tình huống như vậy, đều là muốn đối phương chết sớm, dù là không có ác độc như vậy, cũng vậy giữa quan hệ cũng cùng người xa lạ. Nam Cung Thiên Vũ có một chút điểm khẩn trương nói, ta cùng tư bánh nàng đều là bằng hữu, hẳn là. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, Thiên Vũ, vậy ngươi hy vọng cùng tư bánh nàng, cùng ta quan hệ gần hơn một bước sao? Ta hoan nghênh ngươi trở thành tỷ muội ta. Quản tư bánh nàng đều cười nhìn Nam Cung Thiên Vũ. Nam Cung Thiên Vũ hơi đỏ mặt. Nàng không nghĩ tới Phượng Ảnh Đồng trực tiếp như vậy liền hỏi lên. Thiên Vũ, lớn mật nói ra. Quản tư Bánh cười nói. Ta. Nam Cung Thiên Vũ thanh âm rất thấp mà mở miệng, ta nguyện ý. Chương 486, Thánh Cốt Trọng Sinh. Hoan nên Thiên Vũ trở thành tỷ muội ta. Thiên Vũ, hoan nên. Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái mở miệng cười, nhìn Phượng Ảnh Đồng nàng chân thành nụ cười. Nam Cung Thiên Vũ có chút khẩn trương tâm tình dần dần thanh tĩnh lại. Đa tạ các vị tỷ tỷ. Thiên Vũ bái kiến các vị tỷ tỷ. Nam Cung Thiên Vũ thi lễ một cái nói, chúng nữ bên trong, nàng thực lực mặc dù mạnh nhất, nhưng nàng rõ ràng bản thân phải kẻ tới sau, tại nàng thập nữ bên trong nàng nhất định là muội muội. Thiên Vũ, tỷ muội ta không cần đa lễ. Phượng Ảnh Đồng đỡ dậy Nam Cung Thiên Vũ nói, tỷ muội ta mặc dù xếp lớn nhỏ, nhưng chỉ phải dễ cho mọi người xưng hô, ta thân phận địa vị đều là giống nhau, Niếp đại ca tuyệt đối là xử lý sự việc công bằng. Nam Cung Thiên Vũ mỉm cười gật đầu, nàng có thể cảm giác được Phượng Ảnh Đồng nàng cũng vậy giữa thập phần hòa thuận, nếu như Niếp Thần không phải như vậy chuyện, chỉ sợ không sẽ như thế. Tỷ muội giữa hòa thuận, thật sự chính thân tỷ muội vẫn thân, Nam Cung Thiên Vũ cảm giác rất tốt. Nam Cung Thiên Vũ có 6 người tỷ tỷ, Giao Trì Thánh Tông nàng phải nhỏ nhất, theo nàng 6 người tỷ tỷ trên thân, Nam Cung Thiên Vũ đều không có cảm giác được ấm áp như vậy cùng ân cần. Về sau ta thì không phải là nhỏ nhất, Thiên Vũ, gọi ta một tiếng cựu tỷ tới nghe một chút như thế nào đây? Lót cười duyên nói. Cựu tỷ. Nam Cung Thiên Vũ mở miệng kêu lên. Lót cười lại thêm rực rỡ một chút, cảm giác thật không tệ. Thiên Vũ, nghe nhị tỷ nói ngươi rời đi nhà mình, bây giờ ta nơi này chính là ngươi nhà, ta chính là tỷ tỷ của ngươi muội. Ngươi yên tâm, ngươi xinh đẹp như vậy, không quản ngươi xảy ra chuyện gì, Niếp đại ca chắc chắn cũng sẽ không cam lòng không quản ngươi. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói, cựu muội nói không sai, dù là tử vong, Niếp đại ca cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho ta sống lại. Ừ. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu, trong lòng nàng ấm áp, vốn tưởng rằng nàng cái này kẻ tới sau sẽ phải chịu Phượng Ảnh Đồng nàng bài xích, không nghĩ tới Phượng Ảnh Đồng nàng đợi nàng như chị em ruột. Tỷ muội, cộng thêm Thiên Vũ ta đã 10 cái, có thể tuyệt đối không có khả năng lại để cho Niếp đại ca cái tên này lại cho ta tìm tỷ muội. Nhậm Phi Vũ nói. Thẩm Trần Tuyết khẽ cười nói, 10 cái. Thập toàn thập mỹ, hắn cũng nên thỏa mãn, hắn đối với ta rất tốt, ta đối hắn cũng thập phần khoan dung. Còn lại chư nữ gật đầu. Phượng Ảnh Đồng nói, tỷ muội, kia ta nhưng được chung một chiến tuyến, Thiên Vũ, ngươi đến lúc đó thời gian sẽ phi thăng, Niếp đại ca chắc có thể phi thăng thành giới. Niếp đại ca phi thăng thời điểm, thánh giới có thể cũng chỉ có ngươi tại, ngươi quản Niếp đại ca một chút. Nam Cung Thiên Vũ khẽ gật đầu. Ra ra. Tiêu Giao giới bên trong, Lộ Thiên Y thấy Lộ Trường Không, hai người đều là kích động không thôi, Lộ ra xuất hiện lớn như vậy biến cố, bây giờ còn có thể sống được gặp mặt, đúng là không dễ. Thiên Y kìa, phải ra ra không có dùng, ngươi chịu khổ. Lộ Trường Không rung giọng nói. Nghĩ đến trước Lộ Thiên Y bị đào ra thánh cốt, Lộ Trường Không cũng cảm giác được rất đau lòng. Thánh cốt bị đảo, đây chính là cực là thống khổ sự tình. Hơn nữa phía sau, Lộ Lăng Phỉ còn nghĩ Lộ Thiên Ý cầm tù đến, lần lượt mà lấy máu. Ra ra, ta cũng không có rất được khổ, Niếp đại ca cứu ta. Lộ Thiên Ý nói. Lộ Trường Không gật đầu, ra ra đã biết ngươi và Niếp thần thành thân, rất tốt, mặc dù Niếp thần hoa tâm một chút điểm, nhưng đối với ngươi chính là rất không tồi, ra ra yên tâm. Ra ra, Niếp đại ca kỳ thực cũng không phải đặc biệt hoa tâm, chẳng qua là một chút nhỏ. Lộ Thiên Y là Niếp thần bào chưa nói, nàng sợ Lộ Trường Không đối Niếp thần có ý kiến. Lộ Trường Không cười nói, được, ngươi nói chỉ có một chút liền chỉ có một chút, Niếp thần tiểu tử này không biết đổ cho ngươi gì đó mơ hồ canh. Khu, Lộ ra ra, phía sau nói người nói xấu cũng không tốt. Niếp thần ho nhẹ một tiếng xuất hiện, Lộ Trường Không chừng Niếp thần một cái, tiểu tử thúi, làm sao, hoa tâm vẫn không thể nói ngươi mấy câu. Nếu không phải nhìn ngươi đối Thiên Y rất không tồi, coi như ngươi bây giờ thành thân. Coi như ngươi thực lực cường đại hơn nữa còn cứu ta, ta cũng được hung hăng chửi ngươi một bữa mới được. Niếp thần sáng cười, Lộ ra ra nói phải. Lộ ra ra, ngài thực lực đã khôi phục rất nhiều, cũng có thể bắt đầu cho Thiên Y thánh cốt trọng sinh. Lộ Trường Không gật đầu, ta đang chuẩn bị cùng Thiên Y nói một chút, đợi Thiên Y thánh cốt trọng sinh, Lộ Lăng Phỉ nơi đó kia một cái thánh cốt, ngươi cũng phải nắm chặt. Ừ. Lộ ra ra, ngươi bây giờ sẽ bắt đầu đi, ta nhìn. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ta cũng có thể giúp một tay. Niếp thần nói. Được. Lộ Trường Không rất nhanh bắt đầu, từng có một lực lượng tiến vào Lộ Thiên Y thể nội, đồng tông đồng nguyên lực lượng kích thích Lộ Thiên Y thể nội thánh mạch sẽ kích thích thánh cốt trọng sinh. Niếp thần sử dụng một cái thời gian tinh thạch, thời gian gia tốc xuống, Lộ Thiên Y thể nội thánh cốt dần dần trọng sinh, trì hoãn thời gian cũng không phải rất dài, cái này một cái quá trình tương đối thuận lợi. Đảo mắt nửa tháng trôi qua. Thời gian gia tốc xuống đi qua chừng 100 năm, Lộ Thiên Y thể nội thánh cốt rốt cuộc hoàn toàn lớn lên, bất quá, bây giờ trọng sinh thánh cốt vẫn còn tương đối yếu ớt, còn cần so thời gian hơi dài ân cần săn sóc. Thiên Y kìa, an viên đan dược này. Niếp thần nói, Lộ Thiên Y cái miệng, một viên đan dược lập tức tiến vào Lộ Thiên Y trong miệng, đây là một khỏa có thể gia tốc ân cần săn sóc trọng sinh thánh cốt đan dược. Loại đan dược này rất lại cửa, không có mấy người đan đế cấp cường giả biết luyện chế, dù là hội, luyện chế thành công lĩnh suất cũng rất thấp. Niếp thần là Lộ Thiên Y đặc biệt nghiên cứu qua đan dược này, mô phỏng huấn luyện tốn không ít thời gian, có đan dược này, Lộ Thiên Y trọng sinh thánh cốt có thể nhanh hơn mà cho Lộ Thiên Y trưởng thành. Lộ ra ra, vất vả, ngài đan dược. Niếp thần lại lấy ra đến một viên đan dược cho Lộ Trường Không. Tính toán tiểu tử ngươi vẫn có chút lương tâm nhớ lại ta đây láo giả khọng. Lộ Trường Không cười mắng. Thiên y thánh cốt đã trọng sinh, ngươi đến nơi khác tán gẫu đi, ta tiêu hao không thấp cũng được bế quan tốt tốt tu luyện một phen. Niếp thần kéo Lộ Thiên y tay trong nháy mắt tiêu thất. Niếp đại ca, cảm ơn ngươi. Lộ Thiên y động tình đưa lên môi thơm, thánh cốt trọng sinh tới, nàng cảm giác toàn bộ người thoải mái rất rất nhiều nhiều. Hơn nữa nàng cảm giác được chính mình thiên phú khôi phục rất nhiều. Theo thánh cốt tăng thêm, Lộ Thiên y thực lực cũng sẽ không ngừng tăng cường, nàng trước đây có thể thần hoàng cấp bậc, có thể dần dần khôi phục lại thần hoàng cấp bậc. Chỉ là như vậy cảm tạ không thể được, hắc hắc. Niếp thần hôn sâu bắt tay càn rỡ tại Lộ Thiên y trên thân thể mềm mại vớt ve, cũng không lâu lắm thời gian, Lộ Thiên y đã bị Niếp thần chóc chống chân đẩy ngã đến trên giường. Cha, mẹ, chính dương ra ra, nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Niếp thần cười ha hả kêu người, phượng ảnh đồng nàng củng cố tu vi một chút, hắn mang theo phượng ảnh đồng nàng đồng thời đến tiên giới, đối với những thân nhân này bằng hữu, niếp thần cái gì là tưởng niệm. Tiên giới bên này chẳng qua là đi qua ngắn ngủi thời gian mấy năm, nhưng đối với niếp thần tới nói, tính toán thời gian gia tốc xuống thời gian, hắn chính là đi qua mấy trăm vạn năm. Nếu không phải trong tu luyện thời gian cảm giác sẽ trôi qua rất nhanh, niếp thần trong lòng tưởng niệm sẽ sâu hơn. Cha, mẹ. Bạch Vận Trờ cũng hưng phấn cùng thân nhân mình gặp nhau đến. Lấy trường sinh môn thực lực, Niếp thần cha mẹ còn có còn lại một chút thân nhân bằng hưu thời gian còn là trải qua rất thoải mái, thực lực cũng có một chút đề thăng. Đương nhiên, chỉ có thời gian mấy năm, thực lực của hắn cũng không khả năng đề hoặc nhiều lắm, không giống Niếp thần, bây giờ thần đế cấp tu vi, báo cho hắn hắn đều khó mà tin được. Liên tiếp mấy ngày, Niếp thần đều là cùng Niếp chiến anh hắn đám người gặp nhau đến, hắn hưởng thụ như vậy thời gian, không cần giống như rất nhiều lúc. Thần kinh kéo căng quá chặt chẽ. Lão đại, thần giới cảm giác thế nào? Chu Nghĩa cười hỏi. Niếp thần cùng Chu Nghĩa La Dương Đoan Mục Kỳ đám người uống rượu, mặc dù mình thực lực rất mạnh, nhưng Niếp thần cũng không có xem thường Chu Nghĩa hắn những cái này bạn cũ. Cũng còn tốt, trừ thực lực cường đại một chút, thần giới cường giả có thể sống được lâu một chút, còn lại kỳ thực cũng gần như. Niếp thần khẽ cười nói. Nếu như ngươi muốn trở thành thần, về sau có thể giúp ngươi thành thần, bất quá phải cùng ngươi nói một chút. Thần kiếp cũng không có thể bảo đảm ngươi cũng có thể vượt qua, ngoài ra, đến thần giới, ngươi muốn đạt tới rất lợi hại thực lực khó khăn. Chu Nghĩa hắn lắc đầu liên tục. Lão đại, được đi, ta tại tiên giới bên này lẫn vào rất được, thành thần áp lực quá đại. Bằng vào ta thiên phú, đến lúc đó thời gian thành thần, phỏng trừng vẫn xen lẫn trong tầng dưới chót nhất. La Dương lắc đầu nói. Thành thần đối với La Dương Chu Nghĩa hắn mấy người tới nói chỉ có như vậy đại mê hoặc, hắn đều biết, càng cường đại thế giới, áp lực lại càng lớn. Chương 487, quy tắc pháp lệnh lên cấp. Rượu qua 3 tuần. Đoan Mục Kỳ nói, Niếp ca, ngươi còn nhớ Quỷ Hạo Thiên sao? Niếp thần gật đầu, hắn dĩ nhiên nhớ lại, ngày đó chém chết Quỷ Hạo Thiên thời điểm, trên bầu trời xuất hiện dị tượng, huyết quang tràn ngập không trung, phần lớn huyết quang hình thành một cái to lớn huyết nhãn. Hơn nữa khi đó trên bầu trời vang lên thanh âm, Quỷ Hạo Thiên phải thần giới một cái cường giả luân hồi phân thân, hắn chém chết Quỷ Hạo Thiên, kia một cái cường giả nói tại thần giới chờ hắn. Niếp ca, đoạn thời gian trước, Quỷ Hạo Thiên phái người hạ phàm, hơn nữa còn tuyên bố muốn tại thần giới, để cho ngươi nếm thử một chút hắn lợi hại. Ồ, Quỷ Hạo Thiên tại thần giới thân phận là? Niếp thần nói. Đoan Mục Kỳ nói, phải một cái thần đế cường giả tối đỉnh, tại thần giới bên trong còn có một cái không thế lực nhỏ, hắn bị thần giới cường giả tôn làm huyết nhãn thần đế, kiến lập thế lực phải huyết nhãn ma tông. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này phượng ảnh đồng nàng ngược lại là vẫn không có cùng hắn nói. Bất quá cùng kỳ thực không ít chuyện so sánh, chuyện này không có trọng yếu như vậy, phượng ảnh đồng nàng tạm thời không nói cũng bình thường. Niếp ca, có một tin tức đại tẩu nàng hẳn là cũng không biết, Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ nàng tỷ muội có thể tại huyết nhãn ma tông. Niếp thần kinh ngạc nói, nàng trước thất tung, đến thần giới. Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nàng thất tung, linh hồn ngọc giản cũng không có vỡ vụn, Niếp thần suy đoán, nàng phải thức tỉnh hồn mạch, nếu như thức tỉnh hồn mạch cường đại, đột phá phi thăng tới thần giới ngược lại cũng bình thường. Hẳn là, huyết nhãn thần đế phái đến tiên giới người đem tin tức này nói cho ta biết, hơn nữa còn dặn dò không thể để cho tẩu tử nàng nói, ta muốn cái này tẩu tử nàng nói cũng không tốt lắm, nàng vẫn phải quấn quýt muốn không muốn nói cho ngươi, cho nên ta cũng không có nói. Đoan Mục Kỳ nói, Nghĩa ca, tin tức này ta báo cho ngươi, có đúng hay không đi qua nhìn một chút, chính ngươi quyết định, ta không biết thần giới hung hiểm, nếu như quá nguy hiểm, ngươi liền không nên đi qua. La Dương cùng Chu Nghĩa cũng gật đầu. Lão đại, huyết nhãn thần đế cố ý không cho tẩu tử nàng nói, liền phải không hy vọng nàng ngăn cả ngươi, cố ý dùng Mộ Dung Tinh nàng dẫn ngươi qua. Ta bản để cân nhắc đến cũng không báo cho ngươi, nhưng về sau suy nghĩ một chút chuyện này còn là chỉ có thể chính ngươi quyết định, ngươi nên cũng sẽ không làm chuyện hồ đồ. La Dương nói, Niếp Thần khe khẽ gật đầu, được, ta biết, ta đến lúc đó thời gian sẽ đi qua nhìn một chút, huyết nhãn thần đế đỉnh phong thực lực thật lợi hại, bất quá hắn muốn lấy mộ dung tinh nàng uy hiếp ta giết ta, chỉ sợ hắn còn không có như vậy bản lãnh. Quản tư bánh nàng ở lại tiên chủ thánh thành, Niếp Thần đến tiên giới 8 cái huyền hoàng sắc quả cầu to một người trong đó bên cạnh. Hy vọng có thể để thăng, nếu như không thể, vậy cũng chỉ có thể đi địa cầu. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Địa cầu bây giờ tốc độ thời gian trôi qua đã dần dần cùng cơ sở giới địa phương còn lại một dạng, nhưng là, nếu như trên địa cầu bên kia đề thăng, cơ sở giới nửa tháng, tiên giới liền 4-5 năm, thần giới liền đi qua 4-500 năm, một cái khác thần giới, quá cổ thần miếu tranh đoạt chỉ sợ đều đã kết thúc. Đối với quá cổ thần miếu, Niếp Thần vẫn rất có hứng thú. Càng trọng yếu phải, thì tâm bà có thể đi qua, hắn có lẽ có cơ hội cứu được Niếp Linh. Niếp Thần tay nắm quy tắc pháp lệnh đè vào phía trước to lớn huyền hoàng cự cầu bên trên, cựu kiếp phá diệt quyết hoạt động, thần cách tản ra ánh sáng nhàn nhạt, huyền hoàng cự cầu bên trong một tia lực lượng tiến vào quy tắc pháp lệnh. Niếp Thần con mắt sáng lên, có thể, rất không tồi. Niếp Thần có thể cảm giác được hắn quy tắc pháp lệnh đang dần dần mà từ cấp 4 hướng về cấp 3 tiến hóa, nếu như đạt tới cấp 3, hắn quy tắc pháp lệnh có thể tăng cường rất nhiều. Cấp 4 quy tắc pháp lệnh tại thần giới hiệu quả bình thường như vậy, nếu như là cấp 3 quy tắc pháp lệnh kia tại thần giới hiệu quả liền sẽ rất mạnh, hắn quy tắc pháp lệnh đạt tới cấp 3, thực lực tổng hợp có lẽ có thể đạt tới bình thường bán thánh cấp bậc. Bình thường bán thánh cấp bậc, như vậy thực lực so thi tâm bà mạnh như vậy người thực lực hay là thấp rất nhiều, nhưng là cũng tỷ như nay mạnh hơn một mảng lớn. Thứ tốt ta. Niếp Thần nhìn lên trước mặt huyền hoàng sắc cự cầu ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, trong tay hắn xuất hiện mặt khác hai cái quy tắc pháp lệnh, đây là quản tư bánh còn có Nam Cung Thiên Vũ quy tắc pháp lệnh. Hai cái quy tắc pháp lệnh đồng dạng đè ở huyền hoàng sắc cự cầu phía trên, Niếp Thần lực lượng dẫn đạo, một tia lực lượng cũng bắt đầu tiến vào hai cái này quy tắc pháp lệnh. Áp lực tăng cường rất nhiều. Án tình huống này, chỉ sợ chỉ có thể tăng lên nữa một cái quy tắc pháp lệnh. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn suy nghĩ một hồi, Phượng Ảnh Đồng quy tắc pháp lệnh xuất hiện ở trong tay. Phượng Ảnh Đồng mặc dù bây giờ thực lực vẫn thấp, nhưng nàng thiên phú cực cao, đến lúc đó thời gian thực lực vượt qua Bạch Vận nàng phải chắc chắn. Đồng dạng đè lên, Phượng Ảnh Đồng quy tắc pháp lệnh cũng bắt đầu đề thăng, Niếp Thần cảm giác được áp lực tăng cường thật nhiều, trước mắt hắn chỉ có thể đề thăng cái này 4 cái. Không biết cái này 4 cái làm xong, còn lại còn có thể hay không thể đề thăng. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Bất chi bất giác 2 tháng trôi qua, Niếp Thần cảm giác được đề thăng đã chuẩn bị kết thúc, 4 cái quy tắc pháp lệnh bên trong đều mơ hồ có thể thấy 3 cái màu sắc khác nhau nhỏ con cá nhỏ. Lại nửa ngày, huyền hoàng sắc cự cầu bên trong đã không còn lực lượng tiến vào 4 cái quy tắc pháp lệnh. Niếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được, 4 cái quy tắc pháp lệnh đã đạt tới cấp 3. Vẫn có thể lại tăng cấp sao? Cất kỹ cái này 4 cái quy tắc pháp lệnh, Niếp Thần lấy ra còn lại quy tắc pháp lệnh thử, không có điểm sáng tiến vào quy tắc pháp lệnh, Niếp Thần đổi còn lại cự cầu thử, vẫn là không có. Bằng vào ta trước mắt thực lực, có thể cũng liền để thăng 4 cái. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần để cho mình quy tắc pháp lệnh xuất hiện ở trong tay, quy tắc pháp lệnh lực lượng phát ra. Niếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được tự mình ở tiên giới thực lực càng cường đại hơn, không cần phải nói, nếu như tiến vào thần giới, hắn tại thần giới thực lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Ảnh Đồng cùng Tư Hoánh thiên phú rất cao, có cấp 3 quy tắc pháp lệnh, nàng đề thăng hẳn là nhanh hơn. Thiên Vũ có cấp 3 quy tắc pháp lệnh, thực lực chắc chắn so với bình thường bán thánh cấp nhân vật lợi hại. Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Kỳ thực nếu như một người trong đó lên cấp lộ trường không, như vậy, lộ trường không đến lúc đó thời gian thực lực cũng sẽ so với bình thường bán thánh cấp nhân vật mạnh hơn, nhưng như vậy đồ vật, đương nhiên phải trước cho mình tín nhiệm nhất người. Lộ trường không. Niếp Thần ngược lại cũng không phải không tín nhiệm hắn, nhưng cùng Phượng Ảnh Đồng nàng so sánh, lộ trường không chắc chắn được xếp phía sau. Tư Hoánh, Vân Vân, Phi Vũ, Trần Tuyết, ngươi tiếp tục lưu lại tiền giới một ít thời gian, bồi người nhà một chút, ta những người còn lại về trước thần giới. Niếp Thần nói. Lúc này Niếp Thần đến tiên chủ bên trong tòa thánh thành, Phượng Ảnh Đồng nàng đều tụ tập. Quản tư bánh nàng gật đầu, hạ phàm thời gian một tháng không tới, nàng phải còn muốn đợi nữa tại tiên giới bồi bồi người nhà mình, Phượng Ảnh Đồng nàng hồi thần giới tăng thực lực lên càng tốt hơn. Niếp đại ca, quy tắc pháp lệnh có thể có đề thăng. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần cười cười nói, đề thăng 4 cái, ta, Ảnh Đồng ngươi và tư bánh, còn có thiên vũ quy tắc pháp lệnh đề thăng. Bằng vào ta trước mắt thực lực chỉ có thể đề thăng 4 cái. Những người còn lại về sau cũng có thể để thăng. Vừa nói, Niếp Thần đem quy tắc pháp lệnh đều vẫn cho Phượng Ảnh Đồng nàng. Nam Cung Thiên Vũ tiếp qua quy tắc pháp lệnh ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nàng không nghĩ tới chỉ nhắc tới thăng bốn cái, một người trong đó lại có nàng. Niếp thần, cảm tạ. Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp thần cười cười nói, Thiên Vũ, cảm ơn cái gì, ngươi lấy được cái này đến lúc đó thời gian thực lực hẳn là so với bình thường bán thánh cấp nhân vật cường đại, đối với ta toàn thể tới nói càng tốt hơn. Niếp đại ca, kỳ thực ta đây cái lên cấp cơ hội trước tiên có thể cho vận vận nàng, nàng thực lực mạnh hơn một chút. Phượng Ảnh Đồng nói. Bạch Vận cười nói, đại tỷ, ta chỉ phải tạm thời so ngươi mạnh hơn một chút, lấy ngươi thiên phú, ta đến thần đế hậu kỳ, ngươi nói không chừng đều đến thần đế đỉnh phong. Niếp đại ca phân phối là không có sai, vật này xác thực ngươi so với ta lại thêm thích hợp. Ngươi phải đại tỷ, nên mau mau tăng lên bảo hộ ta ha. Nhậm Phi Vũ Thẩm Trần Tuyết nàng cũng cười gật đầu, Phượng Ảnh Đồng bây giờ thực lực so với nàng thấp trước lên cấp quy tắc pháp lệnh, đối với lần này nàng cũng không có ý kiến gì. Niếp thần nói, mọi người chuẩn bị một chút, cáo biệt xuống, ta lập tức đi thần giới. Sau nửa canh giờ, Niếp thần cùng cha mẹ mình bọn người cáo biệt, thần giới bên trong sự tình cũng không thiếu, lộ ra vấn đề còn không có giải quyết, Lộ Thiên Y vốn dĩ kia một cái thánh cốt vẫn tại Lộ Lăng Phỉ nơi đó. Còn nữa, Huyết Nhãn Ma Tông cũng được đi qua một chuyến. Chương 488, đi Huyết Nhãn Ma Tông. Trở lại thần giới, Niếp thần rất nhanh thử nghiệm cấp 3 quy tắc pháp lệnh. Ầm. Đùng. Tiêu giao giới bên trong, Niếp thần cùng mô phỏng đi ra bán thánh cấp cường giả đối chiến, trước 10 phút, Niếp thần mơ hồ vẫn chiếm thượng phong, chừng một khắc đồng hồ, Niếp thần dần dần bắt đầu rơi đến hạ phong, cuối cùng, Niếp thần ở đó bán thánh cấp trong tay cường giả chống đỡ nửa giờ. Phía sau thất bại, Niếp thần là bởi vì là tiêu hao quá lớn, hắn dù sao chỉ có thần đế trung kỳ tu vi, dù là hắn công pháp cường đại, kịch liệt như thế chiến đấu vẫn không thể kiên trì quá lâu thời gian. Bất quá, có thể cùng bán thánh cấp cường giả đối chiến hơn nữa kiên trì nửa giờ. Niếp thần thực lực miễn cưỡng cũng nói lên được phải bán thánh cấp bậc. Như vậy thực lực, nếu như không rất chiến, theo bán thánh cấp trong tay cường giả chạy trốn có khả năng vẫn là rất đại. Không biết Thiên Vũ thế nào. Niếp thần đến Nam Cung Thiên Vũ tiến hành chiến đấu khu vực huấn luyện, hắn đúng dịp thấy Nam Cung Thiên Vũ đem một cái mô phỏng đi ra bán thánh cấp đối thủ chém chết. Niếp thần, cái này tu luyện khu thực là không tồi. Nam Cung Thiên Vũ hưng phấn đến Niếp thần bên cạnh. Niếp thần cười cười nói, huấn luyện như thế nào đây? Cũng không tệ lắm. Đây là ta đánh giết cái thứ ba mô phỏng đi ra bán thánh cấp cường giả, bình thường bán thánh cấp nhân vật nếu như không chạy trốn, ta có lòng tin 10 phút nội liền đem họ chém chết. Nam Cung Thiên Vũ tự tin nói. Nam Cung Thiên Vũ thực lực bản thì đến được bán thánh cấp bậc, còn có cấp 3 quy tắc pháp lệnh, nàng bây giờ thực lực đã so với bình thường bán thánh cấp nhân vật mạnh mẽ không ít. Niếp thần khe khẽ gật đầu, Nam Cung Thiên Vũ bây giờ thực lực so hắn vẫn mạnh mẽ không ít ta, nếu như hắn cùng Nam Cung Thiên Vũ đối chiến, phòng trường cũng liền có thể chống đỡ 10 phút. Thiên Vũ, tiếp theo thời gian, liền hảo hảo mà ở trong này huấn luyện gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối mặt đồng dạng địch nhân, người ứng đối sẽ dễ rất nhiều. Niếp thần nói. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu, Niếp thần, cái này tu luyện chàng gia tăng kinh nghiệm vô cùng tốt, bằng không thì muốn tìm bán thánh cấp cường giả đại chiến gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cũng không dễ dàng. Kia vâng. Niếp thần gật đầu, Thiên Vũ, tiếp tục huấn luyện đi. Ừ. Nam Cung Thiên Vũ đưa lên một cái hôn tiếp đó lập tức đi tiếp tục huấn luyện, Phượng Ảnh Đồng nàng đều tại tiêu giao giới bên trong tu luyện, Niếp thần đi ra bên ngoài đi Huyết Nhãn Ma Tông. Tiêu giao giới bên trong, Niếp thần phân thân tiếp tục tại sân huấn luyện tiến hành chiến đấu huấn luyện. Niếp thần phân thân tu vi và Niếp thần bản tôn phải một dạng, thần đế trung kỳ, lúc huấn luyện thời gian, phân thân cũng có thể sử dụng vô ảnh, sử dụng quy tắc pháp lệnh, huấn luyện đến kinh nghiệm, phân thân có thể cùng bản tôn cùng chung. Chẳng qua là Niếp thần phân thân cùng bản tôn tách ra thời điểm, phân thân sẽ không có mạnh như vậy thực lực, Niếp thần phân thân không cách nào nữa có được quy tắc pháp lệnh, bán thánh cấp phi đao Niếp thần cũng chỉ có một. Huyết Nhãn Ma Tông. Huyết Nhãn huynh, Niếp thần đến cùng có tới hay không? Một cái hắc bảo lão giả uống rượu hơi không kiên nhẫn nói. Yên tâm, Niếp thần nhất định sẽ tới, hắn thật lợi hại, bất quá vẫn là có điểm yếu, đối người bên cạnh tương đối được. Mộ Dung Tinh cùng Mộ Dung Vũ trước phải thủ hạ của hắn, cũng giúp qua hắn một chút bận rộn. Hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn nàng tử vong. Một cái khác cường giả trầm giọng nói, người này có ba con mắt, một người trong đó con mắt tại trên trán, phải con mắt màu đỏ ngòm, nhìn qua rất đáng sợ. Cái này ba con mắt, chính phải Huyết Nhãn Ma Tông tông chủ Huyết Nhãn Ma Đế. Quý Hạo Thiên là hắn luân hồi phân thân, Huyết Nhãn Ma Đế tu luyện luân hồi công pháp, hắn con mắt thứ ba đánh mở có được kinh khủng luân hồi lực lượng, có thể thoang cái đem địch nhân đánh vào luân hồi. Trước Niếp thần phỏng trừng không biết tin tức cũng không đến. Bây giờ ta không phải là đã nhận được tin tức, Niếp thần đi tiên linh giới, hắn chắc chắn đã biết Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ tình huống, nói không chừng hắn đã tại đến bên này trên đường đi. Huyết Nhãn Ma Đế nói. Hắc bảo lão giả kia khẽ gật đầu, Huyết Nhãn huynh, nếu như đánh giết Niếp Thần, án trước nói, ngươi được 3/10 chỗ tốt, ta Huyết Tẩn Tông 7 thành. Đây là tự nhiên. Ta mặc dù bắt Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ nàng tỉ muội, nhưng Niếp Thần người này rất giàu hoạt, có thể hay không bắt Niếp Thần, vẫn phải dựa đẳng các huynh ngươi lực lượng. Hắc Bảo lão giả nói, Huyết Nhãn huynh, Niếp Thần bây giờ thực lực chắc chắn không mạnh, Niếp Thần nếu như tới, ta biết dựa ngươi thực lực giải quyết Niếp Thần vẫn rất có thể. Ngươi năng chủ động liên hệ ta Huyết Tẩn Tông, lấy ra 7 thành chỗ tốt, rất không tồi, đến lúc đó thời gian nhất định tiến cử ngươi gia nhập ta Huyết Tẩn Tông, thân phận địa vị cũng sẽ không thấp. Huyết Nhãn Ma Đế cười nói, Đằng Cát huynh, kia thì đã tạ. Như vậy đi Đằng Cát huynh, ta như vậy riêng uống rượu không có gì hay, kêu Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ nàng tỷ muội tới khiêu vũ trợ hứng thế nào? Ta nhưng là cho nàng học không ít thời gian, cũng không biết nàng hai cái bây giờ học tập thế nào. Được. Hắc Bảo lão giả cảm thấy hứng thú nói. Rất nhanh Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ nàng tỷ muội bị mang tới bên này, nàng tỷ muội thức tỉnh hồn mạch, hơn nữa thức tỉnh hồn mạch đều không kém, bây giờ đều đã thần quân trung kỳ tu vi, khí chất dung mạo cùng trước so sánh đều có không tiểu để thăng, hai tỷ muội cùng một chỗ, đối với nam nhân sức hấp dẫn không nhỏ. Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ, nhanh nhảy một bản cho ta trợ hứng. Huyết Nhãn Ma Đế đạm thanh nói. Mộ Dung Tinh cùng Mộ Dung Vũ cũng không có động, Hắc Bảo lão giả tự tiếu phi tiếu nói, Huyết Nhãn huynh, nàng hai cái tựa hồ cũng không phải là rất nghe theo a, ngươi điều giáo được có vấn đề. Huyết Nhãn Ma Đế cười nói, Đằng Cát huynh, yên tâm, nàng lập tức sẽ ngoan ngoãn nhảy. Hai ngươi nghe, ai không ngoan ngoãn nhảy, có thể nhảy không được há, kia bổn tọa sẽ dùng roi hung hăng rút cái khác, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Dung Tinh cùng Mộ Dung Vũ ánh mắt lộ ra tức giận chi sắc, bất quá Huyết Nhãn Ma Đế uy hiếp như vậy, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nhảy lên vũ. Đằng Cát huynh, nàng nhảy cũng không tệ lắm phải không? Huyết Nhãn Ma Đế cười nói. Hắc Bảo lão giả nhìn Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ cười gật đầu, nhảy không sai, người cũng không sai, đến lúc đó thời gian giết Niếp Thần, Huyết Nhãn huynh có thể hay không bỏ những yêu thích. Huyết Nhãn Ma Đế cười ha ha nói, nếu như đến lúc đó giết Niếp Thần, nàng Đằng Cát huynh mang đi liền phải, nàng tồn tại giá trị cũng chỉ phải hấp dẫn Niếp Thần tới. Nếu không phải sợ Niếp Thần đến lúc đó thời gian muốn kiểm tra nàng có đúng hay không có chuyện, cho nàng 2 tỷ mỗi tối nay cho Đằng Cát huynh ngươi hầu hạ đều không có bất cứ vấn đề gì. Kia thì đã tạ Huyết Nhãn huynh. Hắc Bảo lão giả cười nói, tỷ tỷ, môn chủ cũng sẽ không đến đây đi. Mộ Dung Vũ truyền âm. Mộ Dung Tinh truyền âm nói, nếu như môn chủ thực lực đầy đủ có lẽ sẽ tới, nhưng bây giờ môn chủ thực lực chắc chắn còn không cao, chỉ sợ là không sẽ tới. Mộ Dung Vũ truyền âm nói, tỷ tỷ, ta thần quân trung kỳ tu vi, có lẽ môn chủ bây giờ tu vi vẫn không có ta cao. Đáng tiếc ta bây giờ tự vận đều làm không được đến, bằng không thì ta tự vận phải lựa chọn tốt nhất. Muội muội, khắc bung tha, Huyết Nhãn Ma Đế phải dùng ta hấp dẫn môn chủ tới, chỉ cần môn chủ không tới, ta liền còn là an toàn, ta nhất định có thể tìm được phương pháp rời đi. Mộ Dung Tinh truyền âm nói. Mộ Dung Tinh giọng nói lòng tin 10 phần, nhưng là Mộ Dung Tinh kỳ thực cũng không có cái gì lòng tin. Mặc dù nàng tu vi đề thăng không ít, nhưng nàng cũng chỉ là thần quân trung kỳ, cùng thần đế đỉnh phong Huyết Nhãn Ma Đế so sánh kém nhiều lắm nhiều lắm. Hơn nữa Huyết Nhãn Ma Tông cũng không chỉ Huyết Nhãn Ma Đế một cái cường giả, còn có hơn 10 thần đế cấp cường giả, thần hoàng cấp cường giả lại có gần 200 cái. Phúc! Hắc Bảo lão giả có chút sắc chợp mắt mà nhìn Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ, đang lúc này, hắn trên trán xuất hiện một đóa nho nhỏ huyết quang, Niếp Thần phi đao vô ảnh trong nháy mắt nghiên cứu tiến Hắc Bảo lão giả trong thân thể. Cực ngắn trong thời gian, Niếp Thần phi đao bên trong bộc phát ra lực lượng liền mẫn diệt cái này Hắc Bảo lão giả linh hồn, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thi thể còn có trên thi thể không gian bảo vật bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong. Giết. Cái này Hắc Bảo lão giả không gian bảo vật nội ẩn ngầm chừng 20 cái thần đế cấp cường giả, Hắc Bảo lão giả chết, hắn phát hiện, hắn lập tức theo không gian bảo vật nội xuất hiện, nhưng là, chờ hắn theo không gian bảo vật nội lao ra, hắn đã xuất hiện ở tiêu giao giới bên trong. Thành thật một chút. Nam Cung Thiên Vũ xuất hiện ở hắn bên này, trong nháy mắt Nam Cung Thiên Vũ thả ra ngoài lĩnh vực, nàng thực lực so với bình thường bán thánh cấp nhân vật mạnh hơn. Uy áp kinh khủng như từng tòa đại sơn đè ở những thứ kia thần đế cấp cường giả trên thân. Phúc. Trong đó thực lực thấp một chút thần đế cường giả trực tiếp bị ép tới trong miệng phun ra ngoài máu tươi. Chương 489, bị diệt Huyết Nhãn Ma Tông. Bên ngoài, Huyết Nhãn Ma Đế phản ứng cực nhanh, Niếp Thần sắp tối bảo lão giả thi thể thu lại, hắn con mắt thứ ba trong nháy mắt buộc phát ra chói mắt hồng quang bao phủ hướng về Niếp Thần. Cái này chói mắt hồng quang hàm chứa kinh khủng luân hồi lực lượng. Hừ. Niếp Thần nhẹ hừ một tiếng, hắn không tránh không né, mặc cho Huyết Nhãn Ma Đế công kích bao phủ hắn, hắn bây giờ vận dụng lĩnh vực, kết hợp phải vô địch còn có cường hóa thần thông. Niếp Thần bây giờ thực lực tổng hợp nhưng là miễn cưỡng đạt tới bán thánh cấp bậc, cùng bình thường bán thánh cấp nhân vật cũng có thể lấy đại chiến nửa giờ. Huyết nhãn ma đế chỉ có thần đế viên mãn tu vi, muốn giết chết hắn, vậy còn không kém ít. Tông chủ, huyết nhãn ma tông địa phương còn lại cường giả phát hiện bên này không đối nhanh chóng xông qua đến, những cái này xông qua đến cường giả đều rất lợi hại, đem Niếp Thần còn có Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ nàng bao bọc vây quanh. Niếp Thần, ngươi thật lớn mật, chẳng qua hiện nay, ngươi rất cánh cũng khó trốn. Huyết nhãn ma đế ha ha cười nói. Chí trướng. Niếp Thần rêu cực nói, hắn nhìn về Mộ Dung Tinh cùng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ, thế nào ngươi không sao chớ, tiến vào trước ta không gian bảo vật nội. Tham kiến môn chủ. Mộ Dung Tinh cùng Mộ Dung Vũ mới rực mình tỉnh lại, nàng liền vội vàng hành lễ. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ nàng thu được tiêu giao giới bên trong. Huyết nhãn ma đế cười lạnh nói, Niếp Thần, bây giờ tình huống như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi vẫn có thể chạy trốn? Bên này nhưng là ta huyết nhãn ma tông địa bàn, ngươi tiến vào ta huyết nhãn ma tông, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng được ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Niếp Thần cười mà không cười, ngươi phải ủy vào ngươi huyết nhãn ma tông trận pháp. Đáng tiếc a, ngươi huyết nhãn ma tông trận pháp bây giờ không nghe ngươi chuyện. Tiến vào huyết nhãn ma tông trước, Niếp Thần đã sửa đổi huyết nhãn ma tông trận pháp. Niếp Thần thu người, vẫn có nói thời gian, huyết nhãn ma đế đã âm thầm kích hoạt trận pháp, nhưng là bây giờ hắn căn bản cũng không có lấy được trận pháp phản hồi. Huyết nhãn ma tông bên này bố trí có thập phần cường đại trận pháp, có thể đè chế địch nhân lực lượng. Theo lý, trận pháp kích hoạt sẽ có lực lượng cường đại đè đến Niếp Thần trên thân, Niếp Thần thực lực sẽ hạ xuống rất nhiều, tiếp đó hắn tuyệt đối có thể mang Niếp Thần bắt. Huyết nhãn ma đế, có đúng hay không phát hiện trận pháp không có hiệu quả? Bây giờ ngươi trận pháp chỉ có một hiệu quả, đó chính là ngăn cản ngươi huyết nhãn ma tông cường giả rời đi. Huyết nhãn ma đế trong mắt hung quang lập lòe. Giết! Huyết nhãn ma đế quá to, hắn huyết trong mắt bắn ra huyết quang hóa thành một chuôi huyết sắc đại đao chém về phía Niếp Thần. Một chiêu này công kích đối chính hắn có hại, lực công kích cũng càng cường đại hơn. Giết! Cũng trong lúc đó, còn lại bao vây Niếp Thần không ít cường giả cũng xuất thủ. Ầm ầm! Lực lượng kinh khủng điên cuồng đánh đến Niếp Thần lĩnh vực, xuất thủ cường giả không ít, mạnh như vậy công kích, Niếp Thần cũng không thể chịu đựng thời gian quá dài. Niếp Thần! Nam Cung Thiên Vũ xuất hiện ở Niếp Thần bên cạnh, nàng xuất hiện, trong nháy mắt so Niếp Thần càng cường đại hơn lĩnh vực quyết tán, huyết nhãn ma đế hắn đều bị bao phủ tại Nam Cung Thiên Vũ trong lĩnh vực. Bán! Bán thánh! Niếp Thần xuất thủ, huyết nhãn ma đế vẫn không cảm giác được Niếp Thần phải bán thánh cấp cường giả, Nam Cung Thiên Vũ ra tay một cái, huyết nhãn ma đế sắc mặt đại biến, Nam Cung Thiên Vũ trên thân phát ra khí tức rất khủng bố. Niếp Thần nhàn nhạt nói, huyết nhãn ma đế, lập tức đầu hàng, nếu không ngươi một con đường chết. Đừng nghĩ có thể chạy trốn, liền ngươi còn không có như vậy năng lực. Niếp Thần vừa dứt lời, một người trong đó thần đế cấp cường giả trong nháy mắt sử dụng một cái cường đại đào mệnh bảo vật. Vật này có thể để cho tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Ầm. Cái này một cái thần đế cấp cường giả cực tốc mà lao ra, nhưng là hắn không có lao ra huyết nhãn ma tông đã bị cường đại trận pháp đỡ được, hắn đụng vào phía trên đại trận, choáng váng. Hưu. Niếp Thần phi đao trong nháy mắt bay ra ngoài, kia một cái thần đế cấp cường giả có thần đế hậu kỳ thực lực, nhưng hắn nơi nào có thể chống lại Niếp Thần phi đao. Trong nháy mắt cái này một cái thần đế hậu kỳ cường giả đã bị chém chết. Niếp Thần phi đao nhưng là bán thánh cấp lực công kích, hơn nữa so với bình thường bán thánh cấp nhân vật lực công kích vẫn phải cường đại hơn một chút. Ta đầu hàng. Huyết nhãn ma đế mặt liền biến sắc vội vàng nói, hắn mặc dù nhiều người, nhưng huyết nhãn ma đế rất rõ, hắn đánh một cái bán thánh cấp cường giả đều không đánh lại, Niếp Thần thực lực vẫn rất mạnh, hắn vẫn bị vây ở bên trong tông môn. Không đầu hàng cùng Niếp Thần hắn đánh xuống, một con đường chết. Nếu Niếp Thần hắn không phải là trực tiếp giết, huyết nhãn ma đế đoán chừng, nếu như hắn đầu hàng. Hắn về sau còn là có thể làm việc đi xuống. Không nên chống cự, tất cả mọi người ngoan ngoãn. Niếp Thần đạm thanh nói, tiêu giao giới hấp lực xuất hiện, huyết nhãn ma tông từng cái cường giả không ngừng bị hấp thu đến tiêu giao giới bên trong, hắn đều bị vây ở khu vực khác nhau. Huyết nhãn ma tông chỉ chiêu cường giả, hết thể huyết nhãn ma tông người trên cơ bản đều có thần vương cấp tu vi, tổng số đại khái 10 vạn người, cái này 10 vạn người toàn bộ bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong. Những người này, Niếp Thần đánh tính toán cho quản tư hoánh khống chế một chút, tiếp đó còn lại thu được trong tiểu thế giới. Niếp Thần tiểu thế giới bây giờ đã rất lớn, nhưng trong đó thiếu sinh mệnh. Trong tiểu thế giới hoàn cảnh bình thường sinh mệnh khó có thể sống sót, huyết nhãn ma tông người tu vi đều không thấp, hắn tiến vào có thể ở bên trong sống sót, hắn còn sống, có thể dần dần cải thiện trong tiểu thế giới hoàn cảnh, cũng có thể cho tiểu thế giới sinh ra thế giới lực tốc độ nhanh một chút. A. Huyết nhãn ma đế còn lại một chút cường giả trong miệng phát ra tiếng kêu thảm giọng. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần nói huyết nhãn ma tông tàng bảo một chút địa điểm. Huyết Nhãn Ma Tông thực lực hay là không yếu, Niếp Thần đến mấy cái nơi giấu bảo tàng điểm đều đi một vòng, thu hoạch rất tốt. Tiêu Giao Giới bên trong. Môn chủ, cảm tạ, cảm tạ. Mộ Dung Tinh nàng tỉ muội cảm kích không thôi, nàng đối với tương lai vốn là đều có chút tuyệt vọng, Niếp Thần lại đột nhiên xuất hiện thoáng cái liền đem nàng cho cứu ra. Hơn nữa Huyết Nhãn Ma Đế hắn đều bị Niếp Thần cho bắt. Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ, ngươi phải ta trưởng sinh môn người, hơn nữa bây giờ ngươi đã thành thần, xem như ta trưởng sinh môn thành viên trọng yếu, có năng lực cứu ngươi cũng là phải. Niếp Thần khẽ cười nói. Huyết Nhãn Ma Đế hắn ai nếu như tổn thương ngươi, chính ngươi tìm hắn báo thù. Mộ Dung Tinh cùng Mộ Dung Vũ quỳ xuống đồng thanh nói, môn chủ, tỷ muội ta, nhất định thề thần phục môn chủ, như có chống lại, thiên người cộng bỏ, thần hồn câu diệt. Đứng lên đi. Niếp Thần nói, đúng, ngươi thức tỉnh hồn mạch, thức tỉnh là dạng gì hồn mạch? Mộ Dung Tinh nàng lên, Mộ Dung Tinh cung kính nói, hồi môn chủ, ta thức tỉnh hồn mạch còn không có lộ ra đặc biệt đặc chất, hắn chẳng qua là để cho ta thiên phú tăng cường rất nhiều, thực lực tốc độ tăng lên nhanh rất nhiều. Có hồn mạch, thức tỉnh liền sẽ biểu hiện ra đặc chất, nói thí dụ như một loại hỏa hồn mạch, thức tỉnh, hỏa thuộc tính phương diện sẽ được rất lớn tăng cường. Nhưng là có một bộ phận hồn mạch xưng là ẩn mạch, như vậy hồn mạch vừa mở bắt đầu cũng sẽ không biểu hiện ra đặc chất, tại vừa mở bắt đầu, hồn mạch có thể so biểu hiện ra đặc chất yếu một ít, nhưng ẩn mạch có càng to lớn hơn có thể rất đặc thù rất mạnh mẽ. Dĩ nhiên, cũng có thể ẩn mạch về sau đặc chất cũng rất rắc rưởi, thậm chí vẫn sẽ không xuất hiện hồn mạch đặc chất. Ừ. Niếp Thần khẽ gật đầu, ngươi tỷ muội nếu thiên phú rất mạnh, về sau có thể cho ngươi không ít tài nguyên tu luyện, trường sinh môn tại thần giới còn không có gì cường giả, tốt tốt cố gắng lớn lên. Đa tạ môn chủ. Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nàng cảm kích nói. Niếp Thần nhìn về Nam Cung Thiên Vũ, Thiên Vũ, ngươi mang nàng tỷ muội gặp một chút Huyết Nhãn Ma Đế hắn, tiếp đó ngươi chỉ điểm một chút nàng đi, nàng tu luyện nói không chừng đã đi một chút đường quanh co. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu, mặc dù tu luyện mục tiêu có thể bất đồng, vốn lấy nàng cấp bậc, chỉ điểm một chút Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nàng phải chắc chắn không có vấn đề. Chương 490, đối phó Huyết Thần Tông. Huyết Thần Tông, ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra? Huyết Thần Thần Tôn nổi trận lôi đình nói, trước mặt hắn là một khối linh hồn vỡ nát ngọc giản. Cái này thuộc về hắn một cái thủ hạ thân tín. Tông chủ, ta người đang nhanh chóng đi Huyết Nhãn Ma Tông bên kia khảo sát, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Phụ trách tình báo một cái cường giả vội vàng nói. Huyết Ẩn Thần Tôn sắc mặt tâm trầm, đang cắt nhưng là thần đế đỉnh phong tiếp cận thần đế viên mãn, hắn không gian bảo vật nội còn có ta Huyết Ẩn Tông 21 thần đế cấp cường giả, trong đó còn có một cái thần đế cường giả tối đỉnh, ba cái thần đế hậu kỳ cường giả, thực lực như thế, đang cắt tử vong. Những người còn lại một cái đều không liên lạc được. Tông chủ bất giận, nếu như là Huyết Nhãn Ma Tông gây nên, ta chắc chắn không tha hắn. Thời gian đi qua chừng 10 phút đồng hồ, kia một cái phụ trách tình báo cường giả kinh ngạc, hắn nhận được đưa tin, có thể thu được thông tin cho hắn cảm giác khó tin. Tông chủ, có Huyết Nhãn Ma Tông bên kia tin tức, Huyết Nhãn Ma Tông cường giả trên cơ bản toàn bộ tập hợp tại tổng bộ, hắn toàn bộ tiêu thất. Huyết Ẩn Thần Tôn sầm mặt lại nói, toàn bộ tiêu thất, đây là tình huống gì, là hắn bị giết? Hay là hắn bắt đi ta người? Tông chủ, ta đi qua người thực lực không phải là quá mạnh, còn chưa phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Hắn giết chết Đằng Cắt trưởng lão, bắt đi ta còn lại cường giả tỷ lệ tương đối lớn, có thể xuất hiện biến cố đột phát, nổi lên va chạm. Có thể, hắn đã bắt Niếp Thần, Niếp Thần trên thân chỗ tốt nhiều lắm, hắn không nguyện ý cho đi ra. Huyết Ẩn Thần Tôn trong mắt tinh quang lập lòe, lúc bình thường Huyết Nhãn Ma Tông cũng sẽ không loạn như vậy đến, chẳng lẽ Huyết Nhãn Ma Tông thật đã bắt Niếp Thần? Nếu là như vậy, hơn nữa Niếp Thần trên người cực bảo vật mạnh mẽ, Huyết Nhãn Ma Tông đột nhiên giết chết Đằng Cắt trưởng lão, tiếp đó tất cả mọi người chạy trốn hoàn toàn có thể. Cha, cho bản tôn toàn lực cha. Nhất định phải tra được Huyết Nhãn Ma Tông cường giả tung tích. Nếu có thế lực khác gây nên, cũng phải cấp bản tôn tra rõ sở. Huyết Ẩn Thần Tôn tức giận không thôi, Đằng Cắt trưởng lão là hắn phụ tá đắc lực, là hắn thập phần tín nhiệm người, Đằng Cắt trưởng lão dẫn đi người phần lớn cũng là hắn rất tín nhiệm, hắn chết, biến mất. Huyết Ẩn Thần Tôn ngực đều đang dỉ máu, chuyện này với hắn thực lực nhưng là không nhỏ suy yếu. Đây là nơi nào? Nơi này đợi thật khó chịu. Huyết Nhãn Ma Tông không ít cường giả nghị luận sôi nổi, hắn bị Niếp Thần chuyển tới hắn trong tiểu thế giới, cái này trong tiểu thế giới bây giờ chỉ có số ít đối hoàn cảnh cực thấp thực vật. Trong tiểu thế giới linh khí có, nhưng thiếu sinh mệnh tinh khí. Tất cả mọi người nghe. Niếp Thần bóng dáng xuất hiện ở trong bầu trời, chỗ này phải ta tiểu thế giới, từ nay về sau, ngươi ở nơi này lạ mặt sống. Có thể cho ngươi đủ loại thực vật hạt giống gì đó, ngươi nghĩ biện pháp ở trong này tốt tốt sống tiếp, không nên nghĩ rời đi, ngươi không có như vậy bản lãnh. Ngươi Huyết Nhãn Ma Tông muốn bắt ta giết ta, như vậy đối với ngươi mà nói đã là ân huệ to lớn. Vừa nói, Niếp Thần vung tay lên không ít không gian giới chỉ, không gian thủ hoàn gì đó xuất hiện. Những cái này không gian bảo vật nội phải đủ loại hạt giống, nếu như ngươi có thể để cho cái này trong tiểu thế giới hoàn cảnh thay đổi xong, vậy ngươi liền có thể sống được thoải mái một chút, nếu không, ngươi cũng chỉ có thể vẫn đối mặt tương đối hoàn cảnh ác liệt. Nói xong Niếp Thần tiêu thất. Chư vị, có thể còn sống sót đã là vạn hạnh, chư vị đồng thời cố gắng, cải thiện trong này hoàn cảnh đi, ta chỉ sợ cả đời cũng phải ở trong này. Huyết Nhãn Ma Tông một cái cường giả cười khổ nói. A, cái khác cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, hắn ra tay toàn lực muốn phá vỡ không gian rời đi, vốn lấy Niếp Thần thực lực, lấy Niếp Thần bây giờ cái này tiểu thế giới cường đại, dựa hắn căn bản cũng không có thể phá ra tiểu thế giới rời đi. Đừng lãng phí khí lực, ở trong này bổ sung tiêu hao không có dễ dàng như vậy. Hoàn cảnh này quá kém, mọi người trước nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không cải thiện, ít nhất ta bây giờ còn sống sót. Phần lớn Huyết Nhãn Ma Tông cường giả cũng không lâu lắm thời gian liền chấp nhận thực tại, dưới tình huống như vậy vẫn làm ầm ĩ được lợi hại, rất có thể một con đường chết. Không thể, cái này loại lập tức chết ngay. Cái này hạt giống cũng không được, lực lượng che chở, cũng khó mà cho hắn trưởng thành. Mọi người khác mỗi bên làm mỗi bên, tập trung lực lượng, cái này trong tiểu thế giới hoàn cảnh thực vật sinh trưởng không có dễ dàng như vậy, trước làm dễ sống. Huyết Nhãn Ma Tông cường giả khí thế ngất trời mà làm, hắn nói không thể nào rời đi. Rất có thể về sau vẫn được sinh sống ở nơi này mặt, cải thiện hoàn cảnh rất có cần phải. Tiểu thế giới bên ngoài, Niếp Thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, chuyện này nếu như hắn đi giày vò, kia cũng không dễ dàng, Huyết Nhãn Ma Tông khoảng 10 vạn cường giả giày vò nhanh nhiều. Bất quá chỉ Huyết Nhãn Ma Tông những cường giả này còn thiếu. Có càng nhiều cường giả, hắn tiểu thế giới tiến triển sẽ nhanh hơn. Huyết Thần Tông. Niếp Thần tự lẩm bẩm, lần này muốn đối phó hắn, cũng không chỉ Huyết Nhãn Ma Tông, Huyết Thần Tông cũng tham dự. Còn phái tới chừng 20 cái thần đế cấp cường giả. Đang cắt chết, còn lại 21 thần đế cấp cường giả, có quản tư doanh chính khống chế, quản tư doanh lực lượng linh hồn cường đại, đối với nàng mà nói muốn cho nàng sức chiến đấu lớn nhất để thắng, vậy thì được khống chế tương đối nhiều cường giả. Ngươi đã Huyết Ẩn Tông muốn làm ta, vậy thì xin lỗi. Huyết Ẩn Tông nắm trong tay khu vực không nhỏ, cũng tương đối gần Huyết Nhãn Ma Tông địa bàn, hai ngày sau, Niếp Thần liền đến Huyết Ẩn Tông nắm trong tay xuống một đại thành thị. Cái này một thành phố chủ nhân phải Huyết Ẩn Tông một cái thần đế cấp cường giả. Nhẹ nhàng thoải mái, cái này một cái thần đế cấp cường giả đã bị Niếp Thần bắt tiêu giao giới bên trong, quản tư doanh khống chế cái này một cái thần đế cấp cường giả. Tiếp đó, cái này một cái thần đế cấp cường giả tùy tiện tìm một cái lý do mời khoảng 10 cái quan hệ không tệ đồng môn tới dự tiệc. Niếp Thần nhưng là đan đế hậu kỳ cường giả, hắn vẫn biết luyện chế thập phần hiếm hoi bí độc. Cái này khoảng 10 cái thần đế cấp cường giả nhẹ nhàng thoải mái đã bị Niếp Thần giải quyết thu được tiêu giao giới bên trong. Tư Hoánh, không giải thời gian khống chế, ngươi vẫn có thể thời gian ngắn giữa khống chế hắn sao? Niếp Thần nói. Quản Tư Hoánh khe khẽ gật đầu, dài thời gian khống chế áp lực lớn, thời gian ngắn giữa khống chế một chút vẫn là có thể, bất quá được từng cái đến, khống chế xong một cái liền phong thích xuống một lần nữa khống chế. Niếp Thần gật đầu, được, ngươi khống chế hắn, tiếp đó cho hắn truyền ra mệnh lệnh. Thủ hạ thần quân thần hoàng cấp nhân vật cấp tốc bí mật tập hợp tới. Được. Quản Tư Hoánh rất nhanh hành động, Niếp Thần tu luyện luyện thần chân kinh, hắn khống chế người mặc dù cũng được, nhưng là phương diện này còn là Quản Tư Hoánh lợi hại hơn. Mấy cái này thần đế cấp cường giả truyền ra mệnh lệnh, thủ hạ của hắn nào dám không nghe, từng cái cấp tốc bí mật tập hợp đến bên này, tiếp đó bị Niếp Thần nhẹ nhõm bắt tiêu giao giới bên trong. Tất cả những thứ này tiến triển rất nhanh, Huyết Ẩn Tông thượng tầng mặc dù lấy được một chút tin tức, nhưng không có đưa tới coi trọng. Hơn nữa coi như đưa tới coi trọng, cũng phản ứng không kịp nữa. Tông chủ, không được. Nửa đêm, Huyết Ẩn Tông tông chủ chính nghỉ ngơi, có thủ hạ tâm phúc lo lắng đưa tin, Huyết Ẩn thần đế sắp tới nghị sự đại điện, bên này đã có tốt hơn một chút cái cường giả. Chuyện gì xảy ra? Tông chủ, phía tây kệ xạ thành xảy ra vấn đề. Kệ xạ thần đế nói phải tu luyện có đột phá mời khoảng 10 cái thần đế cấp bạn tốt đi qua, tiếp đó, hắn không ít thần quân thần hoàng cấp hạ thuộc chạy tới. Có tin tức xưng kệ xạ thần đế có cảm ngộ giảng đạo, nhưng tin tức mới nhất, kệ xạ thần đế hắn tất cả mọi người đều tiêu thất. Huyết Ẩn thần đế mặt liền biến sắc, không phải là chết, phải biến mất. Phải tông chủ. Ta hoài nghi hắn đã xảy ra vấn đề, khả năng bị lợi hại cường giả bắt, theo Huyết Nhãn Ma Tông sự tình rồi đến chuyện này, có thể có nhân vật lợi hại tại đối phó ta Huyết Ẩn Tông. Huyết Ẩn thần đế sắc mặt âm trầm, Huyết Ẩn Tông cường giả không ít, nhưng là, trước tổn thất 22 thần đế cấp cường giả. Bây giờ tổn thất khoảng 10 cái thần đế cấp cường giả vẫn có thật nhiều thần hoàng thần quân cấp cường giả, hắn cảm giác được trận trận đau lòng. Hơn nữa, địch nhân nếu làm như thế, rất có thể sẽ còn đối Huyết Ẩn Tông xuống tay, Huyết Ẩn Tông bây giờ nhất phiền toái sự tình phải cũng không biết địch nhân là ai. Chư vị lấy vì chuyện này phải cái nào một thế lực làm? Huyết ẩn thần đế trầm giọng nói. Một người trong đó trưởng lão căm tức nói, tông chủ, chuyện này ta xem 89/10 phải sinh tử môn làm. Sinh tử môn có được thiên tôn tháo, bây giờ tồn tại hùng bá toàn bộ thần giới dạ tâm. Hiên viên gia tộc bây giờ có chút nội loạn, rất không có khả năng phải hiên viên gia tộc, thánh Phật bí địa gần đây không tranh quyền thế, những thứ kia đầu chọc sẽ không làm như vậy sự tình. Ô Đình Thần Sơn cùng ta huyết ẩn tông quan hệ cũng tạm được, hẳn là cũng sẽ không làm như vậy cùng ta huyết ẩn tông lập ác. Ô Đình Thần Sơn cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Sinh tử môn có khả năng lớn nhất. Trong đại điện chúng cường giả nghị luận sôi nổi, phần lớn người cũng hoài nghi phải sinh tử môn gây nên, căn bản cũng không có cường giả hoài nghi đến Niếp Thần trên đầu. Coi như hai dạy sự kiện phải độc lập, khoảng 10 cái thần đế cấp cường giả, không ít thần hoàng thần quân cấp cường giả, hắn thấy cũng không phải Niếp Thần có thể đối phó được. Chương 491, Phong Khởi Vân Dũng. Sinh tử môn. Huyết ẩn tông chủ trong mắt hàn mang lập lòe, hắn nhất hoài nghi cũng là sinh tử môn. Sinh tử môn gần đây một chút năm động tác không ít, cùng hắn huyết ẩn tông cũng có va chạm. Hiên viên gia tộc bên kia, hiên viên gia chủ bên trong vu tâm bí độc, huyết ẩn tông chủ cũng hoài nghi trong này có sinh tử môn bóng dáng. Tông chủ, nếu như ta không có chứng cứ, chỉ sợ sinh tử môn sẽ không nhận. Phụ trách tình báo trưởng lao nói. Khác một trưởng lao nói, nhưng nếu như ta không có bất kỳ hành động, chỉ sợ sinh tử môn còn sẽ có động tác, ta cứ như vậy trơ mắt nhìn, gì đó cũng không làm. Có thể ta huyết ẩn tông liền thu bó hết thể cường giả, làm con rùa đen giúp đầu. Trong đại điện lẫn lộn cùng nhau. Huyết ẩn tông chủ cho mày. Huyết ẩn tông một cái rất già trưởng lão chậm rãi nói, tông chủ, việc như thế, tuyệt đối không thể nào là bình thường thế lực gây nên, nếu bị ta huyết ẩn tông tra được, đó chính là tai họa ngập đầu. Tán tu cũng trên cơ bản không thể nào, đối phương hành động như vậy, xuất động vô cùng lợi hại trận đế cường giả, còn có chiến lực rất cường đại nhân vật, tán tu khó có thể làm được cái này. Trong đại điện không ít cường giả gật đầu, trận đế cấp nhân vật vốn là cực ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có thâm cửu đại hận có thể rất lớn lợi ích, ai sẽ như vậy đắc tội hắn huyết ẩn tông. Từ nơi này một góc độ xuất phát, thực lực đối phương phải cùng ta huyết ẩn tông là cùng một cái cấp bậc, cũng chỉ có còn lại tứ đại gia tộc. Huyết ẩn thần đế khẽ gật đầu, nếu như hắn huyết ẩn tông thực lực hạ xuống, lấy được tốt đẹp nhất chỗ cũng chỉ có còn lại tứ đại gia tộc, mặt khác tầng thứ không đủ, coi như hắn huyết ẩn tông thực lực giảm xuống, cũng không tới phiên hắn lấy được rất nhiều chỗ tốt. Theo đủ loại dấu hiệu nhìn, là sinh tử môn có khả năng ít nhất cũng có 60%. Ta cũng không cần công khai đối phó sinh tử môn, ta cũng âm thầm hành động liền có thể, bắt sinh tử môn một chút cường giả, nếu như sinh tử môn thả ta người, ta đến lúc đó thời gian cũng phóng sinh tử môn cường giả. Trong đại điện không ít cường giả gật đầu. Mười mấy cái thần đế cấp cường giả, rất nhiều thần hoàng thần quân cấp cường giả xảy ra chuyện, mọi người đều vô cùng là nổi nóng. Trưởng lão kia tiếp tục nói, tông chủ, lui một vạn bước nói, coi như chuyện này không là sinh tử môn làm, sinh tử môn gần đây động tác quá nhiều hơn một chút, cho sinh tử môn một chút cảnh cáo, đối với ta huyết ẩn tông tới nói cũng không có chỗ xấu. Huyết ẩn thần đế gật đầu, thái thượng trưởng lão nói có lý. Hôm nay thương nghị chuyện, ai cũng không có khả năng truyền đi, nếu như truyền đi, môn quy xử trí. Thái thượng trưởng lão, chuyện này liền do ngài phụ trách, cho ta huyết ẩn tông bí phủ cường giả xuất động đi. Bắt sinh tử môn khoảng 10 cái thần đế cấp cường giả. Được. Kia thái thượng trưởng lão gật đầu, huyết ẩn tông bí phủ là rất cường đại, xuất động, bí mật bắt sinh tử môn khoảng 10 cái thần đế cấp cường giả không áp lực. Mọi người chú ý xuống, không lại muốn cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Huyết ẩn thần đế ánh mắt quét qua trầm giọng nói. Vâng, tông chủ. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần suy nghĩ, huyết ẩn tông không ít cường giả bị bắt, căn cứ vào hắn nhận định, huyết ẩn tông có thể sẽ tìm sinh tử môn phiền toái. Coi như sẽ không giết, sẽ không bắt sinh tử môn cường giả, huyết ẩn tông cũng sẽ tìm tới sinh tử môn chất vấn. Khoảng cách huyết ẩn tông gần đây sinh tử môn cường giả, liền là lộ ra bên kia cường giả, nếu như huyết ẩn tông là chất vấn, rất có thể tìm tới lộ lăng phỉ chỗ của hắn. Niếp Thần tự lẩm bẩm, hắn chạy tới khoảng cách lộ ra không phải rất xa địa phương, tại bên này ở nút, huyết ẩn tông hận sinh tử môn cường giả không biết sẽ có hay không có cơ hội. Thời gian dần dần đi qua. Huyết ẩn tông bí phủ cường giả cũng không có đến lộ ra bên này, lộ ra cường giả không ít, hơn nữa lộ lăng phỉ hắn vẫn đợi tại khu vực nòng cốt, khó có thể hành động. Huyết ẩn tông bí phủ cường giả đến sinh tử môn địa bàn. Dung cung Niếp Thần gần như giống nhau như kế, huyết ẩn tông bí phủ cường giả khống chế sinh tử môn một cái thần đế cấp cường giả, tiếp đó thông qua cái này một cái cường giả tụ lại sinh tử môn hơn 10 thần đế cấp cường giả, huyết ẩn tông bí phủ xuất động cường giả không ít, thực lực cường đại. Tương đối dễ dàng liền đem cái này khoảng 10 cái cường giả toàn bộ bắt sống. Chuyện gì xảy ra? Sinh tử thần tôn rất nhanh thì bị kinh động. Môn chủ, ta 12 cái thần đế cấp cường giả tiêu thất, căn cứ vào ta nhận được tin tức, ở trước đó, Huyết Ẩn Tông cũng xuất hiện tình huống như vậy. Sinh tử thần tôn trong mắt tinh quang lập lòe, hắn trầm giọng nói, ta sinh tử môn gần đây có hay không nhằm vào Huyết Ẩn Tông hành động như vậy. Sinh tử môn đông đảo cường giả, sinh tử thần tôn chính mình không có truyền đạt ra lệnh như vậy, nhưng hắn cũng không có thể bảo đảm khác cường giả không có truyền đạt ra lệnh như vậy. Môn chủ, không có. Không có. Sinh tử môn mấy cái cự đầu vội vàng nói, hắn không có truyền đạt ra lệnh như vậy, những người còn lại truyền đạt ra lệnh như vậy có khả năng liên thấp, hắn quyền lực không đủ. Ta trước liên lạc một chút Huyết Ẩn thần tôn. Sinh tử thần tôn thần thức xuyên vào trong máy truyền tin, hắn phát ra tin tức. Huyết Ẩn huynh, ta sinh tử môn có khoảng 10 cái thần đế cấp cường giả tiêu thất, khả năng bị bắt, không biết ngươi có thể có phương diện này tin tức. Huyết Ẩn tông bên này, Huyết Ẩn thần tôn lưu ý tin tức, sinh tử thần tôn tin tức tới, hắn rất nhanh thì thu được. Sinh tử huynh, ta Huyết Ẩn tông cũng có cường giả tiêu thất, ta còn muốn tìm sinh tử huynh ngươi hỏi thăm một chút đây. Huyết Ẩn thần tôn nói. Sinh tử thần tôn âm thầm cau mày. Huyết Ẩn huynh, ta cam đoan với ngươi, ta sinh tử môn tuyệt đối không có bắt ngươi Huyết Ẩn tông cường giả, hy vọng ngươi không cần có phương diện này hiểu lầm. Ta tin tưởng, sinh tử huynh, ta cũng bảo đảm không có bắt ngươi sinh tử môn cường giả, ta chung nhau cố gắng, hy vọng hắn đến lúc đó thời gian cũng có thể lấy an an toàn toàn hồi tới. Sinh tử thần tôn sắc mặt tâm trầm, Huyết Ẩn thần tôn nói như vậy, hắn tương đối hoài nghi là Huyết Ẩn tông bắt hắn sinh tử môn cường giả. Có thể Huyết Ẩn tông không thừa nhận, hắn cũng không có khả năng buộc Huyết Ẩn thần tôn phát thể độc bảo đảm. Chính mình phát thể độc bảo đảm, sinh tử thần tôn cũng làm không được, đầu tiên, hắn cũng không có thể bảo đảm chuyện này liền nhất định không là sinh tử môn cường giả làm. Tiếp đó, nếu như không là sinh tử môn cường giả làm, Huyết Ẩn tông liền là khiêu khích trước, hắn phát thể độc trước bảo đảm. Đây chẳng phải là yếu hắn sinh tử môn khí thế. Huyết Ẩn tông, ta phải giữ vững tốt câu thông, không muốn sinh ra hiểu lầm để cho địch nhân có thể thừa dịp cơ hội. Đây là tự nhiên. Hai người kết thúc thông tin. Môn chủ, thế nào? Có người hỏi. Sinh tử thần tôn sắc mặt âm trầm nói, là Huyết Ẩn tông tỷ lệ tương đối lớn, cho ta toàn lực tra, nếu như là Huyết Ẩn tông làm, cho ta cầm đến bằng chứng. Môn chủ, ta bên này khoảng cách khá xa, đi qua chỉ sợ đầu mối gì đều không có. Có đúng hay không cho Lăng Phỉ tiểu thư hắn đi qua? Hắn cách tương đối gần, gấp rút một chút, một ngày liền có thể đến. Sinh tử thần tôn suy tính một chút khẽ gật đầu, lộ Lăng Phỉ hắn đã tại lộ ra so thời gian hơi dài, dài như vậy thời gian bên kia đều không có xảy ra vấn đề, cứu đi lộ trưởng không cường giả chắc liền là cứu lộ trưởng không. Coi như lộ Lăng Phỉ hắn rời đi, lộ ra xảy ra chuyện, sinh tử thần tôn cũng không phải quá quan tâm. Bây giờ sinh tử môn cường giả gặp chuyện không may, chắc chắn ưu tiên xử lý sinh tử môn sự tình. Môn chủ, có một chuyện, bắt Huyết Ẩn tông cường giả, sẽ không phải là cứu đi lộ trưởng không cường giả. Tinh thông trận pháp, hơn nữa thực lực rất mạnh, đặc thù tương đối phù hợp. Có cường giả nhắc nhở. Sinh tử thần tôn trong mắt tinh quang lập lòe, không phải là không có như vậy có thể. Nhưng đối phương cứu đi lộ trưởng không, lại trêu chọc Huyết Ẩn tông, đây là vì sao? Môn chủ, còn có một cái sự, Huyết Nhãn Ma tông cường giả cũng thất tung. Từ nơi này mấy giờ ta có một cái ý nghĩ. Lộ trường không cùng Niếp Thần có quan, Huyết Nhãn Ma Tông cũng cùng Niếp Thần có quan, Huyết Ẩn Tông nơi đó, cũng cùng Niếp Thần có quan hệ. Một cái khác cường giả nói, Tứ Trường Lão, ý ngươi, chuyện này là Niếp Thần làm. Tứ Trường Lão, ngươi nói không sai, nhưng ngươi phải cân nhắc một chút, đó chính là Niếp Thần thực lực. Mới qua đi mấy trăm năm, coi như Niếp Thần lấy được một ít thời gian tinh thạch, thời gian ngắn như vậy, thực lực của hắn có thể đạt tới như vậy mức độ, trận đạo phương diện có thể đạt tới như vậy mức độ. Tứ trưởng lão không khỏi quá đề cao Niếp Thần. Trong đại điện không ít cường giả gật đầu, hắn phần lớn không cho là Niếp Thần có như vậy thực lực, cái này quá khoa trương, hắn đạt tới cái này dạng thực lực đều hoa vô cùng giá thật lớn, đều biết rõ đi lên không dễ dàng. Môn chủ, ta ngược lại thật ra có một loại khác ý nghĩ, có người lợi dụng Niếp Thần là thoáng qua tử hành động. Cứu lộ trường không, hủy diệt Huyết Nhãn Ma Tông, bắt Huyết Ẩn Tông người, cũng chỉ là ly gián ta sinh tử môn cùng Huyết Ẩn Tông. Để cho ta sinh tử môn cùng Huyết Ẩn tông chém giết, môn chủ, Niếp Thần bây giờ còn chỉ là một cá nhỏ giống, còn lại một chút thế lực mới là cự ngạc, ta ánh mắt không có khả năng nhìn chằm chằm Niếp Thần cái này cá nhỏ giống trên thân. Sinh tử thần tôn khe khẽ gật đầu, hắn cũng không cho là Niếp Thần có mạnh như vậy thực lực. Bất kể là ai, trêu chọc đến ta sinh tử môn đầu lên, hắn chết chắc. Sinh tử thần tôn trong mắt hàn mang lập lòe. Chương 492, bắt lộ Lăng Phỉ. Lăng Phỉ, ngươi đi một chuyến Huyết Ẩn Tông, nhìn xem có thể hay không lấy được manh mối, nhìn có đúng hay không Huyết Ẩn Tông cường giả bắt ta sinh tử môn người. Sinh tử thần tôn cho Lộ Lăng Phỉ đưa tin tức. Sư tôn, Ta người bị bắt địa điểm, không có được hiệu quả thông tin sao? Lộ Lăng Phỉ đưa tin nói. Địch nhân cũng không để lại hữu dụng manh mối, thật sự có yêu cầu ngươi đến Huyết Ẩn Tông bên kia, theo Huyết Ẩn Tông bên trong thuyên chuyển tra một chút Huyết Ẩn Tông cường giả. Vâng, sư tôn. Lăng Phỉ, nếu như gặp phải đột phát tình huống, ngươi có thể tùy cơ ứng biến. Mặt khác, nếu có cần, ngươi có thể vận dụng tương đối nhiều tiền lôi kéo Huyết Ẩn Tông cường giả nghe ngóng tin tức, lớn như vậy hành động, Huyết Ẩn Tông phải có không ít cường giả nói. Sư tôn, ta nhất định hết sức. Lộ Lăng Phỉ cùng Lộ Trường Không thuyết tình huống rất nhanh xuất phát, lộ ra cường giả lúc này có không ít tại gia tộc nội bộ, nâng cao cảnh giác chuyện, an toàn còn là tương đối có bảo đảm. Mọi người nâng cao cảnh giác, địch nhân có thể đối với ta phát động công kích. Lộ Lăng Phỉ trầm giọng nói. Kia 50 cái cường giả bây giờ đều không có tiến vào không gian bảo vật, hắn chung nhau ngồi một đầu am hiểu xa khoảng cách phi hành dị thú xuất phát, dùng không quá lâu thời gian liền có thể chạy tới Huyết Ẩn Tông bên kia. Tại Huyết Ẩn Tông địa bàn, sinh tử môn kỳ thực cũng còn có một chút cường giả, nhưng thực lực yếu cường giả, muốn thám thính được vô cùng bí mật tin tức khó khăn. Hơn nữa là lấy được vô cùng bí mật tin tức, nói không chừng vẫn phải cưỡng ép xuất thủ, phải khống chế mấy cái Huyết Ẩn Tông cường giả thôi miên hỏi gì đó. Bình thường sinh tử môn cường giả không làm được. Phải. Chúng cường giả mở miệng nói. Lăng Phỉ tiểu thư, trước chẳng qua là đến lộ ra, bây giờ ta cuốn vào càng to lớn hơn thị phi bên trong, có đúng hay không phải có nhiều chỗ tốt hơn. Chiêu mộ 30 cái cường giả một người trong đó nói. Lộ Lăng Phỉ nói, chư vị yên tâm, người nỗ lực càng nhiều, đến lúc đó thời gian tự nhiên lấy được cũng nhiều hơn, ta sinh tử môn không đến nỗi bạc đãi mọi người. Bằng không thì về sau ta sinh tử môn làm sao còn chiêu mộ cường giả là ta sinh tử môn phục vụ. Lăng Phỉ tiểu thư nói như vậy ta cứ yên tâm. Dị thú không ngừng gia tốc, cũng không lâu lắm thời gian, kia to lớn dị thú tiến vào dị trong không gian, tại dị không gian bên trong mang theo Lộ Lăng Phỉ hắn tốc độ tiến tới nhanh hơn. Niếp đại ca, ta xuất thủ sao? Nam Cung Thiên Vũ nói, bây giờ Niếp thần hắn tại một cái cường đại thích hợp dị không gian phi hành bảo vật bên trong, cái này một món bảo vật so Lộ Lăng Phỉ hắn ngồi phi thú nhanh hơn. Hơn nữa, cái này một món bảo vật tần thân, khoảng cách kéo ra một chút, Lộ Lăng Phỉ hắn căn bản không nói hắn lúc này bị theo dõi. Xuất thủ là chắc chắn, chẳng qua chờ một chút, hôm nay là hắn nhất cảnh giác thời điểm. Niếp thần nói, Niếp thần thần thức tiến vào tiêu giao giới bên trong, hô duyên tu hắn 10 cái cường giả đều thời gian sử dụng bảo vật, bây giờ hắn đều đã thích ứng cái này một cái thần giới hoàn cảnh, thực lực của hắn đã khôi phục như cũ. Chẳng qua Lộ Trường không nơi nào còn chỉ khôi phục đến thần đế viên mãn cấp bậc. Khoảng cách bán thánh cấp bậc còn thiếu một chút. Niếp đại ca, thực lực của ta hẳn là mạnh mẽ hơn hắn. Nam Cung Thiên Vũ nói. Lộ Lăng Phỉ nếu như hắn tại lộ ra, Niếp thần hắn khó có thể làm gì hắn, hắn cường giả không ít, lộ ra cũng không thiếu cường giả, hơn nữa còn có địa lợi. Hiện tại lộ ra cường giả có thể không giúp được hắn, địa lợi cũng không có. Niếp thần hắn bên này, Niếp thần theo một cái khác thần giới thuyên chuyển tới 10 cái thần đế cấp cường giả cấp bậc đều là tương đối cao, không có một thần đế hậu kỳ trở xuống. Hắn có thể so với đối phương 20 cái thần đế cấp cường giả. Quản Tư Bánh đã thành công khống chế hơn 10 thần đế cấp cường giả, trong đó bao gồm Huyết Nhãn Ma Đế cái này một cái thần đế cường giả tối đỉnh, nàng nơi này có thể giải quyết đối phương hơn 10. Cái này hơn 30. Niếp thần hắn bên này còn có Niếp thần, Nam Cung Thiên Vũ, Lộ Trường Không. Hắn ba cái cũng đều thực lực vô cùng mạnh, đặc biệt Nam Cung Thiên Vũ so với bình thường bán thánh cấp nhân vật đều lợi hại. Lại có một chút liền là Lộ Lăng Phỉ hắn đội ngũ mặc dù có 50 cái cường giả, nhưng không nên quên trong đó 30 cái là chiêu mộ tới, nếu như thuận buồm xuôi gió, không có quá đại phong hiểm, hắn nguyện ý xuất lực, nhưng nếu như hắn rơi tại hạ phòng, đánh hắn rất có thể chết, vậy hắn chỉ sợ lập tức liền lùi bước. Dần dần, thời gian đi qua nửa ngày, lâu như vậy không có chuyện gì, Lộ Lăng Phỉ hắn lòng cảnh giác dần dần hạ xuống không ít. Dù sao lớn lên thời gian để phòng tiêu hao cũng không ít. Mọi người chuẩn bị hành động. Niếp thần tiếng âm vang lên tại Lộ Trường Không hắn không ít cường giả trong thai, kế hoạch là như vậy, Thiên Vũ dẫn ta trực tiếp na di đến kia dị thú bên trên, tiếp đó ta trong nháy mắt thả ra ngoài trận pháp vây khốn dị thú còn có phía trên cường giả, trận pháp vây khốn hắn một lượng tức thời gian vẫn là không có vấn đề. Ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở dị thú bên trên, mục tiêu công kích tập trung ở sinh tử môn cường giả trên thân. Tiêu giao giới bên trong Lộ Trường Không hắn đều đã tập hợp tại cùng một chỗ. Minh Bạch. Lộ Trường Không hắn đều chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Niếp thần nhìn về Nam Cung Thiên Vũ, Nam Cung Thiên Vũ khe khẽ gật đầu, kia một cái dị thú xung quanh nhưng thật ra là có kết giới, bình thường cường giả muốn trực tiếp như vậy tiến vào dị thú bên trên căn bản cũng không có thể, nhưng là Nam Cung Thiên Vũ có thể làm được, nàng thực lực cường đại, hơn nữa nàng càn khôn na di nhưng là cường đại thánh thuật. Niếp đại ca, đếm ngược 3 giây ta liền sẽ truyền đưa qua. Nam Cung Thiên Vũ nói. Được. 3, 2, 1. Trong nháy mắt Nam Cung Thiên Vũ cùng Niếp Thần thân ảnh biến mất không gặp, lại lúc xuất hiện, Niếp Thần hắn bóng dáng chuẩn xác xuất hiện ở kia to lớn dị thú sau lưng. Đi ra. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô cùng thời gian ngắn giữa, hắn đã sớm chuẩn bị xong trận pháp thả ra ngoài bao phủ ở dị thú bên trên từng cái cường giả. Đồng thời, Niếp Thần cho Lộ Trường Không hắn toàn bộ xuất bên ngoài bây giờ. Giết. Lộ Trường Không hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong, xuất hiện, hắn ngay lập tức sẽ phát động công kích. Đồng thời, Niếp Thần, Nam Cung Thiên Vũ cũng xuất thủ. Phúc. Niếp Thần hắn xuất hiện quá đột ngột, hắn đột nhiên xuất thủ, Lộ Lăng Phỉ hắn có phản ứng tới, nhưng có bây giờ đúng nhắm mắt tu luyện, căn bản cũng không có phản ứng kịp. Niếp Thần hắn cường đại công kích tập trung ở sinh tử môn chừng 20 cái cường giả trên thân, trong nháy mắt trong đó không ít bị thương nặng, còn có mấy cái cường giả trực tiếp bị chém chết. Nhanh, nhanh giết. Lộ Lăng Phỉ kinh hãi kêu to, Niếp Thần, Nam Cung Thiên Vũ, Lộ Trường Không thân trong nháy mắt đều buộc phát ra khí thế cường đại, khí thế của hắn như từng tòa đại sơn đè ở Lộ Lăng Phỉ trên người hắn. Ai dám động đến, chết. Niếp Thần lạnh lùng nói, ta chỉ là lấy tiền, chuyện này ta không xen vào, không có quan hệ gì với ta. Sinh tử môn chiêu mộ tới một cái cường giả hét lớn. Lập tức hắn liền nhận rõ ràng tình hình, Niếp Thần hắn bên này bán thánh cấp cường giả đều có, thực lực mạnh mẽ hơn hắn không ít. Sinh tử môn cường giả chết đã chết tổn thương chết, hắn không cần thiết là sinh tử môn những cường giả kia liều mạng. Cho dù có vô cùng hiếm có muốn liều mạng, vậy cũng phải còn lại cường giả cũng liều mạng mới được a. Nếu không số ít mấy cái làm chim đầu đàn, đây chẳng phải là ngu xuẩn sao. Ngươi những cái này chiêu mộ cường giả ta không giết ngươi, chẳng qua ngươi tạm thời không có khả năng rời đi, tin tức không thể đi lộ. Ngươi tiến vào trước ta không gian bảo vật nội. Niếp Thần trầm giọng nói. Thu. Rất nhanh. Tại sinh tử môn những cường giả kia phun lửa trong ánh mắt, 30 cái chiêu mộ tới cường giả toàn bộ tiêu thất tiến vào Niếp Thần tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần. Lộ Lăng Phỉ cắn răng nghiến lợi nói. Sư tôn đoán sai, không nghĩ tới ngươi lại đạt tới cái này dạng thực lực. Lộ Lăng Phỉ bây giờ trong lòng kinh hãi, bên người nàng còn có 12-13 cái sinh tử môn cường giả, nhưng không thể cho nàng mang đến một chút cảm giác an toàn. Nàng trong đội ngũ có một cái trận pháp phương diện cũng không tệ lắm, bây giờ truyền âm cho nàng, Niếp Thần bày trận pháp. Dựa hắn đoán chừng nửa phút mới có thể phá ra. Lộ Lăng Phỉ, đổi chỗ khác nói chuyện đi, có thể ngươi nghĩ ngươi tiếp tục chết mấy người. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Sinh tử môn hơn 10 cường giả bây giờ từng cái trên thân đều mang thương, Niếp Thần hắn bên này chỉ phải ra tay, hắn đúng trọng tâm định lại có người sẽ chết. Ngươi là ai không muốn chết, buông vũ khí xuống. Niếp Thần nói. Lộ Lăng Phỉ hít sâu một hơi nói, đều buông vũ khí xuống đi. Bây giờ tình huống như vậy, Lộ Lăng Phỉ rõ ràng hoàn toàn không có phải đánh. Như chiêu mộ những cường giả kia liều mạng cũng còn tốt, nhưng hắn đầu hàng rất nhanh. Thu. Lộ Lăng Phỉ hắn từ bỏ chống lại, rất nhanh Niếp Thần liền đem Lộ Lăng Phỉ hắn thu được tiêu giao giới bên trong, Lộ Trường Không hắn cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Thiên Vũ, dọn dẹp một chút vết tích ta rời đi. Niếp Thần nói. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu, nàng thực lực mạnh hơn, căn cứ nàng xuất thủ, bán thánh cấp nhân vật đến lúc đó thời gian đến bên này cũng không khả năng tra ra gì đó. Chương 493. Sinh tử thần tôn hoài nghi. Sinh tử môn. Giáp giáp. Giáp giáp. Tốt mấy khối linh hồn ngọc giản liên tiếp vỡ vụn, trông giữ linh hồn ngọc giản mấy cường giả ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cái này linh hồn vỡ nát ngọc giản đều thuộc về thần đế cấp cường giả. Nhanh, nhanh lên báo. Một người trong đó sợ hãi nói, rất nhanh hắn đem tin tức truyền đi, ngắn ngủi nửa phút, sinh tử thần tôn chạy tới nơi này, sinh tử môn còn lại một chút cường giả cũng chạy tới nơi này. 7 cái linh hồn ngọc giản vỡ vụn. Có cường giả khiếp sợ mở miệng, đây đều là Lăng Phỉ tiểu thư mang đi ra ngoài những cường giả kia linh hồn ngọc giản. Sinh tử thần tôn sắc mặt âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Lộ Lăng Phỉ các loại còn lại mấy người linh hồn ngọc giản, cũng còn tốt, mấy phút trôi qua, những thứ kia linh hồn ngọc giản cũng không có vỡ vụn. Chẳng qua, sinh tử thần tôn cũng không có thu được đưa tin. Tình huống như vậy, rất lớn có thể Lộ Lăng Phỉ hắn những người còn lại đã bị bắt sống, chiến đấu chắc chắn phát sinh rất nhanh, hắn cũng không kịp truyền ra tin tức. Môn chủ, tình huống như vậy, Lăng Phỉ tiểu thư hắn rất có thể đã sớm bị để mắt tới. Trước có thể hắn tại lộ ra, địch nhân không tiện hành động. Có cường giả nói, trực tiếp chém chết ta sinh tử môn 7 cái thần đế cấp cường giả, địch nhân là Huyết Ẩn Tông có khả năng hạ xuống. Bằng vào ta sinh tử môn thực lực, Huyết Ẩn Tông bắt ta sinh tử môn cường giả có khả năng không nhỏ, nhưng là muốn nói trực tiếp giết chết ta sinh tử môn 7 cái cường giả, có khả năng tuyệt sẽ không vượt qua 2 phần 10. Chúng cường giả nghị luận sôi nổi. Nghiệt thần. Sinh tử thần tôn lạnh giọng nói. Còn lại cường giả đều an tĩnh nhìn về sinh tử thần tôn. Môn chủ, Niếp thần thực lực. Sinh tử thần tôn lạnh lùng ngắt lời nói, ta biết theo lý mà nói, niếp thần thực lực thời gian ngắn như vậy không thể nào rất mạnh, nhưng như lời ngươi nói, huyết ẩn tông cũng sẽ không dễ dàng chém chết ta sinh tử môn cường giả. Còn lại thế lực, hiên viên gia tộc, thánh Phật bí địa, ổ đỉnh thần sơn cũng không khả năng, mấy cái này thế lực bên ngoài thế lực có khả năng nhỏ hơn. Chỉ có niếp thần. Ngày này động cần phải có mãnh liệt động cơ, niếp thần có như vậy động cơ. Chúng cường giả đều nghĩ tới Lộ Lang Phỉ, nghĩ đến nàng theo Lộ Thiên Y nơi đó lấy được thánh cốt, đây đúng là thập phần mãnh liệt động cơ. Chẳng qua là, phần lớn cường giả vẫn là chưa tin niếp thần có được mạnh như vậy thực lực. Môn chủ, Lang Phỉ tiểu thư hắn đội ngũ có 51 người, hắn mỗi một người đều là thần đế cấp bậc. Thực lực cần phải mạnh hơn hắn lên không ít mới có thể đạt tới cái này dạng hiệu quả chứ. Coi như niếp thần đạt tới thần đế cấp tu vi, thậm chí niếp thần đạt tới thần đế viên mãn, hắn cũng không có như vậy thực lực chứ. Có cường giả nói. Sinh tử thần tôn trầm giọng nói, bổn tọa cũng không có chứng cứ, nhìn bên ngoài, niếp thần có khả năng rất thấp, nhưng Lang Phỉ hắn xảy ra chuyện, bổn tọa có trực giác mãnh liệt là niếp thần. Môn chủ, nếu như ta không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ sợ cũng làm không gì đó. Một trưởng lão nói. Khác một trưởng lão cười khổ nói, vấn đề coi như ta có chứng cứ, ta làm thế nào? Trường sinh môn thế lực tại tiên giới, tại cơ sở giới, tại quỷ giới đệ nhị trọng thiên. Ta sinh tử môn mặc dù mạnh, nhưng nói lớn lên hắn người trí khí diệt ta huy phong chuyện, ta sinh tử môn tại tiên giới căn bản không đấu lại trường sinh môn. Sinh tử thần tôn sắc mặt khó coi, trường sinh môn hùng bá tiên giới, tại thần giới lại không có có thế lực gì, thật là như con nhím bình thường không tốt hạ khẩu, hơn nữa cái này con nhím còn cắn người. Đúng, niếp thần gia gia. Có cường giả đột nhiên nói, niếp thần gia gia niếp nguyên tế, không phải tại thần giới sao? Nếu như ta bắt hắn, vậy thì bắt chẹt đến niếp thần bảy tấc. Một cái khác cường giả lắc đầu nói, trước đây có lẽ còn có thể, hiện tại niếp nguyên tế cũng không tốt bắt. Niếp nguyên tế cứu hiên viên gia chủ, bây giờ đã là hiên viên gia tộc nội các trưởng lão. Sinh tử thần tôn chợt mà nói, niếp nguyên tế nơi nào đến Thái Vu Đan, nơi nào đến Thái Vu Thảo, khảo sát rõ ràng không có. Môn chủ, còn không có có, ta tốn không ít khí lực tra, nhưng nói có thể chỉ có hiên viên gia chủ các loại lắc đác mấy người, hiên viên gia tộc đại trưởng lão đều không biết. Sinh tử thần tôn lạnh lùng thốt, không cần tra. Hai thứ đồ này, 89 phần 10 là niếp thần cho niếp nguyên tế. Mặc dù không biết niếp thần kinh lịch gì đó, nhưng là niếp thần thực lực chắc chắn đã tăng lên rất nhiều. Tối nay cũng không muốn ngủ, tốt tốt thảo luận xuất một bộ đối phó niếp thần cùng trường sinh môn phương án. Niếp thần, ngươi tốt nhất thả ta bây giờ có thể là sinh tử môn môn chủ, sinh tử thần tôn đệ tử thân truyền. Lộ Lăng Phỉ lạnh lùng nói. Niếp thần nhìn Lộ Lăng Phỉ, Lộ Lăng Phỉ dáng dấp vẫn là rất đẹp đẽ, nhưng là... Niếp thần bây giờ không có bất kỳ thương ngủ say tích ngọc, nghĩ đến Lộ Lăng Phỉ trước như vậy đối Lộ Thiên Y, niếp thần trong lòng liền lửa giận sôi trào. Lộ Lăng Phỉ, ngoan ngoãn đem bên trong cơ thể ngươi thánh cốt đào móc ra. Niếp thần đạm thanh nói, hắn nói một cây đao vứt xuống Lộ Lăng Phỉ phía trước. Nếu như Lộ Lăng Phỉ chính mình đào móc ra, Lộ Thiên Y đến lúc đó thời gian tốt dung hợp một chút. Thánh cốt dù sao đã tại Lộ Lăng Phỉ thể nội không ít thời gian. Không, không. Niếp thần, ngươi không có khả năng như vậy. Lộ Thiên Y hẳn đã thánh cốt trọng sinh chứ? Ngươi không có khả năng đào ta thánh cốt. Lộ Lăng Phỉ hoảng sợ nói, nàng cũng không nguyện ý mất đi cái này thánh cốt. Niếp thần, ta còn là xử nữ, ta cùng ngươi ngủ làm sao làm? Ngươi thả ta về sau không bao giờ nữa đối địch với ngươi. Cứng rắn không thể, Lộ Lăng Phỉ liền đến mềm. Niếp thần nhàn nhạt nói, Lộ Lăng Phỉ, nếu như ngươi ngoan ngoãn đào móc ra, ngươi đến lúc đó thời gian có thể ăn ít một ít khổ sở, bằng không thì ngươi hưởng thụ được thống khổ. Tuyệt đối để cho ngươi cả đời khó quên. Lộ Lăng Phỉ cắn răng nói, Niếp thần, nếu như ngươi bằng vào ta là thẻ đánh bạc hướng về sinh tử môn để yêu cầu, ngươi chắc chắn có thể theo sinh tử môn lấy được rất nhiều chỗ tốt. Ngươi mặc dù thực lực tương đối mạnh, nhưng chắc hẳn trên người của ngươi thứ tốt không nhiều lắm đâu. Ta sinh tử môn có thể là cả thần giới năm lớn siêu cấp một trong những thế lực, thứ tốt rất nhiều. Cứng rắn, mềm, sắc dụ dỗ, Lộ Lăng Phỉ chỉ muốn tránh được một kiếp. Niếp thần cười lạnh. Ngươi sinh tử môn bảo vật, ta nếu như muốn, ta có thể lên cửa đi lấy. Được, ngươi đã không ngoan ngoãn nghe theo, vậy ngươi liền hảo hảo mà hưởng thụ đi. Vừa nói, Niếp thần trong nháy mắt mang theo Lộ Lăng Phỉ đến tiêu giao giới bên trong mặt khác một chỗ, bên này bố trí một cái rất lớn trận pháp, cái này một cái trận pháp là Niếp thần bố trí trận đế cấp bậc trận pháp. Lộ Lăng Phỉ, vào đi thôi, tốt tốt hưởng thụ, đây chính là ta đắc ý tác phẩm. Niếp thần đạm thanh nói. Vừa nói, Niếp thần vung tay lên. Trong nháy mắt Lộ Lăng Phỉ liền tiến vào bên trong trận pháp. Niếp thần, ngươi cho rằng một chút sinh ra thống khổ trận pháp, thì có thể làm cho ta phục tùng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Trừ phi ngươi phát xuống thể độc đến lúc đó thời gian sẽ thả ta rời đi, nếu không ta tuyệt đối sẽ không đem thể nội thánh cốt chính mình đào móc ra. Lộ Lăng Phỉ điên cùng nói. Niếp Thần cười mà không cười, Lộ Lăng Phỉ, ngươi đạt tới cái này dạng mức độ, ta muốn cũng ăn không ít đau khổ, ngươi năng lực chịu đựng cũng không tệ, chẳng qua, ngươi có thể đánh giá cao chính mình, tốt tốt hưởng thụ đi, nếu như ngươi chịu không, ngươi liền ngoan ngoãn đem trong cơ thể mình thánh cốt đào móc ra, như vậy ngươi có thể thoải mái không ít. A. Một giây kế tiếp, trận pháp khởi động, Lộ Lăng Phỉ trong miệng phát ra một tiếng không giống người tiếng kêu thảm thiết, mãnh liệt thống khổ đánh thẳng vào thân thể nàng còn có linh hồn, nàng thoáng cái liền ngất đi. Chẳng qua, thống khổ quá mạnh mẽ, lập tức Lộ Lăng Phỉ vừa đau tỉnh lại. Ồ đúng mới vừa quên khởi động trận pháp phòng ngừa ngất đi công năng. Niếp Thần cười nói. A. Lộ Lăng Phỉ vô cùng thống khổ kêu thảm, mới vừa đau ngất đi, có thể Niếp Thần khởi động trận pháp phòng ngừa ngất đi công năng, nàng liền ngất đi tư cách đều không có. Vô cùng đáng sợ thống khổ duy trì liên tục không ngừng. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàn ghế xuất hiện, hắn ngồi xuống, trên bàn bày mấy món ăn sáng, còn có một bầu rượu ngon. Lộ Gia Gia, uống vài chén sao? Niếp Thần đưa tin cho Lộ Trường Không. Được a. Lộ Trường Không sắp tới bên này, Niếp Thần cho Lộ Trường Không thêm một cái ghế một bức chén đũa. Lao tộc trưởng, cứu ta, cứu ta. Lộ Lăng Phỉ nhìn đến Lộ Trường Không, nàng liều mạng hét lớn. Trừng phạt đúng tội. Lộ Trường Không lạnh lùng nói, trước đây Lộ Lăng Phỉ thường thường đi theo Lộ Thiên Y chơi với nhau, hắn đối Lộ Lăng Phỉ cũng có mấy phần chiếu cố, không nghĩ tới phía sau, Lộ Lăng Phỉ lại đào Lộ Thiên Y thánh cốt, như vậy hành động Lộ Trường Không đương nhiên sẽ không đối Lộ Thiên Y có bất kỳ đồng tình. Lộ Gia Gia, đừng để ý tới nàng, ta uống rượu. Nghe Lộ Lăng Phỉ kêu thảm thiết, uống rượu ngon, cảm giác rất không tồi. Niếp Thần cười nói, là không tệ. Lộ Trường Không cười nói, hai người uống rượu, tâm tình đều rất được. Lộ Lăng Phỉ bắt, Lộ Thiên Y thánh cốt chắc chắn có thể trở về, đến lúc đó thời gian Lộ Thiên Y liền là xong thánh cốt. Thánh cốt vật này, cũng không phải là có hai cái thánh cốt liền có thể xong thánh cốt, hắn kia khả năng này mãnh liệt va chạm, giống như Lộ Thiên Y loại này sẽ không, thập phần chân quý. Chẳng qua tuy vậy thập phần hiếm có được thánh cốt, ai lại sẽ đem chính mình thánh cốt đào móc ra tao kia một phần tội trạng. Chương 494, đi thần Long Đảo. Nghĩa thần, dừng lại, ta đào móc ra. Ta đào móc ra. 10 phút không tới, Lộ Lăng Phỉ hét lớn, Niếp Thần trận pháp này quá thống khổ, nàng là ăn người khổ, đạt tới cái này dạng tu vi ăn không ít đau khổ, nhưng phần này thống khổ nàng cũng khó có thể chịu đựng. Hơn nữa, theo thời gian chậm lại, Lộ Lăng Phỉ rõ ràng cảm giác được trận pháp còn tại tăng cường. Đào A. Niếp Thần đạm thanh nói. Lộ Lăng Phỉ hét lớn, Niếp Thần, ngươi không đem trận pháp dừng, ta làm sao đào? Bây giờ đã cực độ thống khổ. Nếu như dưới tình huống như vậy lại đào thánh cốt, kia thống khổ Lộ Lăng Phỉ khó có thể tưởng tượng. Phải biết, thánh cốt cũng không phải là một nhóm bình thường xương, thánh cốt cùng cả người, cùng linh hồn, cùng thần cách có thể nói đều có mãnh liệt liên hệ, thánh cốt đào móc ra, chính là muốn sống sờ sờ mà chặt đứt những cái này liên hệ, cái này một cái quá trình vô cùng là thống khổ, sẽ không so Lộ Lăng Phỉ bây giờ thừa nhận thống khổ nhẹ bao nhiêu. Niếp Thần nhàn nhạt nói, năm đó thiên ý thực lực so ngươi bây giờ thấp hơn nhiều. Nàng cũng không bị ngươi đào ra thánh cốt. Người so nàng năm đó mạnh, thừa nhận thống khổ khả năng cũng mạnh, tự nhiên phải bây giờ như vậy dưới trạng thái đảo. Ngươi có thể tiếp tục chờ, ta không ngại, chỉ là để cho ngươi biết, trận pháp này sẽ không ngừng mà thêm mạnh. Nghĩa thần, ngươi cái này ác ma. Lộ Lăng Phỉ lạc giọng hét lớn, nàng đau đến nước mắt nước mũi tất cả đi ra. A. Một giây kế tiếp Lộ Lăng Phỉ cầm đau lên, nàng bắt đầu đào thánh cốt, đệ nhất đau, nàng liền đau đến đau đều cầm không vững rơi đến mà lên. Niếp Thần thần tình lạnh lùng, hắn cũng không phải là tâm địa sắt đá người, nhưng là, đối với Lộ Lăng Phỉ người như vậy, Niếp Thần tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho, nàng cần phải có một kiếp này. A. Lộ Lăng Phỉ lại cầm đao lên cắn răng một đao đao mà cắt bụng mình, máu me đầm địa, nếu như Lộ Thiên Ý ở chỗ này, nàng nói không chừng sẽ không đành lòng, cho nên Niếp Thần dứt khoát không cho nàng ở đây. Lộ Lăng Phỉ, cảm giác thế nào? Thiên Ý trước đây đối với ngươi có thể rất không tồi. Ngươi lại tàn nhẫn quyết tâm tới đào ra nàng thánh cốt, ngươi chờ một hồi muốn không lại muốn đào ra ngươi tâm tạng tới xem một chút là màu gì. Niếp Thần thưởng thức tiểu đạm thanh nói. Lộ Lăng Phỉ không để ý đến Niếp Thần, nàng bây giờ đau đến đều không nghe được Niếp Thần chuyện. Niếp Thần, chém chết sinh tử môn mấy cường giả, có thể sinh tử môn sẽ phát ra. Lộ Trường không nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, hắn hiểu được, nếu như chẳng qua là bắt sống, trong thời gian ngắn sinh tử môn chắc chắn còn sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn. Giết người thì bất đồng. Còn giết nhiều cái thần đế cấp cường giả. Huyết ẩn tông các loại đều sẽ không dễ dàng làm như thế. sinh tử môn nếu như nói sẽ đưa tới đại chiến, hậu quả khó liệu. Nếu như loại bỏ xuống huyết ẩn tông các loại, như vậy, hắn cái này một cái rất không thể nào địch nhân, cũng biến thành có thể, sinh tử môn nhất định sẽ có một chút cường giả hoài nghi lên hắn. Niếp thần cười nhạt nói, bắt lộ lang phỉ, sinh tử môn phát giác ra liền phát giác ra đi. Ta lại không sợ sinh tử môn thực lực dù mạnh, không làm gì được ta. Lộ Trường không trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo, Niếp thần, như vậy chuyện, ta tạm thời không có khả năng một lần nữa mạch kín nhà. Nếu như trở lại lộ ra, các loại tại chính là cho sinh tử môn một cái bia. Lộ ra bây giờ tại lộ nguyên bá nắm trong lòng bàn tay, lộ nguyên bá vốn là hôn nhân sinh tử môn bây giờ sẽ không đối phó lộ ra, nhưng lộ trường không nếu như một lần nữa trở thành chủ nhà họ lộ, kia sinh tử môn chắc chắn liền sẽ hành động. Niếp thần gật đầu nói, lộ ra ra, ngươi nói đúng. Ngươi bây giờ còn chưa thuận tiện một lần nữa trở thành chủ nhà họ lộ, chuyện này cũng không nhất thời vội vã. Lộ ra ra, không biết ngươi có hứng thú hay không đến một cái thế giới khác nhìn nhìn. Lấy ngươi tình huống, tại đây một thế giới đến bán thánh cấp có thể còn cần không ít thời gian, nhưng nếu như đến một cái thế giới khác, thế giới kia linh khí đầy đủ hơn, quy tắc toàn diện hơn, dù là coi là thời gian thích ứng, ngươi chắc chắn có thể ngắn hơn thời gian đột phá. Niếp thần nói, lộ trường không nói, thiên y đến lúc đó thời gian cũng sẽ đi. Niếp thần gật đầu, nên như thế. Lộ trường không cười cười nói, ta đây cũng tùy ngươi đi một chuyến đi. Ngươi giúp ta bận rộn, đến bên kia nếu như đạt tới bán thánh cấp tu vi, có lẽ cũng có thể giúp ngươi một chút. Niếp thần vui vẻ nói, lộ ra ra, lấy ngài thực lực, đến lúc đó thời gian đến bán thánh cấp bậc chắc chắn có thể giúp lên không ít việc, ta liền cảm ơn trước lộ ra ra ngài. Được, nếu không phải ngươi, ta bây giờ còn tại lộ ra trong đại lao. Lộ trường không khoát tay một cái nói. 5 phút trôi qua. A, lộ lăng phỉ lại là một tiếng quỷ khóc gào như vậy kêu thảm thiết, nàng rốt cuộc đem thể nội kia một cái vốn thuộc tại lộ thiên y thánh cốt đào móc ra, nàng đạt tới thần đế cấp bậc, cái này một cái thánh cốt so với trước kia lại thêm trong suốt, trưởng thành rất nhiều. Theo cái này thánh cốt đào móc ra, lộ lăng phỉ cảm giác được thống khổ mức độ giảm nhiều, chẳng qua, trận pháp cũng chưa hoàn toàn dừng lại. Niếp thần, ngươi còn không đem trận pháp dừng. Lộ lăng phỉ gầm hét lên. Niếp thần thò tay, không có được một tia máu tươi thánh cốt đến trên tay hắn, cái này thánh cốt là rất khó dính vào đồ lặt vặt, cũng rất khó bị phá hủy, cho nên lộ lăng phỉ đào thánh cốt thời điểm, Niếp thần yên lòng cho nàng đào. Lộ lăng phỉ, ta trước nói, ngươi đem thánh cốt đào móc ra có thể nhẹ nhõm không ít, ta không có lừa ngươi chứ. Niếp thần nhàn nhạt nói, đến mức dừng lại trận pháp, ngươi suy nghĩ nhiều. Trước ngươi đào thiên ý thánh cốt sau, phía sau không phải lần lượt phóng thiên ý huyết. Thống khổ như vậy, ngươi vẫn phải đều nhờ chịu một đoạn thời gian. Vừa nói, Niếp thần cùng lộ trường không tiêu thất, hắn đến lộ thiên y nơi này. Thiên y kìa, khẩn trương dung hợp đi. Niếp thần nói, hắn nói thánh cốt nổi lơ lửng đến lộ thiên y phía trước. Lộ thiên y khe khẽ gật đầu, cái này thánh cốt đào móc ra, lộ lăng phỉ chắc chắn thừa nhận không ít thống khổ. Chẳng qua, nhắm mắt làm ngơ, nàng cũng sẽ không quá đồng tình lộ lăng phỉ. Lộ thiên y duỗi tay nắm lấy kia một cái thánh cốt, nàng đem thánh cốt án hướng mình ba sườn, thánh cốt bản là thuộc về lộ thiên y kìa. Dần dần dung nhập vào lộ thiên y thể nội. Rất nhanh, cái này một cái thánh cốt chiếm cứ lộ thiên y một cái xương sườn vị trí, kia một cái xương sườn lực lượng đều bị cái này một cái thánh cốt cắn nuốt hết. Niếp thần trên mặt tươi cười, dung hợp tình huống vẫn không tệ, chẳng qua cái này một cái thánh cốt tại lộ lăng phỉ thể nội nhiều năm, lộ thiên y muốn hoàn toàn chuyển hóa hắn, vậy cũng còn cần không ít thời gian. Chờ lộ lăng phỉ hai cái thánh cốt đều phát lực, nàng tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, sẽ không so phượng ảnh đồng quản tư bánh nàng để thăng từ từ. Có hai cái thánh cốt, hơn nữa cái này thánh cốt đều là chính nàng, còn có cường đại thánh mạch, lộ thiên y đến lúc đó thời gian thực lực tu vi đi tới, thành thánh tỷ lệ không nhỏ. Thiên y kìa, ngươi dành thời gian tu luyện. Niếp thần nói, lộ thiên y gật đầu rất nhanh đi tu luyện. Niếp thần, ngươi kế tiếp là cái dạng gì kế hoạch? Lộ trường không nói. Niếp thần suy nghĩ một hồi nói, sinh tử môn cùng huyết thần tông, chỉ cần hắn không sang bậy, ta tạm thời cũng không ngừng đối đầu hắn. Ta trước đi một chuyến thần long đảo. Thần Long Đảo. Lộ Trường không nghi ngờ nói. Thần Long Đảo bây giờ cực ít cùng liên lạc với bên ngoài, người đến bên kia, chỉ sợ cũng không có thể tiến vào Thần Long Đảo. Niếp thần nói, chịu người nhờ vả, chung quy phải đi qua một chuyến. Niếp thần trong đầu nổi lên trước đế viện bên kia, kia ma quỷ hồ chỗ sâu cự long hình ảnh, kia cự long là tới từ ở Thần Long Đảo cường giả. Kia thần long bị thần thiết khóa tại ma quỷ hồ đáy, lấy Niếp thần bây giờ thực lực, nếu như tốn không ít thời gian, ngược lại cũng có thể đem kia thần long cứu ra. Nhưng hắn tạm thời không có thời gian như vậy. Còn một điều liền là, Niếp thần cũng không biết kia thần long lai lịch, nếu như phóng, kia thần long là một cái ác long làm sao làm. há lại không hảo tâm làm chuyện xấu. Vậy ngươi liền qua xem một chút đi, ta trước tu luyện. Lộ Trường không nói. Niếp Thần gật đầu, rất nhanh Niếp Thần cùng Nam Cung Thiên Vũ đi ra bên ngoài. Niếp Thần tinh không cổ lộ tiến tới mặc dù nhanh, nhưng Nam Cung Thiên Vũ na di tốc độ mau hơn một chút. 5 ngày sau, Niếp Thần đã rời đi thần giới chủ yếu khu vực, hắn đến thần giới tương đối bên bờ giải đất, bốn phía là hải dương mênh mông, đáy biển tồn tại đáng sợ ám lưu, trong tối lên cũng thổi mạnh, có thể đem thần vương cấp nhân vật trực tiếp thổi chết sát phong. Niếp Thần, Thần Long đảo khoảng cách không xa, ta trực tiếp bay qua đi. Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp Thần gật đầu, trước mặt sát phong càng thêm mãnh liệt, na di cũng không có như vậy thuận tiện. Ô ô. Niếp Thần hắn tiến tới, sát phong càng ngày càng kinh khủng, hắn đến rất gần gối Thần Long đảo khu vực, đáng sợ sát phong coi như thần quân cấp nhân vật cũng chịu đựng không. Bất quá đối với Niếp Thần hắn tới nói, cái này sát phong không áp lực. Trường Sinh môn Niếp Thần, chịu Thần Long đảo một cái cường giả nhờ, có chuyện tìm Thần Long nhất tộc tộc trưởng. Niếp Thần hắn dừng lại, Niếp Thần mở miệng, vang vọng thanh âm truyền về Thần Long đảo. Chương 495, lão tổ tông. Thần Long đảo rất lớn, đảo bên ngoài hoàn cảnh tồi tệ, nhưng là trong đảo hoàn cảnh rất tốt, ấm áp ánh mặt trời chiếu, từng cái thần long có nằm trên đất thể tức phơi nắng, có trên bầu trời bay múa. Niếp Thần thanh âm truyền vào, không ít thần long nhất tộc người nghe được, hắn lập tức nhìn về thanh âm truyền tới mục tiêu. Là hai nhân loại. Nhân loại đến nơi này của ta làm gì? Một chút còn nhỏ thần long kinh ngạc nói, hắn không ít căn bản cũng không có gặp qua nhân loại, Thần Long đảo đã cùng ngăn cách ngoại giới tương đối lâu dài thời gian. Giống. Tiếng rồng ngâm vang. Một cái hơn vạn thước chiều dài hoàng kim thần long trong nháy mắt đến đảo một bên, phụ cận thần long tộc thành viên liền vội vàng hành lễ, cái này tới thần long cường giả là thần long nhất tộc một trưởng lão, thần đế hậu kỳ tu vi. Trường Sinh môn môn chủ Niếp Thần. Ngươi tới ta Thần Long đảo, vì chuyện gì? Hoàng kim thần long mở miệng, thanh âm hắn như lôi chuyển tới Niếp Thần hắn trong tai. Niếp Thần hướng về phía thần long đảo bên này chắp tay một cái nói, các hạ, ta này đến, là chịu ngươi thần long nhất tộc một cái cường giả nhờ. Chuyển lời cho tình huống của hắn. Nói bậy, ta thần long nhất tộc nào có cường giả bên ngoài. Hoàng kim thần long hừ một tiếng nói. Niếp Thần bình tĩnh nói, các hạ chẳng lẽ cho là, ta có rảnh rỗi như vậy, xa như vậy chạy tới cùng ngươi thần long nhất tộc đùa. Có thể các hạ lo lắng, ta đối với ngươi thần long nhất tộc bất lợi hay sao? Ha ha ha. Gây bất lợi cho ta, hắn làm ta thần long đảo địa phương nào? Không ít thần long nhất tộc thanh niên cười lên. Hoàng kim thần long trầm ngâm một biết nói, Niếp Thần. Ngươi tình huống bổn tọa nói một chút, tại hạ giới thực lực không tệ, có thể cho phép ngươi tiến vào Thần Long đảo. Thần Long đảo bên này, cường đại kết giới đánh mở một cái lỗ hổng, Niếp Thần cùng Nam Cung Thiên Vũ nhanh chóng thông qua. Thật là hai cái người. Ta còn chưa nhìn thấy qua nhân loại đây, nghe nói nhân loại thực lực rất yếu. Một chút thần long nhất tộc nhỏ tuổi thần long khe khẽ bàn luận đến, bất quá hắn khe khẽ bàn luận đối với Niếp Thần tới nói so nói chuyện bình thường thanh âm còn lớn hơn nhiều. Nhân loại, có cái gì nói mau. Nếu như ngươi là cố ý qua tới quấy rối, như vậy thì đừng trách ta thần long nhất tộc không khách khí. Hoàng kim thần long cự đại long đầu trong nháy mắt lại gần. Vạn mét cự long, đầu rồng đều cùng một tòa núi nhỏ mở dạng, thoáng cái lại gần, uy thế kinh người. Niếp Thần cười cười nói, thần long nhất tộc phải có biến hóa chi thuật chứ. Các hạ như vậy, ta không tiện lắm giao lưu. Hừ. Hoàng kim thần long nhẹ hừ một tiếng hóa là một người dáng dấp kim bào lão giả, nhân loại, ngươi muốn gặp tộc ta lớn lên. Tộc ta lớn lên cũng không phải là tùy tiện có thể gặp. Đúng, ta đều không thể tùy tiện thấy tộc trưởng. Nhân loại, ngươi muốn gặp tộc ta lớn lên, trước cùng ta đánh một trận, nghe nói nhân loại rất yếu, không biết có phải hay không là như vậy. Một cái thần long nhất tộc thanh niên ngạo nghễ nói. Cái này thần long nhất tộc thanh niên thần hoàng hậu kỳ tu vi, thực lực rất không tồi. Đánh, đánh. Nhân loại, ngươi trước đánh một trận. Đã tụ tới không ít thần long nhất tộc người, không ít thần long nhất tộc người trẻ tuổi ồn ào lên đến. Nói là người trẻ tuổi, trên thực tế hắn tuổi tác cũng không nhỏ, chẳng qua là so với thần long nhất tộc dài rằng giặc thọ nguyên tới nói, hắn đều còn rất trẻ. Niếp Thần nhìn về thanh niên kia cười nói, bằng hữu, cái này không tốt lắm đâu. Thanh niên kia kiêu ngạo nói, có cái gì không tốt lắm, là sợ bị bại quá thảm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bị thương nặng ngươi, tốt xấu ngươi là khách, tối đa cũng liền là để cho ngươi chịu một chút bị thương nhẹ. Niếp Thần lắc lắc đầu nói, bằng hữu ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta ý là... Ngươi thần hoàng hậu kỳ tu vi, ta thần đế cấp bậc, cùng ngươi đánh có đúng hay không quá khi dễ người. Vừa nói, Niếp Thần thân trong nháy mắt buộc phát ra khí tức kinh khủng, hắn mặc dù chỉ có thần đế trung kỳ tu vi, nhưng lúc này buộc phát ra khí thế đạt tới thần đế viên mãn cấp bậc. Xung quanh tức khắc yên lặng như tờ, kia một người thanh niên sắc mặt trướng hồng, ngươi thần đế cấp tu vi, làm sao không nói sớm. Khu, Kia Hoàng Kim Thần Long hóa thành kim bảo lão giả ho nhẹ một tiếng, Niếp môn chủ thật đúng là điệu thấp. "Làm, ngươi còn vây quanh làm gì, còn không mau lui xuống, tốt tốt tu luyện đi." Xung quanh thần long nhất tộc người trẻ tuổi mau rời đi. "Niếp môn chủ, thất lễ." Kim bảo lão giả nói. Cái này kim bảo lão giả trong lòng khiếp sợ, hắn nói Niếp thần một chút tin tức, Niếp thần tại tiên giới rất mạnh, Trường Sinh môn tại tiên giới rất mạnh mẽ, nhưng lúc nào thời gian Niếp thần tại thần giới mạnh như vậy? Cái này kim thần lão giả phỏng trừng mình cũng không phải Niếp thần đối thủ. "Không việc gì, hắn cũng chỉ là hiếu kỳ a." Niếp thần khẽ cười nói. Kim bảo lão giả chắp tay một cái nói, "Niếp môn chủ, ta là thần long đảo 10 thất trưởng lão, không có cần sự cũng không có thể tùy tiện quấy rối tộc trưởng, Niếp môn chủ xác định có chuyện quan trọng." Niếp thần gật đầu. "Vậy được, ta đây liền thông chi tộc trưởng." Niếp thần bày ra như vậy thực lực, kim bảo lão giả thái độ tốt không ít, tu luyện giới còn là tương đối thực tại, không có thực lực tới chỗ nào đều không được thích, có thực lực tới chỗ nào đều sẽ được coi trọng. "Tộc trưởng." Kim bảo lão giả rất nhanh báo cáo. Thần long nhất tộc tộc trưởng đã sống dài dằng dặc thời gian, hắn bây giờ là thần long hình thái, chiều dài vượt qua 10 vạn mét, thân hình vẫn là rất uy vũ, nhưng đã tương đối giàn mua, long tu đều đã biến thành màu trắng. "Cho hắn tới." Thần long nhất tộc tộc trưởng thanh âm giàn mua truyền tới kim bảo lão giả trong đầu. "Vâng, tộc trưởng." Kim bảo lão giả cung kính đưa tin. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần cùng Nam Cung Thiên Vũ tiến vào thần long nhất tộc đất nòng cốt. Không ít thần long nhất tộc cường giả chú ý tới hắn, chẳng qua ngược lại không có cường giả tới vây xem. "Tộc trưởng để cho ta mang Niếp môn chủ hắn tiến đi." Kim bảo lão giả mang theo Niếp thần hắn đến một cái lớn vô cùng long quật nhập khẩu, hắn mở miệng nói chuyện, long quật nhập khẩu, hai cái to lớn hắc long gật đầu. "Niếp môn chủ, ngươi vào đi thôi, ta liền không vào đi." Kim bảo lão giả nói. Niếp thần gật đầu, hắn và Nam Cung Thiên Vũ từng bước một tiến vào lớn vô cùng long quật, chỗ này vô pháp phi hành. Chẳng qua xúc địa thành thốn như vậy pháp môn vẫn là có thể dùng, bằng không thì đi vào đoán chừng tốt mấy giờ. Khoảng 10 giây, Niếp thần hắn tiến vào rất nhiều, vốn là cự đại long quật thoáng cái trở nên canh rộng rãi, Niếp thần hắn đến một cái đường kính có mấy ngàn km bên trong không gian. Tại đây một cái không gian nội lẩn quẩn một cái vô cùng to lớn thần long. "Thấy qua long đế." Niếp thần chắp tay một cái nói. "Niếp môn chủ, lão phu nghe nói qua ngươi." To lớn thần long mở miệng, một giây kế tiếp. Kia thần long hóa thành một cái nhìn qua 70-80 tuổi lão giả, trên người hắn một thân nhìn tương đối giản dị bạch bào. "Long đế lại nghe nói qua ta, vô cùng vinh hạnh." Niếp thần nói. Lão giả chậm rãi nói, "Thần long đảo mặc dù phong bế, nhưng chung quy vẫn phải biết đại khái một chút tình huống ngoại giới, ngươi tại hạ giới gây ra động tới yên tĩnh cũng không nhỏ." "Cái này một vị là..." Long đế ánh mắt rơi vào Nam Cung Thiên Vũ trên thân, Nam Cung Thiên Vũ thu liễm tu vi, nhưng là long đế cảm giác được Nam Cung Thiên Vũ không đơn giản. Niếp thần cười nói, "Nàng là tại hạ nội nhân, Nam Cung Thiên Vũ." "Thấy qua Long đế." Nam Cung Thiên Vũ thi lễ một cái nói. Long đế khe khẽ gật đầu, "Niếp môn chủ lợi hại a." "Niếp môn chủ, ngươi nói là chịu ta thần long nhất tộc cường giả nhờ." "Theo lão phu biết, ta thần long nhất tộc dường như không có cường giả bên ngoài." Niếp thần nói, "Long đế, ta là tại tiên giới chạm đến, trực tiếp truyền hình ảnh cho ngươi đi." Long đế gật đầu. Niếp thần trong nháy mắt đem lúc ấy một chút thông tin truyền cho Long đế. Long đế tức khắc đốc. "Lão tổ tông." "Lão tổ tông còn sống?" Long đế trong đầu gây nên đến vạn trượng sóng cuộn. Nguyên lai lão tổ tông tại tiên giới còn bị giam cầm lại. Long đế vô cùng kích động nói, "Niếp môn chủ, lão tổ tông ở địa phương nào?" Niếp thần kinh ngạc, "Lão tổ tông?" Long đế đều đã sống dài dằng dặc tuế nguyệt, kia một cái thần long, chẳng lẽ so long đế sống thời gian còn dài hơn rất rất nhiều nhiều hay sao? Niếp thần nói, "Long đế, tại tiên giới nguyên lai đế viện nội, ma quỷ hồ chỗ sâu." Long đế hít sâu một hơi nói, "Được, được. Niếp môn chủ, đa tạ ngươi đi đưa tin tức, ta thần long nhất tộc vô cùng cảm kích, nếu như về sau có yêu cầu ta thần long nhất tộc hỗ trợ địa phương, ta nhất định giúp bận rộn." Chương 496, Thánh Long Đàm. "Được." Niếp thần gật đầu. Long đế suy nghĩ một hồi nói, "Niếp môn chủ, coi như đối với ngươi mang đến tin tức này cảm tạ, có thể cho phép ngươi mang số ít người, tại ta thần long nhất tộc thánh địa Thánh Long Đàm tu luyện 10 năm. Thánh Long Đàm vâng ta thần long nhất tộc cực trọng yếu địa phương, chỉ có thần long nhất tộc thiên tài nhất nhân vật mới có thể đi vào, cho phép ngươi 10 cái người đi." Niếp thần nói, "Long đế, cái này Thánh Long Đàm tu luyện, có cái gì dạng chỗ tốt?" Long đế nói, "Thánh Long Đàm truyền thừa rất xưa, ở bên trong tu luyện, có thể tăng cường thật nhiều khí lực, có thể tăng cường tu luyện thiên phú, chẳng qua hắn tốt đẹp nhất chỗ, là có thể cho thần cách trở nên lớn hơn một chút. Đồng dạng cấp bậc, thần cách càng to lớn hơn, chứa lực lượng thì càng nhiều, có thể chống đỡ thời gian chiến đấu lại càng dài." Nghiệp thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn nên như thế nói thần cách tăng nhiều chỗ tốt, hắn thần cách lên có 5 cái thần thông lạc ấn, thần cách so với bình thường lớn một chút, chiến đấu có thể thừa nhận thời gian dài hơn, bằng không hắn cũng không khả năng cùng bán thánh cấp nhân vật chiến đấu nửa giờ. Long đế, ta có 10 nữ nhân, người khác ta đừng nói, ta 10 nữ nhân, cũng không thể một người trong đó không vào đi thôi. Nghiệp thần bất đắc dĩ nói. Long đế khe khẽ gật đầu, vậy thì cho ngươi 11 cái đi, không có khả năng nhiều hơn nữa, Thánh Long Đàm thời gian nhất định nội có thể đi vào danh ngạch cũng có giới hạn, ngươi nơi này chiếm xuống 11 cái, ta thần long nhất tộc tiếp theo so thời gian hơi dài liền không có cái gì danh ngạch, nếu không phải ngươi đối thần long nhất tộc bang trợ rất lớn, dù là ngươi tại tiên giới tại quỷ giới đệ nhị trọng thiên thế lực mạnh hơn nữa cũng không khả năng lấy được chỗ tốt này. Đa tạ Long Đế. Nghiệp thần chắp tay nói, 11 cái. Hắn và Phượng Ảnh Đồng nàng 10 cái liền có thể, những người còn lại Niếp Thần cũng quản chẳng phải nhiều. Giống như Lộ Trường Không, nếu như hắn có một cái, hắn có lẽ có thể nhanh hơn đạt tới bán thánh cấp bậc, nhưng nếu như hắn lấy được danh ngạch, những người còn lại giống như Phượng Chính Dương hắn đây. Hắn về sau nếu như cũng đến thần giới, danh ngạch không có hắn a. Một chén nước vẫn là phải làm bằng. Long đế, ta có mấy người nữ nhân còn tại tiên giới, tại tiên chủ thánh thành, thần long đảo bên này. Không biết có thể hay không trực tiếp truyền tống đến tiên chủ thánh thành. Nghiệp thần nói. Long đế gật đầu nói, có thể. Tiên chủ thánh thành liên tiếp thần giới chư nhiều khu vực. Nghiệp môn chủ, ta thần long nhất tộc lập tức tập hợp một chút cường giả, hắn tùy ngươi đồng thời đến tiên giới, làm phiền ngươi kêu cái người dẫn hắn đến kia ma quỷ hồ, sau sự tình liền không cần ngươi quan tâm. Được. Thần long nhất tộc cũng không lâu lắm thời gian liền tập hợp 3.000 cường giả, cái này 3.000 cường giả có thực lực cũng không phải rất mạnh. Nhưng hắn đến tiên giới, đó cũng đều là đỉnh phong cường giả. Nghiệp thần cùng cái này 3.000 cường giả rất nhanh thì truyền tống đến tiên chủ thánh thành. Đoan Mục, ngươi dẫn hắn đến ma quỷ hồ bên kia. Nghiệp thần đưa tin kêu đến Đoan Mục Kỳ. Tốt Nghiệp ca. Đoan Mục Kỳ ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, chẳng qua Nghiệp thần không có nói nhiều, hắn cũng không hỏi nhiều rất mau dẫn đến thần long nhất tộc biến thành nhân loại dáng dấp 3.000 cường giả đi ma quỷ hồ. Tiên chủ thánh thành hết thệ bình thường. Nghiệp thần rất mau dẫn đến quản tư bánh nàng mấy cái trở lại thần long đảo. Nghiệp môn chủ, tiến vào thánh long đàm trước, người nào muốn tiến đi, trước theo không gian bảo vật nội đi ra, thánh bên trong ao rồng không gian bảo vật không có dùng. Long đế nói. Nghiệp thần gật đầu, rất nhanh Phượng Ảnh Đồng nàng thập nữ đều xuất bên ngoài bây giờ. Phượng Ảnh Đồng nàng mỗi một người đều là đỉnh phong đại mỹ nữ, 10 cái tụ tập lại một chỗ, vậy thì thật là một đạo chói mắt phong cảnh. Long đế. Phượng Ảnh Đồng nàng tề thanh thi lễ một cái nói. Long đế cười cười nói, không cần đa lễ, Niếp môn chủ thật là người có phúc, theo lão phu tới đi. Long đế dẫn đường, Niếp thần hắn thông qua tầng tầng phong tỏa mới đến Thánh Long Đàm cho nên, Long đế nói vâng đầm, chẳng qua tại Niếp thần trong mắt của hắn, đây là một cái hồ lớn. Hồ tĩnh nước tản ra thần bí tử quang, Long đế vẻ mặt nghiêm túc địa đối với Thánh Long Đàm thi lễ một cái. Niếp môn chủ, nhớ kỹ chỉ có 10 năm, trong vòng 10 năm ngươi có thể tận tình hấp thu Thánh Long Đàm lực lượng, 10 năm đến nhất định cần phải đi ra. Long đế nghiêm mặt nói. Nghiệp thần khe khẽ gật đầu. Long đế, yên tâm đi, nếu nói tốt 10 năm, ta liền tuyệt đối sẽ không ở trong này nhiều tu luyện một giây thời gian. Được. Long đế gật đầu, hắn cũng lo lắng thời gian đến nghiệp thần hắn không ra, đến lúc đó thời gian huyên náo không vui liền không tốt. Chủ yếu Thánh Long Đàm chỗ này thật sự là tu luyện thánh địa, trước đây cũng không phải chưa từng xuất hiện loại tình huống này, còn lại chủng tộc cường giả tại bên này tu luyện thời gian đến không chịu đi ra, huyên náo rất không vui thậm chí ra tay đánh nhau. Long đế nói, tiến vào Thánh Long Đàm tu luyện, ngươi có thể cả người đi vào trong đầm nước, ngươi yên tâm, Thánh Long Đàm thánh thủy tuyệt đối là sạch sẽ, nơi này sẽ không có bất kỳ dơ bẩn, bên trong cơ thể ngươi tạp chất Thánh Long Đàm thánh thủy cũng có thể tinh hóa. Nghiệp thần gật đầu. Long đế nói, ngươi có thể tiến vào, đoạn thời gian này sẽ không có ta thần long nhất tộc cường giả tiến vào, 10 năm sau, lão phu sẽ tới. Long đế nói xong tiêu thất. Đều tiến vào đi. Nghiệp thần cười nói. Nghiệp thần thần thức đã một chút kiểm tra một chút, không có phát hiện vấn đề gì. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu, rất nhanh Nghiệp thần hắn 11 cái toàn bộ tiến vào Thánh Long Đàm bên trong, hơn nữa toàn bộ người đều chìm vào đến Thánh Long Đàm bên trong. Nghiệp thần thử đến vận dụng tiêu giao giới, không có phản ứng, hắn bây giờ thần thức đều đang vô pháp tiến vào tiêu giao giới bên trong. Lợi hại! Nghiệp thần trong lòng thán phục, tiêu giao giới có thể cực kỳ mạnh mẽ, có không thể sử dụng không gian bảo vật bí địa tiêu giao giới hoàn toàn không có vấn đề. Nơi này hắn thần thức lại đều không thể tiến vào trong mặt. Mạnh như vậy, 10 năm tu luyện, chắc hẳn chỗ tốt rất lớn. Nghiệp thần thầm nghĩ trong lòng. Nghiệp thần hắn từng cái toàn lực tu luyện, Nghiệp thần vâng vận dụng nhất tâm đa dụng thần thông, tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh đồng thời còn tu luyện đến đan đạo khí đạo trận đạo các loại, trong cơ thể hắn, thần cách phát ra cường đại hấp lực, phần lớn Thánh Long Đàm bên trong lực lượng nhanh chóng tràn vào Niếp Thần thể nội. Nếu như Long Đế ở chỗ này phỏng chừng sẽ dọa cho giật mình, hắn vâng bán thánh cấp bậc, nhưng là ở trong này tu luyện, hấp thu lực lượng tốc độ cũng so không lên Niếp Thần. Niếp Thần cửu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh, hai cái này sẽ để cho hắn hấp thu tốc độ nhanh không ít. Nhất tâm đa dụng, lại để cho tốc độ của hắn nhanh không ít. Niếp Thần thần cách bên trên còn có 5 cái thần thông lạc ấn, cái này lại để cho hắn hấp thu tốc độ nhanh rất nhiều. Tổng hợp tới nói, Niếp Thần hấp thu thánh trong đầm lực lượng tốc độ đạt tới bình thường thần đế viên mãn cấp bậc nhân vật gấp 10 lần khoảng chừng. Phượng Ảnh Đồng nàng thập nữ, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Nam Cung Thiên Vũ, Lộ Thiên Y Điệ, Adena hấp thu tốc độ cũng rất nhanh. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh thể nội một cái có thanh đế đỉnh, một cái sâu trong linh hồn có kia một ánh hào quang, Nam Cung Thiên Vũ thánh nhân chuyển thế, khoảng cách bán thánh cấp bậc chỉ thiếu một chút điểm, truyền thừa cường đại thánh thuật, Lộ Thiên Ý thể nội có được 2 cái thánh cốt. Adena, nhưng là truyền thừa hoàng kim huyết mạch. Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ, Thẩm Chân Tuyết, Thượng Quan Vân Ảnh, Lost, nàng ngũ nữ hấp thu tốc độ từ từ không ít, nhưng nàng mỗi một người đều có bảo vật mạnh mẽ, hấp thu tốc độ kỳ thực cũng không chậm. Nghĩa thần, ta có thể vận dụng Nazi chi thuật đem lực lượng chuyển tới thể nội, ta thử một chút có thể hay không chuyển tới bên trong cơ thể ngươi. Nam Cung Thiên Vũ tiếng âm vang lên tại Niếp Thần trong đầu. Được. Một giây kế tiếp, Niếp Thần cảm giác được thể nội đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại lực lượng, cái này một cổ lực lượng vâng Thánh Long Đàm bên trong thánh lực, cường đại lại tinh thuần. Nam Cung Thiên Vũ cái này một chuyển di động, Niếp Thần thân thể điên cuồng hấp thu tốc độ nhanh hơn. Thiên Vũ, có thể. Niếp Thần kinh ngạc vui mừng truyền âm, như ngươi vậy tiêu hao thế nào, chính mình dùng, nhưng còn có dư lực cung cấp dùng người khác. Niếp Thần, ta mọi người khoảng cách không xa, tiêu hao giống như vậy, có thể cung ứng cho người khác, nếu như toàn bộ cung cấp cho mình, thân thể ta không hấp thu được. Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp Thần mừng rỡ truyền âm nói, Thiên Vũ, vậy ngươi cho Ảnh Đồng nàng cũng cung cấp lực lượng. Được. Rất nhanh, Nam Cung Thiên Vũ cho Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái cũng cung cấp lực lượng, Phượng Ảnh Đồng 5 người chính mình hấp thu vốn là nhanh, nàng chỉ cần cung cấp dùng số ít, Nam Cung Thiên Vũ chủ yếu cung cấp cho Bạch Vận nàng 5 cái, đối với nàng mà nói có thể thừa nhận. Có Nam Cung Thiên Vũ như vậy cung cấp lực lượng, Bạch Vận nàng 5 cái hấp thu tốc độ nhanh rất nhiều. Tốc độ tăng lên như vậy, 10 năm, Vận Vận nàng mỗi một người đều có thể lột xác. Niếp Thần hưng phấn trong lòng. Chương 497, Già Lam Thần Giới. Thời gian không ngừng đi qua, mỗi ngày càng, Niếp Thần hắn phát sinh biến hóa rất lớn, hắn thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, huyết mạch trở nên càng mạnh mẽ hơn, thiên phú tăng mạnh hơn nhiều, chủ yếu hơn thần cách biến lớn hơn nhiều. Thần cách tương đương với bình thường người trái tim. Cường đại thần cách, có thể cho thân thể liên tục không ngừng mà cung cấp lực lượng cường đại, có thể để cho lực lượng mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, sức chịu đựng càng tốt hơn. Gánh 10 năm sắp đến thời điểm, Niếp Thần tu vi tiếp cận đột phá, khoảng cách thần đế hậu kỳ đã chỉ thiếu một chút điểm. Bên này chủ yếu để thăng cũng không phải tu vi, bằng không thì Niếp Thần tu vi chắc chắn đột phá. Chẳng qua, Niếp Thần hắn bên trong cũng có người đột phá, Phượng Ảnh Đồng nàng tu vi so với thực thấp đều có đột phá, giống như Phượng Ảnh Đồng, lại liên tục vượt cấp 3. Theo thần quân trung kỳ tu vi nhanh chóng đạt tới thần quân viên mãn. Nam Cung Thiên Vũ khoảng cách bán thánh cấp bậc chỉ kém một tia, nàng đã đến đột phá vùng ven, tùy tiện một bước ngoặt, nàng thì có thể đột phá đến bán thánh cấp bậc. Quản Tư Hoánh tu vi đã đạt tới thần đế hậu kỳ. Niếp đại ca, thời gian sắp đến. Nam Cung Thiên Vũ đưa tin nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, hắn mở mắt, 10 năm, hắn đều hấp thu rất nhiều lực lượng, đối với hắn mà nói, nhiều hơn nữa đợi 10 năm chỗ tốt cũng không có nhiều như vậy. Trong thời gian ngắn ngủi hấp thu phần lớn lực lượng, thân thể của hắn kỳ thực đều đã tiếp cận bão hòa. Lão bà, khoảng cách 10 năm chỉ có cái cuối cùng giờ, mọi người chuẩn bị kết thúc tu luyện đi. Niếp Thần đưa tin nói. Hơn 50 phút trôi qua, Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng đều theo thánh đầm bên trong đi ra. Niếp Thần nhìn xuống Thánh Long Đàm, cũng còn tốt, hắn mặc dù hấp thu rất nhiều lực lượng, nhưng Thánh Long Đàm cũng không có gì thay đổi. Thánh Long Đàm rất lớn, ẩn chứa lực lượng là rất nhiều. Niếp Thần hắn hấp thu lực lượng không tới Thánh Long Đàm bên trong trước mắt lực lượng 10%. Theo thời gian đi qua, Thánh Long Đàm bên trong lực lượng còn có thể dần dần khôi phục như cũ. Chẳng qua là, nếu như Long Đế nói Niếp Thần hắn hấp thu Thánh Long Đàm tiếp cận 10% lực lượng, phỏng chừng hắn sẽ khóc. Thánh Long Đàm vâng có thể khôi phục lại, nhưng những lực lượng này khôi phục như cũ, không được lên ước năm à. Niếp môn chủ thật là thủ tín người. Thời gian đến, Long Đế xuất hiện ở đây một bên, nhìn đến Niếp Thần hắn đã đi ra. Long Đế trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nói như vậy, đến bên này tu luyện cường giả, ít nhiều gì sẽ trì hoãn một giờ giữa, nếu như chẳng qua là 5-3 ngày, thần Long nhất tộc miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận. Niếp Thần cười cười nói, nói tốt 10 năm, tự nhiên không có khả năng nhiều hơn nữa tu luyện. Long đế, không biết ma quỷ hồ bên trong kia một cái tiền bối có thể đã cứu ra. Long đế nói, thần giới đi qua 10 năm, tiên giới đi qua thời gian còn không lớn lên, còn không có. Niếp thần khẽ gật đầu, Long đế, về sau nếu có cần ta hỗ trợ địa phương cứ mở miệng, nếu là không có chuyện gì, ta liền rời đi trước. Gấp như vậy. Long đế kinh ngạc nói. Niếp thần khẽ cười nói, tại Thánh Long Đàm bên này tăng thêm không ít, nếu như ta rời đi nhanh đi tu luyện, hiệu quả cũng không tệ. Niếp thần ánh mắt xéo qua liếc mắt nhìn Thánh Long Đàm, mặc dù Long đế trước nói cứ việc hấp thu, nhưng hấp thu Thánh Long Đàm nhiều như vậy lực lượng, Niếp thần bây giờ trong lòng cũng có một chút điểm giả tạo a. Tốt lắm, ta đây liền không ở thêm Niếp môn chủ. Long đế đem Niếp thần hắn đưa đến Thánh Long Đàm bên ngoài. Phượng Ảnh Đồng nàng tiến vào tiêu giao giới bên trong, Nam Cung Thiên Vũ vận dụng Na Di chi thuật, rất nhanh Niếp thần hắn theo Thần Long Đảo bên này tiêu thất. Long đế một lần nữa đến Thánh Long Đàm bên này, ngay trước Niếp thần hắn mặt hắn không tốt kiểm tra, Niếp thần hắn rời đi, hắn vẫn phải kiểm tra một chút bên này có hay không bị Niếp thần hắn phá hư gì đó. Mặc dù lấy Thánh Long Đàm cường đại phá hư rất khó. Ừ. Long đế hóa thành trăm trượng thần long tiến vào Thánh Long Đàm bên trong, lập tức hắn phát hiện không đúng, Thánh Long Đàm bên trong lực lượng nồng độ hạ xuống một chút, toàn bộ Thánh Long Đàm bên trong lực lượng có thể giảm bớt 89. Làm sao sẽ? Long đế con mắt trừng thật to, hắn có chút không dám tin, coi như 11 cái thần đế viên mãn thần long nhất tộc cường giả ở trong này tu luyện 10 năm, lực lượng nồng độ cũng không khả năng hạ xuống nhiều như vậy. Chẳng qua, Long đế ngược lại không có cho là Niếp thần vâng lấy đi nơi này lực lượng có thể cho không gian bảo vật nội cường giả đi ra hấp thu lực lượng, cái này không thể nào, hắn rất xác định bên này không gian bảo vật không có thể động dụng. Tộc trưởng, trước ngươi để cho ta chú ý cô gái kia, nàng hẳn là bán thánh, trực tiếp mang theo Niếp thần bước nhảy không gian rời đi. Có thanh âm vang lên tại Long đế trong đầu. Bán thánh. Long đế trong lòng cười khổ, bán thánh cấp cường giả nếu có lợi hại thủ đoạn, Niếp thần hắn 11 người tiêu hao nhiều như vậy lực lượng cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Dạ, nhìn lầm. Long đế than thầm, hắn vâng bán thánh cấp cường giả, nhưng hắn quá niên láo một chút, thực lực của hắn kỳ thực đã so đỉnh phong thời điểm hạ xuống không ít. Đỉnh phong thời điểm, Long đế thực lực so với bình thường bán thánh cấp nhân vật lợi hại không ít. Bây giờ Long đế thực lực cũng liền bình thường bán thánh cấp tiêu chuẩn. Thôi a. Niếp thần mang đến lao tổ tông tin tức, những lực lượng này tổn thất liền tổn thất, vẫn là có thể bù đắp lại. Long đế an ủi chính mình, lực lượng đã bị Niếp thần hắn hấp thu, theo Niếp thần chỗ của hắn lại đòi về cái này vâng căn bản cũng không có thể. Ra ra, cần phải an bài một chút chứ. Niếp thần đưa tin cho Niếp Nguyên Tế. Niếp thần đã đến Hiên Viên gia tộc bên này, đến bên này, hắn là muốn mang Niếp Nguyên Tế rời đi. Hắn chuẩn bị đi kêu cao cấp trung cấp thần giới. Sinh tử môn, huyết thần tông, trước mắt nghị xong toàn bộ giải quyết là không có khả năng, thực lực chưa đủ. Mang đi Niếp Nguyên Tế, thần giới bên này Niếp thần liền không lo lắng, đến mức tiên giới, Niếp thần canh không lo lắng, trường sinh môn bây giờ Niếp chiến anh các loại phụ trách đến, tử cực tiên chủ các loại tuyệt đối không dám chống lại. An bài xong. Niếp Nguyên Tế đưa tin. Ra ra, vậy ngươi truyền tống đến Thiên Dương Thành. Niếp thần nói. Rất nhanh Niếp Nguyên Tế tới. Niếp Nguyên Tế tiến vào tiêu giao giới bên trong, Niếp thần mang theo so với trước kia nhiều người hơn đi kia một cái cao cấp trung kỳ thần giới. Nhiều Phượng Ảnh Đồng chúng nữ, Lộ Trường Không, Niếp Nguyên Tế đám người, chẳng qua truyền tống bên trong, Niếp thần cảm giác gáp lực so với trước kia còn muốn nhẹ một chút. Cái này nhờ vào Niếp thần tu vi tăng thêm, tiêu giao giới tăng mạnh hơn một chút, còn có liền vâng, Niếp thần quy tắc pháp lệnh đã theo cấp 4 biến thành cấp 3, quy tắc pháp lệnh cũng có thể hạ thấp áp lực. Khí tôn đại lục, phá giới thần toa xuất hiện. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thu phá giới thần tòa. Tiêu giao giới bên trong, Phượng Ảnh Đồng nàng, Lộ Trường Không các loại thán phục không thôi, phá giới thần tòa đến bên này, hắn lập tức cảm giác được vô cùng khác nhiều, bên này linh khí muốn đậm đến nhiều, thiên địa quy tắc cũng càng thêm toàn diện. Linh khí đậm đặc, thiên địa quy tắc toàn diện hơn địa phương, tu luyện nhanh hơn. Thiên Vũ, đi vô cực thánh phong. Niếp thần nói, hắn cho Nam Cung Thiên Vũ đi ra bên ngoài. Thánh Long Đàm bên trong 10 năm rất nhiều lần sử dụng Na Di chi thuật. Nam Cung Thiên Vũ bây giờ Na Di chi thuật dùng càng thêm lợi hại, thời gian ngắn ngủi, Niếp thần hắn cũng đã xuất hiện ở Vô Cực Thánh Phong bên này. Đại nhân, Vô Cực Thánh Phong bên này thủ vệ cường giả nhìn đến Niếp thần liền vội vàng hành lễ, Niếp thần khẽ gật đầu. Địch Lang, tới xuống chủ điện. Niếp thần đến Vô Cực Thánh Phong chủ điện, rất nhanh Địch Lang đến. Xin chào đại nhân. Địch Lang cung kính hành lễ. Niếp thần nói, Địch Lang, gần đây mấy thập niên này, có thể có chuyện trọng yếu. Vũ Văn gia tộc tác gia tàn dư, có thể có đầu mối. Địch Lang trầm giọng nói, đại nhân, ngài rời đi mấy thập niên này, chuyện phát sinh không ít. Trong đó trọng yếu nhất, vân quá cổ thần miếu phát ra mãnh liệt thánh huy, điều này đại biểu trong mặt có thể có không ít cường đại thanh khí, có thể có không ít thánh vận gì đó, tin tức này đều chuyển tới còn lại thần giới. Phu cận một chút thần giới đã lục tục có cường giả tới, khoảng cách quá cổ thần miếu mở ra còn có gần 200 năm, cái này gần 200 năm, có thể đoán trước còn sẽ có không ít cường giả tới. Niếp thần trong lòng kinh ngạc, còn lại thần giới đã có không ít cường đại nhân vật tới. Vâng đại nhân. Bây giờ bởi vì còn lại thần giới không ít cường đại nhân vật tới, toàn bộ Già Lam thần giới đều đã có chút rối loạn. Địch Lang nói. Già Lam thần giới. Địch Lang nói, đại nhân, là tới từ ở một cái cao cấp thượng đẳng thần giới cường giả nói, ta đây một cái thần giới danh xưng liền vâng Già Lam thần giới. Niếp thần khe khẽ gật đầu, hắn cau mày đến, cao cấp thượng đẳng thần giới cường giả đều tới, một mặt vậy quá cổ thần miếu nội đồ vật chắc chắn rất tốt, mặt khác, tranh đoạt hắn sẽ lại thêm kịch liệt. Đối với ở trong đó bảo vật, không tranh được Niếp thần cũng không phải quá để ý, nhưng có một chút Niếp thần lo lắng, tới cường giả nhiều, đến lúc đó thời gian cứu Niếp linh liền không có như vậy phương diện. Đại nhân, cái này là đối với toàn bộ thần giới tới nói lớn tin tức, đối với ta mà nói cũng có lớn tin tức, Vũ Văn gia tộc một lần nữa xuất hiện, nương nhờ vào một cái đến từ còn lại thần giới thế lực cường đại, kia một thế lực có bán thánh cấp cường giả tới, hơn nữa còn có tốt hơn một chút cái thần đế đỉnh phong, thần đế viên mãn cường giả. Tác gia cường giả cũng xuất hiện, nương nhờ vào cái khác thế lực cường đại, cái này một thế lực cũng rất mạnh, cũng có bán thánh cấp nhân vật. Đại nhân, hắn đều còn có tin đưa đến. Chương 498, hai cái quyển chủ. Gì đó tin? Niếp thần nói. Đại nhân, tin ở chỗ này của ta. Địch Lang lấy ra hai cái đậy lại quyển chủ, Niếp thần tiếp qua mở ra một người trong đó. Niếp hội phó, Vũ Văn gia tộc gia nhập ta Lang Hoàng Bảo, bây giờ lên. Hy vọng Vũ Văn gia tộc cùng Niếp hội phó thù hận xóa bỏ, ta Lang Hoàng Bảo sẽ không tìm Niếp hội phó phiền toái, Niếp hội phó cũng không tìm thêm Vũ Văn gia tộc phiền toái, nếu không, liền vâng cùng ta Lang Hoàng Bảo là địch. Trên quyển trục mặt chỉ có những chữ này, từng chữ, khí thế kinh người, phảng phất tất cả manh thu muốn từ trên giấy nhào ra tới cắn người khác. Tạ cái này một cái quyển trục cương giả, tuyệt đối là bán thánh cấp nhân vật, nếu như thực lực thấp mấy người nhìn quyển trục này, bệnh lên 5-3 ngày rất bình thường. Hừ. Niếp thần hư lệnh, cái này Lang Hoàng Bảo khẩu khí thật là lớn. Vũ Văn gia tộc cùng hắn có thù oán, Lang Hoàng Bảo tiếp nạp Vũ Văn gia tộc, đều không có một chút biểu thị, lại liền muốn hắn cùng với Vũ Văn gia tộc thù hận xóa bỏ. Hơn nữa, thư này khí thế sắc bén, không có nửa điểm thành ý có thể nói. Nếu như Lang Hoàng Bảo thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, kia làm như thế, hắn cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng đi trong bụng nuốt, nhưng Niếp thần thực lực cũng không thấp. Vung xuống cái này một cái quyền trụ, Niếp thần đánh mở một cái khác. Đại diện thần giới hứa ra, cáo khí đạo sư công hội phó hội trưởng Niếp thần, tác gia ta hứa ra bảo đảm, các hạ sẽ cùng tác gia người làm khó, chính là cùng ta đại diện hứa ra không qua được. Cái này một cái quyển trục, nội dung lại thêm vênh váo hung hăng, làm cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Vương bắt đản. Niếp thần sắc mặt tâm trầm, Lang Hoàng Bảo, đại diện hứa ra, cũng đều không có quá đưa hắn coi vào đâu à. Đầu tiên, hấp thu Vũ Văn gia tộc, hấp thu tác gia lực lượng, cũng đã là không có đưa hắn coi vào đâu, tiếp đó, hấp thu, không có cho xuất một chút bồi thường, lại đưa tới mạnh như vậy cứng rắn tin, đây là canh không mạnh hắn coi vào đâu. Địch Lang, Lang Hoàng Bảo, đại diện hứa ra thông tin có thể có thu thập. Niếp thần trầm giọng nói. Địch Lang nói, đại nhân, ta đã thu thập một chút thông tin, Lang Hoàng Bảo chủ yếu là lang tộc cứng giả, có được hai gã bán thánh cấp bậc cứng giả, trước mắt tới chỉ có một. Đại diện thần giới là cao cấp thượng đẳng thần giới. Đại diện hứa ra tại đại diện thần giới cũng là có thể xếp vào trước 10 thế lực, hẳn là có được 10 cái lấy hơn nửa thánh cấp cường giả. Bây giờ đại diện hứa ra tới bán thánh cấp cường giả có 2 cái, cũng không thiếu thần đế cấp bậc cường giả. Niếp thần hít sâu một hơi, thực lực này rất mạnh à, đặc biệt là đại diện hứa ra, lại có được 10 cái lấy hơn nửa thánh cấp cường giả, quá kinh người. Chẳng qua như vậy thế lực, kia là không có khả năng hết thể cường giả xuất động, nếu không quê nhà đều sẽ bị tịch biên. Địch Lang. Bây giờ Già Lam thần giới có bao nhiêu bán thánh cấp cường giả? Niếp thần nói. Địch Lang nói, đại nhân, cái này cũng không phải rất rõ, chẳng qua lộ diện bán thánh cấp cường giả đã không dưới 30 cái, hắn đều là quá cổ thần miếu tới. Còn có 200 năm mới mở, chỉ sợ đến lúc đó thời gian còn sẽ có không ít tới, hơn nữa bây giờ có thể còn có một chút thần nút. Niếp thần suy nghĩ, nếu như không phải bây giờ bên này cường giả nhiều, Lang Hoàng Bảo, đại diện hứa ra cường giả nói không chừng đã giết tới. Quá cổ thần miếu cạnh tranh bảo vật trước, hắn có thể không muốn tiêu hao lực lượng. Nếu như thực lực của hắn không mạnh, quá cổ thần miếu sự tình qua đi, Lang Hoàng Bảo cùng đại diện hứa ra có không nhỏ có thể động thủ. Địch Lang, Lang Hoàng Bảo cùng đại diện hứa ra, vì sao tiếp nạp Vũ Văn gia tộc cùng tác gia. Địch Lang nói, đại nhân, nguyên nhân này cũng không giống nhau, Vũ Văn gia tộc nơi đó, Vũ Văn gia tộc cho ra rất nhiều chỗ tốt, gia tộc một cái chấn tộc chi bảo đều cho ra đi, hơn nữa Vũ Văn gia tộc cũng không thiếu cường giả, Lang Hoàng bảo cũng liền tiếp nạp Vũ Văn gia tộc. Tác gia nơi đó, tác gia cường giả không nhiều, phương diện này đối với đại diện hứa ra là không có có sức hấp dẫn, nhưng là, Tác Vạn Thông có một nữ nhân thập phần đẹp đẽ, hắn nói đại diện hứa ra một cái đại lao hảo nữ sắc, đưa hắn kia một nữ nhân đưa ra ngoài, kết quả kia một nữ nhân vừa vặn lấy được đại diện hứa ra kia một cái đại lao nhìn chúng, Tác gia cũng liền leo lên đại diện hứa ra. Niếp Thần có chút không dám tin tưởng nói, Tác Vạn Thông giàu gì cũng là có máu mặt nhân vật, đem chính mình nữ nhân hiến cho đại diện hứa ra cường giả. Vâng đại nhân. Chuyện này vốn là bí mật tiến hành, nhưng tin tức đi lộ ra, vô số cường giả đối Tác Vạn Thông khinh bỉ, nhưng leo lên đại diện hứa ra, Tác Vạn Thông bây giờ lại vênh váo lên. Niếp Thần cười lạnh nói, hiến ra bản thân nữ nhân, cũng thua thiệt hắn Tác Vạn Thông làm được. Còn có chuyện gì? Địch Lang lắc lắc đầu nói, đại nhân, chuyện trọng yếu cũng chỉ những thứ này, bây giờ Già Lam thần giới mặc dù thế cục có chút loạn, nhưng bởi vì đến bên này cường giả nhiều, hơn nữa còn có cường giả đến bên này, từng cái đến bên này cường giả, đến bên này thế lực cường đại ngược lại cũng duy trì khắc chế. Còn cách gần 200 năm, ai cũng không muốn lúc này liền hao tổn lực lượng, nhưng nếu như tiếp cận tiến vào quá cổ thần miếu thời gian, có thể sẽ có tinh phong huyết vũ. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, Địch Lang cái này một loại dự đoán vâng rất có đạo lý, hắn phỏng chừng cũng sẽ. Lúc này thời gian còn lâu, không biết phần sau sẽ có cái gì dạng cường giả tới, đến phía sau, tình hình trên cơ bản liền rõ lãng, khi đó một chút cường giả một chút thế lực có thể liền muốn diệt đi một chút đối thủ. Ồ đúng đại nhân, còn có một cái sự tình. Địch Lang đột nhiên nói, trước có một chút cường giả đến ta vô cực thánh phong, bảo là muốn mướn nửa cái vô cực thánh phong, ta lấy đại nhân ngài không ở làm lý do cự tuyệt, những cường giả kia rời đi, nhưng dường như không rất cao hứng, đây là nửa năm chuyện khi trước, lâu như vậy không có gì động, ta mới vừa thiếu một chút quên nói. Niếp Thần cao mày nói, thuê ta một nửa vô cực thánh phong, nơi này là ta tổng bộ, há là muốn thuê liền có thể thuê. Đại nhân nói không sai, hơn nữa hắn cho tiền mướn còn rất thấp. Bằng vào ta vô cực thánh phong điều kiện, hắn lại chỉ cho suất 100 vạn thần tinh, thuê 300 năm. Niếp Thần hừ lạnh, 1 triệu thần tinh, đây đối với bình thường người tu luyện tới nói rất nhiều, nhưng chính là 100 vạn thần tinh tới thuê vô cực thánh phong, quả thực buồn cười. Niếp Thần bây giờ đan đế hậu kỳ, hắn bán đi một khỏa tốt hơn một chút đan dược, giá cả liền phải 100 vạn thần tinh trở lên. Cha rõ sở hắn lai lịch không có. Niếp Thần nói, Địch Lang hơi nghi hoặc một chút mà nói, đại nhân, chuyện này nhắc tới cũng kỳ quái, ta bây giờ lực lượng tình báo không thấp, nhưng cũng không có cha rõ sở hắn lai lịch. Ta hướng về còn lại một chút thế lực cũng nghe qua, còn lại thế lực cường giả cũng không biết hắn lai lịch. Niếp Thần trầm tư, tình huống như vậy, những người đó lai lịch có thể không đơn giản. Địch Lang, bảo trì cảnh giác. Ta bên ngoài cường giả trước tiên có thể co rút lại xuống, một chút sản nghiệp tạm thời vứt bỏ cũng có thể chấp nhận, mọi người người trước không nên xảy ra vấn đề gì. Địch Lang cung kính nói, vâng, đại nhân. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Thuộc hạ cáo lui. Địch Lang rời đi, Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, tiêu giao giới bên trong, Nam Cung Thiên Vũ các loại cũng nghe đến Niếp Thần cùng Địch Lang nói chuyện. Niếp đại ca, có chút mưa gió muốn tới cảm giác ca. Bạch Vân nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, không sai, mưa gió muốn tới, chẳng qua may mắn vâng, thực lực của ta tăng mạnh hơn nhiều, có nhất định chống lại mưa gió lực lượng. Trước theo Già Lam thần giới bên này lúc rời đi thời gian, Niếp Thần thực lực còn không có đạt tới bán thánh cấp bậc, phía sau quy tắc pháp lệnh đề thăng, Niếp Thần thực lực miễn cưỡng đạt tới bán thánh cấp bậc, tại Thánh Long Đàm tu luyện, Niếp Thần tu vi có một chút đề thăng, còn có thân thể mạnh hơn, thần cách mạnh hơn, Niếp Thần thực lực đề thăng không ít, bây giờ thực lực của hắn đã không so với bình thường bán thánh cấp nhân vật thấp. Nam Cung Thiên Vũ tại tiến vào Thánh Long Đàm trước liền so với bình thường bán thánh cấp nhân vật lợi hại, bây giờ nàng một người phỏng chừng có thể đối phó hai cái bình thường bán thánh cấp nhân vật. Lộ Trường không đi theo tới, Lộ Trường không mặc dù còn không có đạt tới bán thánh cấp bậc, nhưng đến Già Lam thần giới, mạnh hơn linh khí, canh toàn bộ quy tắc, thời gian sử dụng tinh thạch, Lộ Trường không tăng lên tới bán thánh cấp bậc dùng không quá lâu thời gian. Niếp đại ca, ta ngay tại bên này để thăng sao. Quá cổ thần miếu mở ra trước. Hy vọng thực lực của ta có thể tận lực đề thăng, có thể giúp ngươi một tay. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần khẽ cau mày, vô cực thánh phong có thời gian gia tốc có thể trồng lên tu luyện động phủ, nếu có đầy đủ thời gian tinh thạch, như vậy Phượng Ảnh Đồng nàng tại bên này tu luyện nhanh hơn. Đan đế tháp bên kia tu luyện tháp tiêu hao không có cao như vậy, nhưng là bên kia gia tốc không có vô cực thánh phong nội thời gian sử dụng tinh thạch nhanh. Niếp đại ca, có đúng hay không thiếu tiền? Quản tư hoánh nói. Niếp thần khe khẽ gật đầu, không sai, mặc dù ta cũng không thiếu tài nguyên, nhưng nếu như đổi thành thời gian tinh thạch cung cấp ta mọi người tu luyện chuyện, chống đỡ không bao lâu. Niếp thần đan đế hậu kỳ, hắn luyện đan tỷ lệ thành công cũng cao, nếu như hắn chỉ cần nuôi mình, kia hoàn toàn không có vấn đề, dưỡng quản tư hoánh nàng, nếu như bình thường tu luyện cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng thời gian sử dụng tinh thạch không ngừng đề thăng, đây cũng không phải là bình thường tu luyện, thời gian tinh thạch nhưng là rất đắt đồ vật. Phượng Ảnh Đồng nếu như hắn đều thời gian sử dụng tinh thạch tu luyện, mỗi một ngày tiêu hao đều sẽ hết sức kinh người. Chương 499, đoạt thời gian tu luyện. Nam Cung Thiên Vũ nói, Niếp thần, ta liền không cần thời gian tinh thạch, ta bây giờ khoảng cách bán thánh chỉ có một tí ti, điều này cần cơ duyên, không phải tu luyện thời gian dài liền có thể làm được. Như vậy đi, ta khắp nơi đi dạo, tìm kiếm đột phá cơ hội, ngoài ra, chắc có thể lấy được không ít tài nguyên. Nam Cung Thiên Vũ so với bình thường bán thánh cấp nhân vật còn lợi hại hơn rất nhiều, nàng đi ra ngoài, an toàn có bảo đảm, chắc chắn cũng có thể lấy được không ít tài nguyên. Niếp thần, ta cũng không cần thời gian tinh thạch thứ này, bên này hoàn cảnh không sai, ta phỏng chừng 200 năm chắc chắn có thể khôi phục đến bán thánh cấp bậc. Lộ Trường không nói. Già Lam thần giới hoàn cảnh vốn là được, Niếp thần cái này vô cực thánh phong, hoàn cảnh lại so bình thường phương hướng tốt hơn rất nhiều. Niếp thần nói, Lộ Gia Gia, ngươi vẫn còn cần thời gian tinh thạch, hơn nữa ngươi vâng cần nhất, ưu tiên cung cấp cho ngươi, ngươi sớm một chút đạt tới bán thánh cấp tu vi đến lúc đó thời gian lại nghĩ biện pháp lấy được một chút tài nguyên càng tốt hơn. Lộ Trường không khe khẽ gật đầu. Niếp thần lấy ra hai khối thời gian tinh thạch, Lộ Gia Gia, ngươi bây giờ liền dành thời gian tu luyện đi, hai cái này thời gian tinh thạch gia tốc theo thứ tự là 5.000 lần 6.000 lần, hắn có thể để cho ngươi thời gian nửa tháng liền tu luyện mấy trăm năm. Ừ. Lộ Trường không tiếp quá hạn giữa tinh thạch gật đầu, có hai cái này thời gian tinh thạch, thời gian nửa tháng, hắn liền có lòng tin đột phá đến bán thánh cấp bậc. Tiểu thần, Gia Gia nơi này không gấp, Gia Gia thiên phú là so không lên Ảnh Đồng nàng, ưu tiên cho nàng để thăng. Niếp Nguyên Tế nói, Niếp thần ấy nay nhìn Niếp Nguyên Tế một cái, Niếp Nguyên Tế nơi này tạm thời xác thực chỉ có thể chậm một chút, chẳng qua, đến Già Lam thần giới, Niếp Nguyên Tế tốc độ tăng lên chắc chắn so với ban đầu nơi đó còn là nhanh rất nhiều. Quản tư hoánh nói, Niếp đại ca, ta cũng trước không cần thời gian tinh thạch đi, đại tỷ nàng tu vi còn thấp, nàng thời gian sử dụng tinh thạch có thể tu luyện thời gian dài hơn. Tu vi càng cao, tiêu hao thời gian tinh thạch lực lượng càng nhiều, Phượng Ảnh Đồng thượng quan vân ảnh các loại tu vi còn thấp, có thể sử dụng phẩm chất thấp một ít thời gian tinh thạch, tiện nghi rất nhiều. Niếp thần lắc đầu một cái, không, tư hoánh ngươi chính là muốn sử dụng, ngươi thiên phú cao, tu vi để thăng cấp tốc. Vân vân, Phi Vũ, Trần Tuyết, ngươi trước chậm một chút. Bạch Vận nàng gật đầu, nàng tu vi tốc độ tăng lên chắc chắn so quản tư hoánh từ từ, hơn nữa, bây giờ nàng đều đã thần đế cấp bậc, cũng không thấp. Niếp đại ca chính ngươi đây. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp thần nói, ta đi đan đế tháp bên kia. Bên kia có thể gia tốc mấy ngàn lần, mặc dù không bằng tại bên này thời gian sử dụng tinh thạch, nhưng cũng rất tốt, nếu như ta sử dụng, đây chính là tiêu hao thời gian tinh thạch đại hộ. Hơn nữa tại bên kia, nếu như đan đạo phương diện vọt tới đan đế đỉnh phong, về sau tốc độ kiếm tiền nhanh hơn. Quản tư hoánh nói, Niếp đại ca, ngươi bài danh chắc chắn đã hạ xuống rất nhiều. Niếp thần gật đầu, mấy chục năm không có ở bên kia, đây là chắc chắn, bất quá ta bây giờ đan đế hậu kỳ, vẫn là có thể đuổi theo. Đan đạo sư công hội so khí đạo sư công hội còn có tiền nhiều lắm, đến lúc đó thời gian ta xem có thể hay không theo đan đạo sư công hội vay tiền một số tiền lớn mua sắm thời gian tinh thạch. Niếp đại ca, ta đợi tại tiêu giao giới bên trong cùng ngươi đi. Bạch Vân nói. Niếp thần ánh mắt quét qua Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ, Thẩm Trần Tuyết nàng tiếp theo không có thời gian tinh thạch cho nàng tu luyện tháp bên kia bây giờ Niếp thần phòng trường thuê cũng không muốn được, phần lớn cường giả đến bên này, nơi đó chắc chắn bị chiếm cứ. Hơn nữa, thuê cái kia cũng quý a. Niếp thần bây giờ nghèo. Được. Niếp thần gật đầu, ngươi tại tiêu giao giới bên trong tiến hành chiến đấu huấn luyện cũng không sai. Bạch Vận trong lòng nàng vui vẻ, mặc dù không có thời gian tinh thạch, nhưng đi theo Niếp thần bên cạnh, vậy cũng thập phần không sai a. Nam Cung Thiên Vũ nói, Niếp đại ca, ta đưa ngươi đến bên kia, ta dù sao cũng khắp nơi chuyển tìm kiếm cơ duyên, đan đế tháp bên kia phòng trường hội tụ không ít cường giả, rất tốt địa phương. Được. Niếp thần gật đầu, mọi người đồng thời cố gắng lên, quá cổ thần miếu trước, hy vọng thực lực của ta cũng có thể có tăng lên rất nhiều, bằng không thì đến lúc đó thời gian ta nói không chừng chỉ có thể chạy trốn. Chúng người gật đầu. Rất nhanh, Niếp thần hắn tu luyện, rời đi rời đi. Đan đế tháp. Nam Cung Thiên Vũ vận dụng Na Di chi thuật, Niếp thần hắn rất nhanh thì đến, bên này so trước đây náo nhiệt rất nhiều, tập hợp canh nhiều cường giả. Mở ra đan đế tháp. Đúng, mở ra đan đế tháp. Mẹ, lại không mở cửa đan đế tháp, ta liền đánh vào. Đan đế tháp nơi này càng náo nhiệt hơn, rất nhiều cường giả tập hợp tại bên này cãi lộn, Niếp Thần quét mắt một vòng, những cái này cường giả đều rất xa lạ, hắn chỉ sợ là từ chỗ khác thần giới tới cường giả. Sư Không Nhiên tại bên này duy trì trật tự, phần lớn đan đạo sư công hội cường giả tại bên này, có thể thế cục vẫn có một ít bất ổn. Tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Niếp Thần đến Sư Không Nhiên bên cạnh nói. Sư Không Nhiên nhìn đến Niếp Thần kinh ngạc, Niếp Thần, ngươi có thể rốt cuộc hồi đến, đoạn thời gian này chạy đi đâu? Ngươi bài danh có thể rơi xuống không ít. Có chuyện trì hoãn một hồi. Niếp Thần nói. Sư Không Nhiên khẽ thở dài, quá cổ thần miếu bên trong không biết có cái gì dạng chỗ tốt, còn lại thần miếu, đan đạo phương diện cường giả cũng tới một chút, hắn đều muốn tiến vào đan đế tháp, có thể đan đế tháp nơi nào có thể thừa nhận nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa bây giờ ngươi cái này một nhóm người đúng ở bên trong tiến hành tu luyện. Đừng nói, ngươi khẩn trương tiến đi tu luyện đi, bên này cường giả càng ngày càng nhiều, không biết còn có thể chống bao lâu thời gian, đến lúc đó thời gian ngươi có một bộ phận người có thể liền không có phải tu luyện, ngươi vội vàng đem bài danh tăng lên. Quá cổ thần miếu có thứ tốt là chuyện tốt, nhưng lần này liền là đồ tốt quá nhiều hơn một chút, đưa tới cường giả nhiều lắm. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, tiền bối, ta đây đi vào trước tu luyện. Thiên Vũ, nếu như nơi này cần rút, ngươi rút một chút. Được. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu, chẳng qua Sư Không Nhiên cũng không hề để ý, hắn cũng không biết Nam Cung Thiên Vũ thực lực, bây giờ Nam Cung Thiên Vũ một cái tương đương với hai cái bán thánh cấp cường giả. Rất nhanh Niếp Thần tiến vào đan đế tháp bên trong, ngoại giới ồn ào náo động thoáng cái ngăn cách. Tháp cát, ta bài danh. Niếp Thần nói. Niếp Thần đại nhân, ngài bài danh đã hạ xuống đến 32 danh. Mấy chục năm không có ở bên này, bài danh hạ xuống không ít. Chẳng qua đây là trong dự liệu sự tình. Niếp Thần sắp tới hơn 8.000 tầng, bài danh mặc dù hạ xuống, nhưng trước hắn đến như vậy tầng thứ, cái này cũng sẽ không hạ xuống. Rất nhanh Niếp Thần bắt đầu tu luyện, hơn 8.000 lần thời gian gia tốc, ngoại giới đi qua một ngày, hắn liền có thể ở trong này tu luyện hơn 8.000 năm thời gian. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Niếp Thần toàn lực sung thứ, hắn tiến bộ rất nhanh. Phải biết tại Thánh Long Đàm bên trong, Niếp Thần hấp thu lực lượng là tối đa, sức mạnh kia không phải thánh lực, nhưng so thần lực cấp bậc cao, lại thêm tinh thuần cường đại. Niếp Thần thân thể, thần cách, thiên phú cũng đều có không tiểu để thăng, hơn nữa Niếp Thần thân thể từng cái trong tế bào bây giờ cũng không thiếu lực lượng. Lúc này tu luyện, những lực lượng kia tiêu hao, Niếp Thần tiến tới rất nhanh. Tu vi, đan đạo, khí đạo, trận đạo đều tiến tới rất nhanh. Nhất tâm đa dụng dưới, từng viên đan dược cũng Niếp Thần luyện chế ra đến, có cấp 3 quy tắc pháp lệnh, hắn luyện chế lại thêm dễ dàng một chút, tỷ lệ thành công cao hơn một chút, bài danh không ngừng tăng lên. Cái tên này, lại bắt đầu xông. Đế Thần Dương thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn đến Niếp Thần điểm tích lũy đề thăng, chẳng qua, bây giờ Đế Thần Dương ngược lại không có lo lắng Niếp Thần xông lên, Niếp Thần rơi ở phía sau mấy chục năm trong thời gian ngắn còn là xông không lên đây, còn liền vâng, ngoại giới tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, hắn còn có thể bình ổn tu luyện thời gian bao lâu đều là vấn đề. Một năm, hai năm, bên ngoài tình hình càng ngày càng tồi tệ. Niếp Thần cũng đến đột phá vùng ven, khoảng cách thần đế hậu kỳ chỉ thiếu một chút điểm. Nếu như Niếp Thần đạt tới thần đế hậu kỳ tu vi, thực lực của hắn có thể so với bây giờ tăng thêm không ít, sẽ không so Nam Cung Thiên Vũ thực lực kém, thậm chí còn mạnh hơn một chút điểm. Không Nhân huynh, tình hình lập tức không nhịn được. Đan đế sư công sẽ một cái phó hội trưởng lo lắng nói. Sư Không Nhiên sắc mặt tâm trầm, đan đế sư công sẽ thuyên chuyển không ít cường giả tới, nhưng ngoài thần giới cường giả cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa hắn còn liên hệ ra Lam thần giới một chút thế lực, hắn áp lực vẫn tăng lên không ngừng. Hai vị trí phó hội trưởng, ta có lẽ có thể giúp được một chút bận rộn. Nam Cung Thiên Vũ xuất hiện ở bên cạnh. Hai năm qua Nam Cung Thiên Vũ cũng không có vẫn lưu lại nơi này một bên, nhưng nàng thời khắc tới bên này tình huống, nói bên này tình hình đã cực kỳ ác liệt, đan đạo sư công hội nhanh không chịu được nổi, nàng rất nhanh chạy tới. Ngươi? Sư Không Nhiên hắn nghi ngờ nhìn Nam Cung Thiên Vũ. Chương 500, thần đế hậu kỳ. Ai cùng bổn tọa đánh một trận? Trên bầu trời truyền xuống thanh âm, một cái bán thánh cấp cường giả thanh âm. Cái này một cái bán thánh cấp cường giả cũng không phải là đan đạo sư công hội bên này cường giả. Đan đạo sư công hội thực lực cũng không thấp, nhưng cái này cường giả ngược lại là không có đồng thời công kích. Nhưng hai năm qua, có không ít cường giả đứng ra cùng đan đạo sư công hội bên này cường giả chiến đấu. Song phương tồn tại ăn ý, đan đạo sư công hội bên này cường giả, từng cái có thể tham dự hai lần chiến đấu. Những cái này đến bên này cường giả chỉ có thể tham gia một lần chiến đấu, lần lượt chiến đấu xuống tới. Bây giờ đan đạo sư công hội bên này đã đến không có lợi hại cường giả ra sân mức độ, nếu như đan đạo sư công hội từng cuộc một đều không có cường giả ứng chiến, vậy cũng chỉ có thể thả ra đan đế tháp. Bây giờ, trên bầu trời kia một cái bán thánh cấp cường giả, sư không nhiên hắn liền không nghĩ ra được ai có thể ứng phó, hắn cho mời bán thánh cấp cường giả xuất thủ, nhưng đều đã xuất thủ qua. Đan đạo sư công hội nếu như không có cường giả nên chiến, vậy thì mở ra đan đế tháp.